Vậy làm phiền ngươi cùng tộc trưởng lên tiếng kêu gọi, chúng ta chỉ cần 5 điều thuyền nhỏ là được. Băng trong động có rất nhiều gà rừng, sinh hạ trứng cũng đủ đại gia ăn, cho nên băng vô cực đối những cái đó trứng chim cũng không có quá nhiều chờ đợi, nhưng là nhìn đến đại gia hứng thú rất cao, Lãnh Thanh Giao lại tâm tâm nhậm nghiệm, cũng liền đồng ý. Băng tuyết quốc mùa hạ tuy rằng ngắn ngủi, lại cũng có khó được hảo thời tiết, nơi này xem như một mảnh tịnh thổ, không khí thanh tân, sáng lạn ánh mặt trời, nguy nga tuyết sơn, đồ sộ sông băng, ngẫu nhiên sẽ nhìn đến buồn buồn hải báo cùng thần bí cá voi, vô tận phù băng lại ngăn không được sinh mệnh kỳ tích. Nơi này có thật nhiều điều a. Thuyền nhỏ chạy thật lâu, rốt cuộc rất xa thấy một tòa cô đảo, ẩn ẩn nghe được cầm ý điều tiếng kêu, nhìn đến mọi người tới gần, che trời điều đàn bay về phía không trung, Phong Nhi không khỏi há to miệng. Nơi này cư nhiên có nhiều như vậy loại loài chim, trách không được ngươi tâm tâm nhậm nghiệm, này thật là cái mỹ lệ địa phương. Băng vô cực mang theo Lãnh Thanh Giao cùng Phong Nhi ngồi chung một cái thuyền nhỏ, Phong Nhi tò mò khắp nơi nhìn xung quanh, Lãnh Thanh Giao ngồi ở đầu thuyền, dùng tay khẽ lạnh leo nước biển. Tuy rằng ốc đảo gà rừng trứng cũng rất nhiều, nhưng là lại cùng nơi này trứng chim bất đồng, có một loại đem xào huyệt trúc ở trên vách núi hải điểu, nó trứng nhan sắc xinh đẹp, cái đầu cũng rất lớn, hơn nữa hương vị càng thêm tươi ngon, hàng ngàn hàng vạn loài chim, liền hiểu rõ chi bất tận trứng chim, chúng ta có thể mang đi một đám, dư lại làm thôn dân tiến đến thu thập, chúng ta phái người thu mua, ướp hảo lúc sau, giống nhau có thể vận đến thủ đô. Đây chính là một vốn bốn lời mua bán. Chúng ta chỉ cần hoa số ít tiền liền có thể làm thủ đô lại gia tăng một loại mỹ thực, Thanh Giao, ngươi quá thông minh. Còn có một ít có thể dùng ăn loài chim, rút đi da lông, dùng các loại gia vị ướp, có thể nướng ăn, cũng có thể làm thành món kho, đều là cực hảo. Chúng ta có thể sân cái này mùa nhiều bắt chút, tốc đông lạnh lên, tùy thời nhưng dùng. Băng vô cực gật gật đầu, này đó hắn sẽ nói cho băng sơn, do đó cũng làm linh thôn gia tăng rồi tiền lời, còn có thể ở đưa hóa thời điểm. Đem băng trong động đồ vật lặng lẽ mang qua đi, hắn ngẩng đầu thật sâu mà nhìn thoáng qua cái kia thảnh thơi nữ hải, nàng mưu kế xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Bạch Xuyên cùng Trần Cương mang theo thị vệ đi đảo trứng chim, Băng Sơn mang theo Phong Nhi đi bắn một ít có thể ăn hải điểu, Lãnh Thanh Giao cùng Băng Vô Cực ở trên đảo nhìn phong cảnh. Ngươi biết đó là cái gì sao? Mỗi năm mọi người đều sẽ chế tác yếm hải tước, ngươi đáng yêu ăn. Lãnh Thanh Giao chỉ vào trên đảo chôn ở cục đá hạ, dùng tấm ván gỗ làm ký hiệu yếm hải tước cười hỏi. Đương nhiên biết, yêm hải tức là băng tuyết quốc một đạo truyền thống mỹ thực, ta tưởng ngươi nhất định là không thích. Ta là thật sự ăn không vô, còn nhớ rõ ta lần đầu tiên bị thương tỉnh lại thời điểm, Thanh Tuyết cùng Phong Nhi cầm một cái hư thối cá cho ta tuy rằng rất đói bụng, lại như thế nào cũng ăn không vô, vẫn luôn đói đến sắp chết rồi, mới căng ra đầu ăn xong đi, lúc ấy ta liền âm thầm thề, nhất định phải ăn thượng nấu chín đồ ăn, cũng cho ta bên người biết làm thục đồ ăn có bao nhiêu mỹ vị. Ngươi làm được. Là ngươi thay đổi toàn bộ băng tuyết quốc ẩm thực văn hóa, này hơn nửa năm tới, chúng ta từ hải ngoại vận tới lương thực, cũng mang đến rất nhiều hạt giống cùng dược liệu, trải qua vùng địa cực băng động đào tạo, lại quần quận không ngừng mà đưa đến thủ đô, Thanh Giao, ngày thường ngươi là xem chứng mục, ngươi có biết chúng ta có bao nhiêu tài vận? Tự nhiên là biết, ta chỉ hy vọng này đó có thể trở thành ngươi kiên cường hậu thuẫn. Hai người đứng ở một khối cao lớn trên nham thạch, dưới chân là sóng gió mãnh liệt mang theo vụn băng sóng biển. Thật lớn tráng lệ băng sơn ở trong biển chậm rãi di động, không trung có vô số hải điểu ở xoay quanh kêu to, có chút tiểu động vật cũng ở tùy thời đem chúng nó coi như mỹ thực. Vèo, vèo, vèo. Đột nhiên tam chi mũi tên phi giống nhau bắn lại đây, băng vô cực tay mắt lanh lẹ, ở Lãnh Thanh Giao ngực khó khăn lắm tiếp được mũi tên. Ai? Ai ở nơi đó? Băng vô cực đem Lãnh Thanh Giao kéo đến phía sau, rút ra bên hông nhuyễn kiếm hướng về phía một chỗ đá ngầm hô. Trên đảo này có người sao? Có lẽ là chúng ta người đi. Hoặc là Phong Nhi không cẩn thận bắn sai rồi địa phương. Vừa rồi sự phát đột nhiên, Lãnh Thanh Giao từ băng vô cực trên tay tiếp nhận mũi tên, chỉ là tầm thường mũi tên đuôi cắm điểu vũ, cùng băng sơn Phong Nhi dùng tựa hồ không có gì khác nhau. Ngươi cho rằng chúng ta thị vệ sẽ đem mũi tên bắn tới ngươi trên người sao. Liền tính là Phong Nhi, hắn cũng không có lớn như vậy sức lực liền bắn tam tiễn. Băng vô cực từ trong lòng ngực móc ra hỏa ống, tam đoá pháo hoa thẳng thượng tận trời. Chỉ chốc lát sau băng sơn mang theo thị vệ đuổi lại đây. Lục soát một chút, trên đảo có người. Vừa rồi thiếu chút nữa bị thương tiểu thư tánh mạng. Băng vô cực trầm khuôn mặt phân phó. Băng sơn mang theo thị vệ vội vàng rời đi, Bạch Xuyên cùng Trần Cương không biết đã xảy ra cái gì, cũng đi theo thở hổn hển chạy tới. Hôm nay nhưng có trong thôn người thượng đảo. Băng vô cực nhìn đến Trần Cương cau mày khắp nơi nhìn xung quanh, này hơn nửa năm tới, Trần Cương đã không còn là một cái mãng phu, hắn đi theo sư phụ học không ít bản lĩnh. Năm nay hải tước đã yếm hảo, cha nói không cần lại đến trên đảo, khẳng định không phải linh thôn người. Trần Cương từ Lãnh Thanh Giao trong tay tiếp nhận mũi tên, nhìn kỹ. Này mũi tên là từ chỗ nào phóng tới? Băng Vô Cực chỉ nơi xa một mảnh đá ngầm, nơi đó đã lục soát qua, cũng không manh mối. Người này hoặc là trời sinh thần lực, hoặc là võ công cao cường, nếu không sẽ không đem mũi tên bắn đến xa như vậy. Tam Vương Tử, xem ra có người muốn hại các ngươi. Phong Nhi cũng bị thị vệ mang theo lại đây, vài người đứng ở trên nham thạch, chờ đợi siêu tầm kết quả. Chương 138 Bạch Xuyên bị thương. Có người nhảy cầu. Hải điểu đảo vốn là điểu nhiều, thị vệ phân tán mở ra, dẫn tới đại đàn chim bay hướng không trung. Tuy rằng Băng Vô Cực chỉ dẫn theo 8 thị vệ, nhưng là bọn họ mỗi người võ công cao cường, chỉ chốc lát liền đem thật lớn hải điểu đảo lục soát hơn phân nửa. Bạch Xuyên cũng không biết võ công, lại cũng đi theo khắp nơi nhìn xung quanh, đột nhiên thấy một cái bóng đen từ trên vách núi nhảy vào trong biển. Tam Vương Tử, thỉnh ngài bảo vệ tốt Thanh Giao. Bạch Xuyên nhanh chóng cởi ra áo da thú thường, Trần Cương nhìn thấy cũng cởi ra xiêm y đi. Hai người bên trong ăn mặc Lãnh Thanh Giao phát minh áo lặn, từ trên nham thạch nhảy xuống, bùm nhảy vào trong biển, gắt gao đi theo người nọ phía sau. Trở về, không cần đi. Này hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt, Lãnh Thanh Giao còn chưa phát hiện có người nhảy cầu, Trần Cương cùng Bạch Xuyên liền cởi xiêm y đi đuổi theo. Người nọ võ công cao cường, khẳng định biết bơi cũng đặc biệt hảo, ta sợ Trần Cương cùng Bạch Xuyên. Lãnh Thanh Giao hoa dung thất sắc, nàng biết Trần Cương biết bơi hảo, lại học võ công, nhưng là Bạch Xuyên chỉ là một cái y lìa giả, chỉ sợ bơi lội kỹ thuật còn không có chính mình hảo. Nàng lôi kéo Băng Vô Cực tay nôn nóng mà nói. Băng Vô Cực lại đốt một cái hỏa ống, sợ tới mức đàn điểu phành phạch lăng bay về phía không trung. Chỉ chốc lát sau, Băng Sơn thở hổn hển chạy tới, bên người còn đi theo hai cái thị vệ. Người nọ nhảy vào trong biển, Trần Cương cùng Bạch Xuyên đuổi theo, mau hoa thuyền nhỏ đuổi kịp đi, nhất định phải bảo đảm bọn họ hai cái an toàn. Là mấy cái lên xuống, ba người dừng ở thuyền nhỏ thượng, hai chiếc thuyền bay nhanh chạy ở trên mặt biển, Bạch Xuyên cùng Trần Cương đã đuổi theo người nọ biến mất. Bọn họ sẽ không có việc gì đi. Đều do ta, vì cái gì không có giữ chặt bọn họ đã qua đi một canh giờ, có hai cái thị vệ rút ra trường kiếm canh giữ ở một bên, Lãnh Thanh Giao nôn nóng nhìn mặt biển, Phong Nhi cũng nắm cung tiễn hoảng sợ mà mở to hai mắt, thuyền nhỏ đã không có bóng dáng, Bạch Xuyên cùng Trần Cương vẫn là không có trở về. Bọn họ xuyên ngươi đặc chế đồ lặn, ta xem kia quần áo ở trong nước tốc độ thực mau, sát thủ chỉ có một người, lớn như vậy mặt biển nói vậy hắn cũng du không nhiều lắm xa. Băng Sơn mang theo thị vệ đuổi theo, sẽ không có việc gì. Băng Vô Cực một bên an ủi Lãnh Thanh Giao, đôi mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm mặt biển. Không biết qua bao lâu, hải điểu rốt cuộc bình tĩnh trở lại, trên đảo lại bắt đầu ríu rít điểu tiếng kêu, tựa hồ vừa rồi cái gì đều không có phát sinh, lại đi qua thời gian rất lâu, Lãnh Thanh Giao thân mình quơ quơ, trước mắt tối sầm. Người qua bên kia ngồi ngồi xuống, ta tại đây nhìn, gió biển quá lớn tiểu tâm đau đầu. Băng Vô Cực đỡ lấy Lãnh Thanh Giao đau lòng nói, ta phải ở lại chỗ này. Ta thật sự thực lo lắng Trần Cương cùng Bạch Xuyên sẽ gặp được cái gì nguy hiểm, bọn họ đều là trong nhà con trai độc nhất, vạn nhất xảy ra sự, ta không biết nên như thế nào hướng bọn họ cha mẹ công đạo. Vậy ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, ta nhìn chằm chằm mặt biển, ngươi như vậy sẽ canh chừng nhi dọa đến. Thị vệ chi kỷ lấy tới ra thú phô ở trên nham thạch, Lãnh Thanh Giao nhìn đến Phong Nhi sắc mặt tái nhợt, nhịn không được thở dài, lôi kéo hắn ngồi xuống. Đại tỷ, vừa rồi thật sự có người muốn giết ngươi cùng Vô Cực ca ca sao? Nơi này không phải hoang đảo sao? Như thế nào sẽ có người? Xuyên ca ca cùng mới vừa ca ca sẽ không có việc gì đi. Ta sợ quá Phong Nhi đã từng chính mắt thấy Băng Liệt bị giết, tuy rằng đã qua đi hồi lâu, nhưng là hắn ấu tiểu tâm linh để lại thật sâu mà bóng ma, ngồi xuống lúc sau tay chân bắt đầu phát run, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Sẽ không, Băng Sơn đã dẫn người đuổi theo đi, ngươi mới vừa ca ca lại là sẽ võ công. Bọn họ từ nhỏ ở bờ biển lớn lên, biết bơi cực hảo, khẳng định sẽ không có việc gì. Lãnh Thanh Giao canh chừng Nhi ôm vào trong ngực, cùng với nói an ủi Phong Nhi, chi bằng nói là đang an ủi chính mình. Tam Vương Tử, ngài xem. Thị vệ đột nhiên kinh hô lên, Băng Vô Cực thuận thế nhìn lại, hai cái tiểu hắc điểm càng ngày càng gần, hai cái thuyền nhỏ xử trở về. Đi bờ biển. Băng Vô Cực đỡ Lãnh Thanh Giao, thị vệ ôm Phong Nhi, hướng bờ biển chạy tới. Bạch Xuyên thiếu gia bị thương. Thuyền nhỏ cập bờ. Lãnh Thanh Giao nhìn đến Bạch Xuyên nằm ở Trần Cương trong lòng ngực, gắt gao nhắm mắt lại, cánh tay thượng quấn lấy vải bố trắng, ẩn ẩn còn có máu tươi chảy ra. Sao lại thế này? Băng Vô Cực nhìn đến miệng vết thương đã bị băng bó, nâng lên Bạch Xuyên thủ đoạn dò xét một chút mạch đập, còn tính vững vàng, có thể là mất máu quá nhiều lại có chút thoát lực. Người nọ biết bơi cực hảo, cư nhiên cũng ăn mặc áo lặn, chờ chúng ta cứu lên Bạch Xuyên thiếu gia, người nọ đã không có bóng dáng. Ta cùng Bạch Xuyên vẫn luôn theo ở phía sau. Người kia không chỉ có du đến bay nhanh, còn sẽ bế khí, du đột nhiên liền biến mất, chờ chúng ta quá khứ thời điểm, từ một khối thật lớn phù băng hạ chui ra tới, dùng truy thủ đem Bạch Xuyên đâm bị thương, ta trên người cũng không có vũ khí, chỉ có thể mang theo Bạch Xuyên liều mạng chạy trốn. Trần Cương hiện tại còn lòng còn sợ hãi, nhưng thấy rõ người nọ diện mạo. Hắn có phải hay không trong thôn người? Trên đầu của hắn che chở đồ vật, chỉ lộ ra hai con mắt, không có biện pháp thấy rõ diện mạo. Người trong thôn sẽ không có như vậy cao cường võ công, sẽ bế khí cũng không có mấy người, đoạn không có thời gian dài như vậy. Trần Cương lắc lắc đầu. Bạch Xuyên không có việc gì đi. Lãnh Thanh Giao ngồi xổm xuống dưới, nàng sờ sờ Bạch Xuyên lạnh băng tay, vừa rồi còn vừa nói vừa cười, này một hồi liền bị thương, nhịn không được đỏ vành mắt. Không có việc gì, hắn chỉ là bị đâm bị thương thời điểm sát thủy, ta lại kéo hắn du mau chút mất máu quá nhiều, băng sơn đã cho hắn thượng dược. Đều do ta, càng muốn tới nhặt cái gì trứng chim, làm hại Bạch Xuyên thiếu chút nữa mất đi tánh mạng, vô cực, ngươi xem là ai muốn hại chúng ta. Lãnh Thanh Giao bỗng nhiên đứng lên, nhất định là đại vương tử âm hồn không tan, cư nhiên một đường theo tới linh thôn. Hiện tại còn nói không tốt, nhưng là này thủ đoạn như là đại ca thủ hạ, chúng ta trở về đi, này cũng cho chúng ta để ra cái tỉnh, về sau đại gia muốn thời khắc chú ý phòng bị. Tới thời điểm cao hưng phân chấn, trở về thời điểm không khí ngưng trọng, Lãnh Thanh Giao tưởng ném xuống những cái đó trứng chim, băng vô cực lại mệnh lệnh thị vệ toàn bộ dọn đến trên thuyền. Bạch Xuyên bị thương, chúng ta có phải hay không muốn vãn mấy ngày rời đi? Hạ thuyền Bạch Xuyên bị băng sơn mang theo thị vệ đưa về nhà, hắn chỉ là sặc thủy lại bị thương, tự nhiên không có trở ngại, nhưng là mây trắng thiên là vu ý, khẳng định muốn chẩn trị một phen. Tống Cổ Phong Nhi trở về phòng, Lãnh Thanh Giao bất lực nhìn băng vô cực. Hành trình bất biến. Ta sợ đây là cố ý làm chúng ta lưu trữ linh thôn, chúng ta mang đến thị vệ không nhiều lắm, nơi này lại ly thủ đô rất xa, một khi đã xảy ra chuyện gì, chính là phụ vương cùng mẫu hậu cũng là ngoài tầm tay với, cho nên chúng ta phải nắm chặt về thủ đô. Việc này có phải hay không đại ca ngươi làm? Hắn vài lần đối chúng ta xuống tay, lại bắt đi Thanh Tuyết, hiện tại lại bị thương Bạch Xuyên, hắn có phải hay không xem chúng ta quá yếu? Còn không biết Thiến Thiến như thế nào, ta thật sự thực lo lắng nàng sẽ chịu thương tổn. Tin tưởng ta, nàng sẽ không có việc gì, trong phủ ta để lại ám vệ, Thiến Thiến cũng là cái thông minh, nguy hiểm thời điểm nàng có mê dược, còn sẽ xúc cốt công, nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Băng vô cực đem Lãnh Thanh Giao ôm vào trong ngực, biểu tình trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Chương 139 dẫn xả xuất động. Thiến Nhi tỷ tỷ, người nọ kêu ta đi ra ngoài, chỉ sợ lại muốn hạ cái gì mệnh lệnh, ngươi làm ám vệ xa xa đi theo, ta sẽ ven đường lưu lại ký hiệu. Đêm khuya tĩnh lặng, Thiến Thiến bị đêm điểu để tiếng kêu bừng tỉnh, người bịt mặt đã thật lâu không có xuất hiện, từ nàng thay đổi tắc nhã thân phận, tựa hồ ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn qua đi, nói vậy đại vương tử muốn bắt đầu tiến thêm một bước hành động. Ngàn vạn cẩn thận. Cái kia băng ốc chúng ta vẫn luôn phái người nhìn, ngươi không cần lo lắng, bọn họ am hiểu dùng độc, vô luận cho ngươi cái gì đều không cần ăn xong, mẫu thân ngươi đều có Tam vương tử cùng tiểu thư tới cứu, không cần chứ đạo của hắn. Băng Thiến Nhi lập tức ngồi dậy, vội vàng mặc vào xiêm y, nàng kiểm tra rồi Thiến Thiến mang đồ vật, Thiến Thiến dùng xúc cốt công, đem chính mình biến thành 8 tuổi đại tiểu nữ hài nhi, bên hông túi tiền trang Lãnh Thanh Giao cho nàng mê dược. Cùng từ trước giống nhau, Thiến Thiến ôm bụng chạy tới nhà xí, người bịt mặt ở phía trước dẫn đường. Thiến Thiến đi theo đi cũ nát băng ốc. Nói qua là ngươi điều tra hàng hóa nơi phát ra, ngươi nhưng vẫn không có tin tức, là không nghĩ muốn con mẹ ngươi tánh mạng đi. Ta xem ngươi hiện tại càng ngày càng không nghe lời, có phải hay không cho rằng có tân chủ nhân, ta không dám đem ngươi như thế nào. Người bịt mặt khoanh tay đứng ở nhà ở trung ương, trong tay của hắn nắm một phen hàn quang lấp lánh đoản kiếm. Hiện tại trong phủ gia tăng rồi thị vệ, còn nhiều một cái kêu tắc nhã người, chúng ta cả ngày ở cùng một chỗ, thật sự không có phương tiện hành động, đại gia. Ngài lại cho ta một đoạn thời gian, ta khẳng định sẽ nghe được hữu dụng tin tức. Tiểu hài tử không nghe lời chính là không ngoan nha, ngươi không nghe lời, ngươi nương sẽ đi theo chịu khổ. Một khối khăn tay bị vứt trên mặt đất, Thiến Thiến run run rẩy rẩy nhặt lên tới, bên trong lại là một ngón tay, nàng nắm ngón tay cả người phát run, đại tích nước mắt theo gương mặt lăn xuống đến trên mặt đất. Không cần khó xử mẫu thân, ta sẽ nghe lời. Muốn cho ta không hại ngươi nương, liền đem cái này rửa ăn xong đi. Ta hiện tại hoài nghi ngươi đã không nghe lời, đem này dược ăn, ta liền bảo đảm con mẹ ngươi an toàn. Người bịt mặt đem một cái thuốc viên ném đến trên mặt đất, kia thuốc viên nhanh như chớp lăn đến Thiến Thiến dưới chân, Thiến Thiến nhận được, này dược cùng lúc trước hạ cấp tiểu thư giống nhau như lúc, Bạch Xuyên thiếu gia nói, này thuốc viên ăn xong đi sẽ làm người biến thành cái sắc không hồn, chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời. Đây là cái gì dược? Ta ăn có thể hay không chết? Có phải hay không sẽ không còn được gặp lại mẫu thân? Thiến Thiến nhấp nhấp miệng. Âm thầm hạ quyết tâm, nàng đem thuốc viên cầm ở trong tay, mở to hai mắt nhìn người bịt mặt. Như thế nào? cư nhiên không nghe lời. Ăn đi, đây là thần dược, ăn liền sẽ thai thính mắt tinh, có thể nghe được bọn họ nói chuyện. Thiến Thiến túi đầu, trong tay cầm thuốc viên mặc không lên tiếng. Tiểu tệ tử, hiện tại cư nhiên dám không nghe láo tử nói. Người bịt mặt vài bước tiến lên, bang quăng Thiến Thiến một bạt hai, từ nàng trong tay đoạt lấy thuốc viên, niết khai cằm, y đồ mạnh mẽ đem thuốc viên rót hết. Thiến Thiến làm bộ rẽ rùa vài cái, đột nhiên kéo xuống người bịt mặt khăn che mặt, một phen bột phấn toàn bộ dương ở người bịt mặt trên mặt. Người Thiên Phong chỉ tới kịp nói ra một chữ, liền bùn ngã trên mặt đất, này thuốc bột là đặc chế, muốn so ngày thường liều thuốc còn muốn đại chút, đây cũng là Lãnh Thanh Giao để lại cho Thiến Thiến bảo mệnh. Thiến Thiến ngã ngồi trên mặt đất, nhìn cái này khống chế chính mình đã hơn một năm, hại phụ thân mang đi mẫu thân hiện tại không hề hay biết người, nàng run run rẩy rẩy nhặt lên trên mặt đất đoàn kiếm, hận không thể lập tức cắm vào hắn ngực. Thiến Thiến rốt cuộc không phải hải tử, chậm rãi khôi phục lý trí, từ trên mặt đất bò dậy chết lặng đi ra băng ốc, nàng vây vây tay, hai cái ám vệ xuất hiện ở cửa gật gật đầu, Thiến Thiến lung lay về phía trước đi đến. Thiến Thiến, bên này. Băng Thiến Nhi đứng ở trong một góc, nhìn đến Thiến Thiến biểu tình dại ra, lập tức đối nàng phất phất tay. Ngươi đem Thiên Phong ra sao? Chính là dùng mê dược. Thật lớn bản lĩnh. Thiên Phong chính là đại vương tử dưới trướng võ công mạnh nhất sát thủ, có lẽ từ trong miệng của hắn, chúng ta có thể được đến Thanh Tuyết tiểu thư cùng mẫu thân người tin tức. Thiến Nhi tỷ tỷ, ta sợ mẫu thân không sống nổi. Thiến Thiến đem bao mẫu thân ngón tay khăn đưa cho Băng Thiến Nhi. Ngươi chính là hối hận đầu nhập vào tiểu thư. Đại vương tử người này không hề danh dự đang nói, liền tính ngươi giúp hắn làm việc, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn, ngươi mẫu thân giống nhau vẫn là bị khống chế ở bọn họ trong tay, bất quá. Này ngón tay có lẽ không phải mẫu thân ngươi, ngươi xem, này không phải từ người sống trên tay chặt bỏ. Băng Thiến Nhi từ nhỏ bị coi như ám vệ huấn luyện, tự nhiên kiến thức rộng rãi, nàng cầm lấy ngón tay phát hiện lề sách cũng không có máu tươi, chỉ có biến thành màu đen màu đỏ sầm vết máu. Thật sự, bất quá lần đầu tiên hắn đưa cho ngón tay của ta thượng có mẫu thân nhẫn, ta là nhận được, chỉ mong mẫu thân không có việc gì, có thể chờ đến chúng ta đi cứu nàng. Thiến Thiến đoạt lấy ngón tay, mắt hàm nhiệt lệ. Về nhà đi, hôm nay mê choáng Thiên Phong, trở về còn muốn thương lượng xử lý như thế nào, Tam Vương Tử cùng tiểu thư không ở nhà, hy vọng trở về thời điểm sẽ cho bọn họ một kinh hỉ. Đại Vương Tử biết Thiên Phong mất tích, khẳng định sẽ áp dụng hành động. Băng Thiến Nhi đỡ Thiến Thiến, hai người một chân thâm một chân thiện hướng Vương Phủ đi đến. Thực xin lỗi Bạch Xuyên, ngươi bị thương chúng ta còn muốn kiên trì về thủ đô, thương thế của ngươi thật sự không có việc gì sao. Ngày hôm sau, Băng Vô Cực mang theo Lãnh Thanh Giao tiến đến thăm Bạch Xuyên, thấy hắn nằm ở trên giường, cùng nhất bang tiểu đồng bọn chuyện trò vui vẻ, nhìn đến Băng Vô Cực tới, mọi người làm cái lễ lập tức giải tán. Chẳng qua là cánh tay hoa bị thương, Thanh Giao phát minh áo lặn không chỉ có giữ ấm, còn có thể nhanh hơn tốc độ, hơn nữa làm chúng ta giảm bất thương tổn, ít nhiều ta cùng Trần Cương nghe xong tộc trưởng bá bá phân phó, xuyên áo lặn, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Thực xin lỗi Bạch Xuyên, ngươi như thế nào như vậy ngốc? Vạn nhất ngươi cùng Trần Cương xảy ra chuyện, làm ta như thế nào sống tạm đi xuống? Lãnh Thanh Giao vẻ mặt tự trách. Lúc ấy ta cũng không tưởng nhiều như vậy, chỉ nghĩ bắt lấy cái kia thích khách, bất quá kia nam nhân biết bơi cực hảo, lại sẽ ẩn nút ở dưới nước bế khí, người này đối chúng ta hành trình hiểu biết rõ ràng, cũng là một cái tiềm tàng nguy hiểm. Bạch Xuyên mẫu thân bưng lên một bình trà nóng, nhìn đến vài người thần sắc nghiêm túc, yên lặng lui xuống, Mây Trắng Thiên vào nhà chào hỏi, biết bọn họ có chuyện muốn nói, đi tộc trưởng ra xuyến môn. Có lẽ người này liền ẩn nút ở trong thôn, nếu chúng ta đi rồi, có như vậy một cái tiềm tàng nguy hiểm, linh thôn cũng là không an toàn. Trần Cương sớm đã không phải cái kia ngây thơ thiếu niên, hắn cũng biết người này đối trong thôn nguy hại, cau mày. Ta tưởng mục đích của hắn đơn giản có hai cái, một cái là xuất kỳ bất ý hại ta cùng Thanh Giao, một cái khác chính là làm chúng ta tạm thời lưu tại linh thôn, không có cách nào về thủ đô, ta lo lắng thủ đô có biến, cho nên nhất định phải mang theo các ngươi dựa theo kế hoạch rời đi. Chúng ta tới nhất chiêu dẫn xà xuất động, đây là ta cùng Thanh Giao đêm qua thương lượng tốt, hắn ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, không bằng nghĩ cách đem hắn dẫn ra tới. Băng Vô Cực đệ thấp thanh âm, Bạch Xuyên cùng Trần Cương ngưng trọng gật gật đầu. Chương 140 chết giả. Lãnh Thanh Giao cùng tổ mẫu cùng đại bá mẫu cáo biệt, lại cùng Phong Nhi đi nhìn đại vu sư, Băng Vô Cực cũng đi tộc trưởng cùng Mây Trắng Thiên ra bái biệt, ăn qua cơm sáng, đoàn người thu thập hành lý, bước lên về thủ đô thuyền lớn. Thanh Giao, ngươi có sợ không? Băng Vô Cực cùng Lãnh Thanh Giao đứng ở bong tàu thượng, nhìn sóng gió mãnh liệt mặt biển. Có ngươi ở ta cái gì đều không sợ. Lãnh Thanh Giao nhìn Băng Vô Cực cười cười, chỉ mong chiêu này dẫn xà xuất động có thể làm người nọ bại lộ thân phận. Một đường xuôi gió xuôi nước, trên đường gặp được thật lớn sông băng, đều bị thuyền lớn xảo diệu tránh đi, bóng đêm chậm rãi buông xuống, trên thuyền lớn điểm nổi lên đèn lồng, vài người không có ban ngày hứng thú trở về phòng, chỉ có chèo thuyền thủy thủ như cũ vững vàng hoa mái chèo, hai cái thị vệ ở bong tàu thượng tuần tra. Phía trước đột nhiên xuất hiện đại lượng phù băng, đầu thuyền phát ra răng rắc phá băng thanh, thuyền chạy tốc độ chậm lại, cuối cùng bởi vì trời tối thấy không rõ mặt biển, thuyền lớn bị bắt ngừng lại. Nửa đêm, trừ bỏ sóng biển cùng phù băng va chạm thanh âm, bốn phía im ắng, hai cái thị vệ ôm trường đao ngồi ở bong tàu thượng ngủ gần, trên thuyền lớn chỉ để lại cột buồm thượng một ngọn đèn phát ra mở nhạt quang, đột nhiên trên mép thuyền xuất hiện hai tay, một cái bóng đen thật cẩn thận nhảy lên bong tàu, mọi nơi nhìn nhìn, lại có mấy cái hắc ảnh nhảy đi lên. Tới. Lãnh Thanh Giao trừng mắt sáng như tuyết đôi mắt cùng băng vô cực ngồi ở trong khoang thuyền, nàng cảm giác ngực ngọc ngọn lửa trở nên nóng bỏng lên, nhẹ giọng đối băng vô cực nói: "Ân, ta cũng cảm giác được, có 7 người, không nghĩ tới đại ca cư nhiên thật sự phái người tới giết chúng ta." Băng vô cực nắm nhuyễn kiếm, nhẹ nhàng đi tới cửa, từ kẹt cửa nhìn đến có hai người mê đi thủ thuyền thị vệ, chính lặng lẽ hướng khoang thuyền đi tới. Lãnh Thanh Giao trong tay thủ săn mê dược, bên hông cắm chùy thủ, Phong Nhi khẩn trương mà ngồi ở trên giường, trong tay cũng cầm đoạn kiếm. Khoang thuyền là bịt kín, chỉ có dựa vào gần biển mặt địa phương mới khai một cái nho nhỏ cửa sổ, trừ bỏ mở cửa, là không có khả năng đi vào trong phòng. Một trận tất tất tác tác, có người ở dùng chùy thủ nhẹ nhàng khẻ môn xuyên, môn bị chậm rãi kéo ra một đạo tế phùng, một trận xương khói phiêu tiến vào. Băng vô cực sớm có chuẩn bị, lập tức lấy ra một khối ướt khăn tay che ở ngoài miệng, Lãnh Thanh Giao cùng Phong Nhi cũng y lìa dạng làm theo. Đại khái qua nửa chén trà nhỏ thời gian, có người nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nương bong tàu thượng ngông lung ánh đèn, mơ hồ thấy hai cái hắc ảnh sờ soạng tiến vào. Đợi cho hai người vào phòng, băng vô cực từ phía sau cửa lắc mình mà ra, nhất kiếm thư hướng trong đó một người chân, Lãnh Thanh Giao tiến lên một bước, hướng về phía một cái khác dương ra một phen bột phấn, người nọ bùn ngã trên mặt đất, chúng kiếm hắc ảnh thấy sự tình không hảo lập tức nhảy đi ra ngoài, băng vô cực cầm kiếm đuổi theo, bên ngoài truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, Lãnh Thanh Giao mở cửa sổ, Bùi Phong Nhi ngồi ở trên giường. Đại tỷ, vô cực ca ca cùng mới vừa ca ca sẽ không có việc gì đi. Bọn họ đều mang theo đau đầu. Phong Nhi vốn dĩ muốn đi ra ngoài hỗ trợ, bị Lãnh Thanh Giao kéo lại. Phong Nhi là nên rèn luyện, nhưng lại không phải lúc này. Lãnh Thanh Giao đã mất đi Thanh Tuyết, quyết không thể lại làm Phong Nhi xuất hiện bất luận cái gì chẳng huống. Vô cực ca ca võ công cao cường, còn có người băng sơn sư phụ cùng trên núi ám vệ. Bọn họ chỉ có 7 người, khẳng định sẽ thúc thủ chịu trói, yên tâm đi. Đánh nhau thanh âm càng ngày càng nhỏ, Lãnh Thanh Giao nghe được băng vô cực phân phó thị vệ đem tồn tại người trói lại, nàng mang theo Phong Nhi đi ra ngoài. Toàn bộ trói lại. Tinh tế xem xét ngàn vạn không cần có cá lọt lưới. Bong tàu thượng đã sáng lên đèn lồng, trên mặt đất hôn mê vài người bị kéo xuống khăn che mặt, Trần Cương cùng Bạch Xuyên cau mày phân biệt. Hai người kia cư nhiên là linh thôn, nhà bọn họ không song khó, ngàn dặm xa xôi đến cậy nhờ thân thích mà đến, còn ở cha ta chỗ đó rơi xuống hộ tịch, ngày thường trầm mặc ít lời. Không nghĩ tới cư nhiên là sát thủ. Nơi này có hay không ngày ấy thích khách? Băng vô cực nhìn thị vệ từng cái xoát người, nhìn Bạch Xuyên nói. Hắn bao vây kín mít, ta cũng phân biệt không rõ. Thị vệ đem Lãnh Thanh Giao trong phòng mê đảo người kia cũng túm ra tới, 7 người song song nằm ở bong tàu thượng, trong đó có 2 cái thương thế quá nặng, đã không có sinh mệnh dấu hiệu. Chết làm sao bây giờ? Là thiêu vẫn là ném đến trong biển uy cá. Băng Sơn ở hai người miệng vết thương cắm một đao, đem ngón tay đặt ở mũi hạ thử hô hấp. Ném đến trong biển đi, phái mấy cái biết bơi tốt đi ra ngoài tìm một chút bọn họ thuyền, còn lại người toàn bộ bó lên, chú ý kiểm tra bọn họ thân thể, ngàn vạn không cần che giấu độc dược, ta muốn từ bọn họ trong miệng được đến càng nhiều tin tức, chuyện này tốt nhất không cần tiết lộ đi ra ngoài. Là, băng sơn kêu 2 cái thị vệ nâng thi thể đi đến mép thuyền, trong đó một khối thi thể tay bị bong tàu thượng đinh sắt quát một chút, Lãnh Thanh Giao nhìn đến hắn đầu ngón tay giật giật, còn không có tới kịp nói, 2 người đã bị ném tới trong biển. Dừng tay. Lãnh Thanh Giao chạy đến mép thuyền xuống phía dưới nhìn lại, 2 người đã ngã vào đen nhánh mặt biển, nàng cuống quýt cởi ra áo khoác, bên trong thình lình ăn mặc một bộ đồ lặn, nắm chủy thủ liền phải nhảy xuống đi. Làm sao vậy Thanh Giao? Ngươi muốn làm gì? Băng vô cực tiến lên một bước giữ nàng lại tay. Ngươi nọ còn sống, hắn sẽ bê khí, ta cảm giác hắn chính là thích khách. Lãnh Thanh Giao thả người nhảy vào trong biển, mấy cái thị vệ sửng sốt một chút, cũng vội vàng cởi ra áo ra thú thường nhảy xuống. Bạch Xuyên cùng Trần Cương cũng muốn xuống biển, bị băng vô cực túm chặt. Tiểu tâm địch nhân điệu hổ Lý Sơn. Các ngươi xem trọng những người này, bảo vệ tốt Phong Nhi, ta đi xuống nhìn xem. Băng vô cực cởi ra ra thú áo khoác, thon dài kiện mỹ thân hình thượng bọc dùng hải báo ra làm thành áo lặn, hắn lấy qua Trần Cương đoạn kiếm bùn nhảy xuống mặt biển. Này phiến hải vực che kín mật mật chắt chắt băng hoa, ở trên mặt biển theo sóng gió chậm rãi di động, giống như từng đóa nở rộ băng hoa sen, Lãnh Thanh Giao kiếp trước am hiểu bơi lội cùng lặn xuống nước. Chỉ là này nước biển quá mức lạnh băng, xuống dưới thời điểm đánh cái dùng mình, ngực ngọc ngọn lửa dần dần ấm áp lên, nàng nghe được có người đi theo nhảy xuống tới, lập tức lẻn vào dưới nước, tìm kiếm người nọ thi thể. Sẽ lặn xuống nước người thị lực thật tốt, Lanh Thanh Giao vẫn luôn ăn ốc đảo dùng linh tuyển dễ chịu đồ ăn, thân thể cùng thị lực đều biến cực hảo, mặt biển sóng nước long lánh, nước biển dưới lại không hắc ám, Lanh Thanh Giao linh hoạt ở dưới nước xuyên qua, đột nhiên nhìn đến nơi xa có một cái bóng đen, cố hết sức bơi lội, Lanh Thanh Giao nhanh hơn tốc độ. Gió lạnh bị trọng thương, mới có thể bị đại gia coi như người chết ném xuống dưới, Băng Sơn dùng đao cắm vào hắn miệng vết thương, chịu đựng không có ra tiếng, lại dùng bế khí công, hoàn toàn cùng người chết giống nhau không có tim đập cùng hô hấp. Gió lạnh võ công cao cường biết bơi cực hảo, bùn có thể thong dong bơi tới bọn họ nơi xa thuyền nhỏ, nghề hà bị thương, tốc độ chậm lại. Lanh Thanh Giao áo lặn là xương nhi thân thủ khâu vá, hợp thể lại thoải mái, hơn nữa ngực cấm áp ngọc ngọn lửa, thế nhưng thực mau đuổi theo đi lên. Gió lạnh tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, quay đầu lại nhìn thoáng qua, lập tức nhanh hơn tốc độ, Lanh Thanh Giao lại như cá gặp nước, lập tức liền phải đụng tới hắn chân. Gió lạnh đột nhiên xoay người, trừng mắt một đôi hàn quang lấp lánh đôi mắt, nắm chủy thủ hướng Lanh Thanh Giao đâm tới. Chương 141 Vượng Linh hộ chủ. Gió lạnh bị thương, cho nên ở trong nước du rất chậm, Lanh Thanh Giao có ngọc ngọn lửa hộ thân, cũng không cảm giác rét lạnh, tốc độ cũng nhanh lên, gió lạnh một quay đầu nhìn đến mặt sau có người, nắm chủy thủ vọt lại đây. Lanh Thanh Giao vốn định người nọ thân chịu trọng thương, liền tính tồn tại cũng sẽ hơi thở thoi thoát, lại không có nghĩ đến gió lạnh như thế cường hãn, vài lần suýt nữa bị chủy thủ đâm vào trên người, gió lạnh tự nhiên biết áo lặn diệu dụng, vứt bỏ chủy thủ đột nhiên thít chặt quẳng cu é riêu cổ. Dùng ra toàn thân sức lực, Lanh Thanh Giao tay chân cùng sử dụng nỗ lực dãy rua, trong miệng phun ra nhất xuyến xuyến bọc khí, nàng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình sẽ lấy như vậy phương thức chết. Đi! Hô! Một đoàn hồng quang từ Lanh Thanh Giao ngực phiêu ra tới, hồng quang biến đại, hóa thành một con hỏa phượng hoàng gắt gao bám vào Lanh Thanh Giao trên người, nháy mắt Lanh Thanh Giao đầu tóc bắt đầu sinh trưởng tốt, biến thành yêu dị màu đỏ, đôi mắt cũng biến thành hồng đồng, nàng cảm giác cả người tràn ngập lực lượng, mở ra đôi tay. Sau lưng tức khắc mọc ra hai chỉ thiêu đốt ngọn lửa cánh, trở tay đem gió lạnh ôm chặt, gió lạnh khiếp sợ mà mất đi năng lực phản kháng, ở Lanh Thanh Giao cánh vây. Quanh dưới, nháy mắt thiêu thành cho tàn. Thanh Giao, Băng Vô Cực ở mặt biển khắp nơi sưu tầm, đột nhiên nhìn đến một đoàn hồng quang sông thẳng tận trời, lập tức chui vào dưới nước, thấy Lanh Thanh Giao giống như quỷ mị giống nhau, đôi tay biến thành thật lớn cánh, gió lạnh ở nàng trong lòng ngực hóa thành cho tàn, kinh ngạc nói không ra lời. Lanh Thanh Giao giống như mất đi lý trí, cánh vung lên, gió lạnh cho cốt hóa thành điểm điểm ánh sáng đom đóm rơi rụng ở đáy biển, hai tay dùng sức, cả người bay đến mặt biển thượng, duỗi thân thật lớn ngọn lửa cánh, hỏa hồng sắc đầu tóc vẫn luôn rũ đến mặt biển không gió tự động, nàng màu đỏ đôi mắt nhìn chằm chằm mặt biển, đột nhiên một khắc cổ thi thể bị một cổ mạnh mẽ hút đi lên, Lanh Thanh Giao cánh vung lên, kia cổ thi thể ở trên mặt biển nháy mắt bốc cháy lên, chớp mắt cũng biến thành tro tàn. Nhảy xuống nước mấy cái thị vệ nổi tại mặt biển thượng, hoảng sợ nhìn Lanh Thanh Giao. Này đã không phải bọn họ sở quen thuộc tiểu thư, như rong biển giống nhau phiêu tán tóc đỏ, cả người thiêu đốt ngọn lửa, tựa hồ nhìn đến nơi nào liền sẽ thiêu đốt. Thanh Giao. Băng Vô Cực không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là thoạt nhìn tựa hồ cùng Phượng Linh có quan hệ, hắn lớn tiếng kêu gọi, Lanh Thanh Giao lại ngoảnh mặt làm ngơ, cánh vung lên, dán mặt biển phi hành, Băng Vô Cực cùng thị vệ theo ở phía sau, Lanh Thanh Giao tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền bay ra hảo xa, một đường phù băng đều biến thành hơi nước, tràn ngập ở trên mặt biển. Mới vừa ca ca, kia, đó là cái gì? Phong Nhi đi theo Bạch Xuyên, Trần Cương đứng ở bong tàu thượng, đột nhiên nhìn đến mặt biển thoáng hiện hồng quang, dần dần dâng lên một người hình đại điểu, hắn lập tức bổ nhào vào Trần Cương trong lòng ngực, đại gia hoảng sợ nhìn mặt biển. Ta không biết đó là cái gì? Trần Cương ngày thường là cái gan lớn, hiện tại nói chuyện cũng nói lắp, Băng Sơn mang theo thị vệ cầm kiếm đứng ở bong tàu thượng, rất xa thấy một khối thi thể bay đi lên. Người nọ hình đại điểu lập tức đem hắn đốt thành cho tẫn. Đại tỷ cùng Vô Cực ca ca sẽ không có việc gì đi. Kia quái vật có thể hay không ăn bọn họ. Mới vừa ca ca ta sợ. Giờ phút này đã hoàn toàn điên đảo Phong Nhi nhận chi, đen nhánh mặt biển thượng, hồng quang đặc biệt lóa mắt, nó cánh mở ra, mặt biển phù băng cùng phụ cận sông băng lập tức hóa thành sương mù. Thanh Giao. Băng Vô Cực chỉ có thể liều mạng mà ở trong biển du, gắt gao đi theo Lanh Thanh Giao phía sau, hắn sờ sờ ngực ngọc ngọn lửa, tuy rằng có chút nhiệt, Long Linh lại không có bất luận cái gì phản ứng. Chờ đến vài người đuổi theo Lanh Thanh Giao thời điểm, nàng đã bay ra rất xa, đang dùng yêu mị mắt đỏ nhìn chằm chằm một con thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ hừng hực thiêu đốt, ánh lửa chung có một người quay cuồng phát ra kêu thảm thiết. Thuyền nhỏ dần dần đốt thành cho tẫn, Lanh Thanh Giao chậm rãi lên tới giữa không trung, triển dương cánh bàng, đột nhiên hồng quang biến mất, Lanh Thanh Giao bùn rơi vào trong biển. Thanh Giao, Băng Vô Cực bay nhanh bơi qua đi, bế lên phiêu phù ở mặt biển thượng Lãnh Thanh Giao. Giờ phút này nàng cả người lạnh băng, gắt gao nhắm mắt lại, tóc vốn là quấn lên tới, lúc này toàn bộ phát ra, dán ở nàng tái nhợt trên mặt. Đi xem hay không có để sót, tiểu thư vừa rồi bị Tắc Na nữ thần bám vào người, giờ phút này đã là kiệt lực. Băng Vô Cực nhìn đến lội tới thị vệ lạnh lùng phân phó nói, hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là chuyện này quá mức quỷ dị, chỉ sợ sẽ cho Lãnh Thanh Giao mang đến phiền toái. Là, mấy cái thị vệ cũng phục hồi tinh thần lại, Tắc Na nữ thần là hải thần, nàng trưởng quản trong nước biển sở hữu sinh linh, nhất định là nàng bám vào tiểu thư trên người, mới có thể đem sát thủ toàn bộ tiêu diệt. Vừa rồi trường hợp chấn động, hiện tại vài người ánh mắt nhiệt liệt nhìn Băng Vô Cực, Tam Vương tử mệnh cách bất phàm, có thể được đến Tắc Na nữ thần che chở. Thanh Giao làm sao vậy? Băng Vô Cực một con cánh tay ôm Lãnh Thanh Giao, cố hết sức hoa hướng thuyền lớn, Trần Cương rất xa thấy từ trên thuyền nhảy xuống tới, giúp đỡ hắn đem Lãnh Thanh Giao kéo đến trên thuyền. Thanh Giao vừa rồi bị Tắc Na nữ thần bám vào người, cái kia thích khách đã bị giết đã chết, ngừng ở nơi xa thuyền nhỏ cũng thiêu vì cho tàn. Băng Vô Cực nhìn đến vây đi lên đến thị vệ trầm giọng nói: "Tắc Na nữ thần." Bạch Xuyên mở người, lập tức quỳ trên mặt đất, cảm tạ Tắc Na nữ thần. "Cảm ơn ngài cứu vớt ngài con dân, nữ thần vạn phúc." Mọi người cũng phục hồi tinh thần lại, đi theo Bạch Xuyên cùng nhau quỳ trên mặt đất, tức khắc tiếng la rung trời. Băng Vô Cực đãi mọi người hoan hô qua đi, ý bảo Bạch Xuyên đi theo hắn đem Lãnh Thanh Giao đưa về khoang thuyền. Bạch Xuyên tĩnh tĩnh tâm vì Lãnh Thanh Giao bắt mạch, nàng chỉ là có chút hư thoát, cũng không lo ngại. Băng Sơn mang theo nấu cơm đầu bếp nữ đã đi tới, đại gia lui đi ra ngoài. Thuyền nhỏ đã biến thành cho tàn, hẳn là chính là tiếp ứng bọn họ thuyền, không có một người lọt lưới. Mấy cái nhảy xuống hải thị vệ đều đã trở lại, Băng Sơn an bài xong rồi hướng Băng Vô Cực hồi bẩm. Hôm nay ít nhiều Tắc Na nữ thần hiện uy, cứu Thanh Giao tánh mạng, đem chuyện này truyền ra đi, làm thủ đâu người biết, chúng ta ở trên biển gặp thích khách, ít nhiều Tắc Na nữ thần chiếu cố mới giữ được tánh mạng. Đúng vậy, Băng Sơn tuy rằng có chút nghi hoặc, lại không có nói thêm cái gì, hắn cũng bị vừa rồi tình cảnh chấn động, tiểu thư khi đó bộ dáng uy nghiêm lại mỹ lệ, chỉ có Tắc Na nữ thần mới có thể làm được. Chân trời ẩn ẩn lộ ra ánh bình minh, một vòng hồng nhật từ mặt biển từ từ dâng lên, nháy mắt chiếu sáng không trung cùng mặt biển, thuyền lớn chậm rãi đi trước, đêm qua hồng quang tựa hồ đem mặt biển phù băng đều hòa tan, thuyền lớn hành tẩu lên phá lệ thông thuận. Thanh Giao còn không có tỉnh sao? Ngày hôm qua sự quá làm người chấn động, ta vẫn luôn cho rằng Thanh Giao không giống người thường, xem ra nàng thật giống đại vu sư nói, là Tắc Na nữ thần thiên tuyển sứ giả. Bạch Xuyên cùng Trần Cương đến thăm Lãnh Thanh Giao, thấy nàng an tường mà nằm ở trên giường, như cũ điểm tĩnh ngủ, Bạch Xuyên nhớ tới cha Lâm Thịnh Hành lời nói. Tắc Na nữ thần cường đại, Thanh Giao dù sao cũng là cái phàm nhân, bị bám vào người lúc sau khẳng định muốn nghỉ ngơi nhiều một hồi, tin tưởng này một đường có nữ thần phù hộ, sẽ không lại có bất luận cái gì chẳng huống. Băng Vô Cực ngồi ở mép giường, đối với Bạch Xuyên cùng Trần Cương gật gật đầu. Chương 142 nữ thần sứ giả. Lãnh Thanh Giao ước chừng hôn mê một ngày, tới rồi trạng vạng mới mở to mắt, nàng cảm giác cả người đau nhức vô lực, nhìn đến vài hai ý nghĩa thiết đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, hoảng sợ. "Ngươi tỉnh, ngủ lâu như vậy nói vậy đói bụng, ta đã phân phó đầu bếp nữ làm cháo, trong chốc lát nhiệt nhiệt uống thượng một chén, thân thể liền sẽ hảo." Băng Vô Cực ngồi ở trước giường, thấy nàng tỉnh lại hơi hơi mỉm cười, Lãnh Thanh Giao ngồi dậy, nhìn mọi người sùng bái ánh mắt, có chút không thể hiểu được. "Đại tỷ, ngươi là đại tỷ sao?" Phong Nhi vai đầu nhỏ nhìn Lãnh Thanh Giao, đêm qua đại tỷ bị thiên thần bám vào người, cả người thiêu đốt ngọn lửa, hắn thật là có chút sợ hãi. "Làm sao vậy Phong Nhi? Ta không phải đại tỷ là ai?" Lãnh Thanh Giao cảm giác choáng váng đầu, nàng đỡ đầu nhìn Phong Nhi. "Đã xảy ra chuyện gì ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi bị Tắc Na nữ thần bám vào người, giết chết cái kia thích khách, hơn nữa đem bọn họ giấu ở nơi xa thuyền nhỏ tìm ra tới, thiêu đốt vì cho tàn, lần này ngươi lập công lớn, cũng ít nhiều Tắc Na nữ thần phù hộ." Băng Vô Cực lôi kéo Lãnh Thanh Giao tay, hướng nàng chớp chớp mắt. "Cái gì? Tắc Na nữ thần bám vào người?" Lãnh Thanh Giao nhìn đến Băng Vô Cực ánh mắt thâm thúy, lập tức minh bạch hắn là cố ý nói như vậy, đống nhiên nhớ tới lúc ấy tình huống nguy cấp, Phượng Linh giống như từ ngọc ngọn lửa bay ra tới, kế tiếp sự nàng không nhớ rõ, Băng Vô Cực như thế chắc là muốn che giấu Phượng Linh tồn tại. "Lúc ấy người nọ cầm chùy thủ muốn giết ta, đánh nhau chúng ta bị hắn thít chặt cổ, ta cảm giác chính mình sinh mệnh ở một chút sói mòn, kế tiếp đã xảy ra cái gì ta không nhớ rõ, là Tắc Na nữ thần đã cứu ta sao?" "Nguyên lai này trên biển thật sự có thần?" "Tự nhiên là có, đại vu sư chính là có thể cùng thiên thần câu thông, lúc trước cũng là dùng Tắc Na nữ thần lưu lại thần vật trị bệnh của ngươi." Bạch Xuyên vẻ mặt hưng phấn nói, Trần Cương cũng đi theo gật gật đầu. "Người xấu đều bị tiêu diệt sao? Chúng ta hẳn là hảo hảo cảm tạ một chút Tắc Na nữ thần, bất quá ta cả người vô lực, chỉ sợ còn muốn nằm một ngày mới có thể lên. Thủ thuyền cùng cái kia chạy trốn đều bị ngươi giết, dư lại mấy cái bị trói lên, ngươi không cần lo lắng, chúng ta thuyền chính hướng đi trở về, đưa băng sơn trở về, vừa lúc làm đại vu sư giúp đỡ làm một hồi pháp sự, cảm tạ tắc na nữ thần phù hộ. Cũng hảo, là nên làm một hồi pháp sự. Đầu bếp nữ bưng tới cháo trắng rau xào, vài người rời khỏi phòng, băng vô cực ý bảo đầu bếp nữ lui ra, thân thủ múc cháo đút cho Lãnh Thanh Giao. Rốt cuộc sao lại thế này? Vì cái gì muốn nói tắc na nữ thần xuất hiện? Lãnh Thanh Giao dựa vào đầu giường uống cháo, thấy mọi người đều đi rồi, thấp giọng hỏi nói. Ngươi còn nhớ rõ lúc ấy đã xảy ra chuyện gì sao? Phượng Linh như thế nào sẽ chạy ra tới? Ngươi không biết, lúc ấy kia cảnh tượng ta thật sợ nó sẽ đem ngươi đốt thành cho tẫn. Ta thiếu chút nữa đã bị người nọ lật chết, đột nhiên cảm giác ngực nóng lên, tiếp theo liền mất đi chi giác, chắc là Phượng Linh hộ chủ xuất ruột, mới làm ra này hết thảy. Phượng Linh bám vào ngươi trên người, lúc ấy ngươi đầu tóc cùng đôi mắt đều biến thành màu đỏ, cả người giống thiêu đốt ngọn lửa, mặt biển thượng phủ băng nháy mắt biến thành xương trắng. Ta tận mắt nhìn thấy kia thích khách thiêu cha đều không dư thừa, ngay cả trong biển kia cổ thi thể cũng không buông tha, ngươi còn tìm tới rồi bọn họ ngừng ở nơi xa thuyền nhỏ, thuyền cùng lưu lại thị vệ đường trưởng hóa thành cho tàn. Đây đều là Phượng Hoàng làm. Nó sát ngược có phải hay không quá lớn? Không nghĩ tới Phượng Hoàng như thế thông linh, cư nhiên có thể dựa theo ý nghĩ của ta làm việc. Lãnh Thanh Giao sờ sờ ngực ngọc ngọn lửa, lúc này ngọc truy xúc tua ôn nhuận, đối với ánh mặt trời ẩn ẩn có thể thấy được bên trong Phượng Hoàng. Vô luận Lãnh Thanh Giao nói nhiều ít cảm tạ nói, nó đều không hề phản ứng. Phượng Hoàng cùng Long Nhi là cùng nhau tu luyện, Phượng Hoàng có thể như thế thông linh, nói vậy cùng ngươi tâm ý tương thông, chẳng qua nó là hư thể, không có cách nào thi triển chính mình pháp lực, mượn dùng thân thể của ngươi giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, chuyện này quá mức quỷ dị, ta chỉ có thể đối ngoại tuyên bố là Tắc Na nữ thần đã cứu chúng ta, ta sẽ đem chuyện này bẩm báo phụ vương cùng mẫu hậu, nói vậy đại ca cũng không có nói. Phượng Linh đã cứu ta hai lần, ta thật không nghĩ tới một khối nho nhỏ ngọc truy, cư nhiên như thế thần kỳ. Nay ngọc ngọn lửa ở ta trên người chưa bao giờ từng có dị thường phản ứng, chỉ là tới rồi ngươi trên người, mới xảy ra một lần lại một lần kinh ngộ. Thanh Giao, ngươi biết Bạch Xuyên nói như thế nào? Hắn nói đại vu sư nói qua, ngươi là thiên thần phái tới sứ giả, chịu thiên thần che chở, nói vậy ngươi cùng Tắc Na nữ thần có chút sâu xa, mới có thể đủ phát sinh nhiều như vậy kỳ diệu sự. Lãnh Thanh Giao há miệng thở dốc, đúng vậy, chuyện này vô pháp giải thích. Nàng vốn chính là một cái xuyên qua ngàn năm, bám vào một người khác trên người hồn phách, nói vậy này hết thể đại vu sư sớm đã nhìn ra tới. Thuyền lớn thực mau xử hồi linh thôn, băng sơn mang theo vô cực băng động ám vệ về tới trên núi, băng vô cực phái thị vệ đi thỉnh tộc trưởng cùng đại vu sư. Đại vu sư nghe xong Lãnh Thanh Giao tao ngộ, lập tức bắt đầu chuẩn bị tế điện, tộc trưởng triệu tập thôn dân, Lãnh Thanh Giao cùng băng vô cực cung cung kính kính quỳ gối xẻn nạ nữ thần thần tượng trước, thôn dân theo thứ tự quỳ thành một mảnh. Tế điện thần thánh mà trang nghiêm, băng vô cực dâng lên phong phú nghi thức tế lễ, mọi người nằm ở mặt băng thượng, thật lâu không chịu tan đi. Thanh Giao, ta đã sớm nhìn ra ngươi không giống người thường, không nghĩ tới thật sự có thể dẫn tới nữ thần thượng thân, hơn nữa được đến nữ thần che chở, tương lai ngươi nhất định có thể thay đổi băng tuyết quốc vận mệnh, ta biết ngươi là gánh vác sứ mệnh mà đến, băng tuyết quốc lê dân bá tánh liền làm ơn ngươi. Tế điện qua đi, đại vu sư nắm Lãnh Thanh Giao tay phá lệ kích động, Lãnh Thanh Giao tự nhiên không có cách nào giải thích, chỉ có thể ngoan ngoãn gật gật đầu. Đại vu sư mang theo toàn thôn người đưa bọn họ thượng thủ đô thuyền lớn, nhìn kia thuyền ở trên mặt biển càng đi càng xa. Thiên Phong ngạnh thực, chúng ta tưởng từ trong miệng hắn được đến tin tức căn bản không có khả năng. Băng Phỉ Nhi cùng Băng Hải ngồi ở trong mặt thất, nhìn cả người quấn lấy xiềng xích, nhốt ở lồng sắt hơi thở thoi thóp Thiên Phong, cau mày, Thiên Phong tựa hồ đối đau đớn không có cảm giác, bất luận cái gì hình cụ dùng tới, hắn liền hừ đều không hừ một tiếng, nói vậy cũng là cái xương cứng, muốn từ trong miệng hắn khiêu đồ vật là không có khả năng. Đại vương tử chỗ đó đã phát hiện Thiên Phong mất tích, cho nên chúng ta vẫn là phải cẩn thận chút, tam vương tử cùng tiểu thư không ở nhà, tiểu tâm hắn công nhiên tới lục soát. Băng Phỉ Nhi thân cư tiểu lầu, ngược lại thành tin tức nhất linh thông địa phương. Liền sợ hắn nương cái này nguyên do mang đi Tắc Nhã, băng sơn phát tới tin tức, tam vương tử bọn họ đã khởi hành, không dùng được 3 ngày liền sẽ trở về, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hết thể phát sinh quá mức đột nhiên, băng hải cũng có chút chân tay luôn cuống. Thiên Phong là vô luận như thế nào đều không thể thả ra đi, đem hắn giấu ở chỗ này, nói vậy bất luận kẻ nào đều không thể tìm được, ta đã phái người chuyển tin cấp vương hậu, hy vọng nàng có thể tiếp Tắc Nhã tiến cung, chỉ cần kiên trì mấy ngày, tam vương tử liền đã trở lại. Vương hậu sẽ đồng ý sao? Tam vương tử đi thời điểm cùng vương hậu chào hỏi, chuyện này quan hệ trọng đại, nói vậy nàng sẽ hỗ trợ. Hai người mặt ủ mày cho, nguyên bản cho rằng tóm được Thiên Phong, hết thể liền sẽ giải quyết dễ dàng, không nghĩ tới lại mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa. Chương 143 Tắc Nhã tiến cung. Người chính là Tắc Nhã. Quả thực danh bất hư truyền, là cái thiên kiều bá mị mỹ nhân. Tắc Nhã đi theo một cái quần áo hoa lệ thị nữ vào vương cung, nàng rũ đầu quỳ gối phô trường mao thảm trong cung điện, một thanh âm không giận tự uy nói: "Tham kiến vương hậu bệ hạ, dân nữ chính là Tắc Nhã." Ân ngẩng đầu lên. Thanh âm kiều trung mang theo vài phần yêu, nhu trung kẹp vài phần mị, tựa diều đề phượng minh, thanh thúy lảnh lót rồi lại huyền chuyển nhu hòa, Tắc Nhã chậm rãi ngẩng đầu. Không nghĩ tới đại hoán quốc cư nhiên có như vậy tuyệt sắc, chính là ngươi rảo đến thủ đô không được an bình. Bất quá có thể ở lão tam bên người an an ổn ổn ngây người lâu như vậy, nói vậy cũng là kia lanh thanh giao bản lĩnh. Tắc Nhã nhìn đến được khảm các loại đá quý giường nệm thượng dựa vào một nữ tử làn da bảo dưỡng cực hảo, mặt trái xoan đơn phượng nhãn, mày đẹp nhập tấn, trên người ăn mặc dùng thiên tơ tằm dệt thành gấm vóc, trên đầu mang tinh mỹ vương miện, đây là băng tuyết quốc vương hậu, tam vương tử mẫu thân Diệp Viễn Ninh. Tam vương tử từ nhỏ liền rời đi bên cạnh ta, lanh thanh giao lại là cái cá nữ, nói vậy cũng không giáo ngươi cái gì quy củ. Lão tam nếu quyết định lưu tại thủ đô, ngươi cũng đừng ném hắn thể diện, đã nhiều ngày liền đi theo ta bên người học tập quy củ. Là, vương hậu bệ hạ, là cái ngoan ngoãn, nhụy nhi, mang nàng đi đổi thân quần áo, nàng này thân quần áo nhưng không thích hợp học tập cung đình lễ nghi, nếu ông trời ban cho nàng như thế hoàn mỹ dung mạo, không ngại giúp nàng trang điểm đến xinh đẹp chút, ta đảo muốn nhìn, ngươi đến tột cùng có gì mị lực, đem thủ đô nam nhân mê đến thần hồn điên đảo. Là, vương hậu bệ hạ. Vương hậu bên người một cái đại cung nữ đã đi tới, nàng nhìn Tắc Nhã liếc mắt một cái, mang theo nàng đi ra cung điện. Ngươi quả thật là đại hoán quốc người. Yên tâm, vương hậu luôn luôn thiên vị tam vương tử, sẽ không làm khó dễ ngươi. Băng Nhụy Nhi đi ở phía trước, nhìn đến bốn bề vắng lặng, quay đầu lại nhẹ giọng nói, Tắc Nhã nghi hoặc mà ngẩng đầu, Băng Nhụy Nhi đối với nàng chớp chớp mắt. Ta là tam vương tử người, ngươi không cần lo lắng, nếu có cái gì không rõ địa phương, cứ việc hỏi ta. Cảm ơn tỷ tỷ. Tắc Nhã tiến cung trong lòng sợ hãi, đại hoán quốc người bởi vì tóc đỏ bị coi là điểm xấu người, không biết tiến cung chờ đợi vận mệnh của nàng là cái gì, nhìn đến tam vương tử người chủ động cùng nàng tương nhận, trong lòng không cấm nhẹ nhàng thở ra. Còn không có tìm được thiên phong sao? Muốn các ngươi gì dùng? Gió lạnh ở linh thôn mất đi tin tức, hiện tại ngay cả thiên phong cũng sống không thấy người chết không thấy xác, có phải hay không ta coi trọng bọn họ lâu rồi, các ngươi biến thành phế vật. Trong phòng truyền đến rối tinh rối mù thanh âm. Đại vương tử phẫn nộ thời điểm trừ bỏ tạp đồ vật, chính là lấy nữ tử phát tiết. Chúng ta đem toàn bộ thủ đô phiên biến, không có tìm được thiên phong võ công cao cường, hắn lại có một bộ bảo mệnh thủ đoạn, đại vương tử, có lẽ không dùng được mấy ngày, thiên phong chính mình liền sẽ trở lại. Đức Mông nơm nớp lo sợ đứng ở một đống mảnh nhỏ giữa, hắn tuy rằng biết đại vương tử động thật giận, lại cũng âm thầm cao hứng, mặt ngoài thoạt nhìn hắn là đại vương tử mưu sĩ, nhưng là đại vương tử có việc rất ít cùng hắn thương lượng. Đại vương tử nhất nghề trọng người chính là thiên phong cùng gió lạnh, thiên lang cùng bóng dáng đã gặp độc thủ, nếu hai người kia lại bị gạt bỏ, chính mình ngày lành liền phải tới. Thiên phong là chấp hành nhiệm vụ thời điểm mất tích, chuyện này cùng lao tam thoát không được quan hệ, ta xem lão tam cánh lạnh, ở thủ đô chuyện gì đều dám làm, cư nhiên đối ta người xuống tay, người tới, đi tam vương tử trong phủ. Băng vô nhai tự nhiên biết thiên phong là bởi vì cái gì mất tích, hắn đi gặp cái kêu kêu thiến thiến tiểu nữ hài nhi, tiếp theo một đêm chưa hồi. Thiến Thiến lại bình an trở lại vương phủ, muốn được đến Tắc Nhã, này vừa lúc là cái tuyệt diệu cớ. Đại vương tử chấm đã, hôm nay sáng sớm ám vệ đưa tới tin tức, Tắc Nhã bị vương hậu bệ hạ phái người tiếp vào trong cung. Cái gì? Mẫu hậu đem Tắc Nhã tiếp tiến cung chung. Nàng làm như vậy ra sao dụng ý? Thiên chân vạn sắc, Tắc Nhã ở thủ đô thanh danh thức khởi, có lẽ là vương hậu tò mò nàng diện mạo, mới bị truyền vào trong cung. Sớm bất truyền vãn bất truyền, cố tình đuổi ở ngay lúc này. Xem ra là Lao Tam để lại chuẩn bị ở sau, mẫu hậu trung quy vẫn là hắn mẫu hậu, vẫn luôn đều đứng ở Lao Tam một bên. Băng vô nhai bên người lại vô đồ vật nhưng tạm, hắn đột nhiên rút ra kiếm, đối với đầy đất mảnh nhỏ hung hăng chém tới. Mẫu hậu, nghe nói ngài đem Tắc Nhã chuyển vào trong cung. Ta đối Tắc Nhã nhất kiến trung tình, chỉ là Lao Tam không chịu nhịn đau bỏ những thư yêu thích, không bằng ngài đem nàng bàn cho nhi thần làm vợ đi. Băng không nói gì được đến tin tức, tuyển hai dạng lễ vật vội vàng tiến cung. Nhìn thấy Tắc Nhã rũ đầu đứng ở một bên, xuyên một thân cung nữ bích sắc váy áo, thật dài màu đỏ tóc rối tung đến bên hông, càng thêm có vẻ dáng người mạn rượu. Tin tức của ngươi đảo thập phần linh thông, ta mới vừa đem nàng tiếp tiến cung ngươi sẽ biết, ngươi thật sự thích nàng. Nàng chính là đại hoán quốc người, bất quá chúng ta không nói gì cũng biết thích nữ nhân. Băng không nói gì cùng băng vô cực là vương hậu Diệp Uyển Ninh thân sinh nhi tử, đại vương tử băng vô nhai là quốc vương băng thừa hiên trưởng tử, hắn mẫu thân ở sinh hạ hắn lúc sau khó sinh tử vong. Cho nên quốc vương lại nạp tân phi, Tân hậu Diệp Uyển Ninh thân thủ đem Băng Vô Nhai mang đại, cũng coi như là đối xử bình đẳng. Băng không nói gì năm nay 20 mấy tuổi, trong vương phủ không có bên người thị nữ, vài lần làm mai đều bị hắn cự tuyệt, không nghĩ tới hắn coi trọng chính là một cái đại hoàn quốc nữ tử. Nôn nhi, nguyên lai ngươi thích hải ngoại nữ tử, ngươi nếu thích, mẫu hậu giúp ngươi tuyển cái tốt, chúng ta có thể tìm cái tiểu quốc công chúa, cùng thân phận của ngươi xứng đôi, tương lai sinh tiểu vương tử hoặc là tiểu công chúa mẫu hậu đều thích, Tắc Nhã là lao tam trong phủ, ngươi cũng biết mẫu hậu thua thiệt lao tam quá nhiều, tự nhiên không thể đem hắn trong phủ thị nữ tùy tiện tặng người. Ta liền biết ngài luôn luôn thiên vị lao tam, ta đây liền cả đời độc thân hảo, trừ bỏ Tắc Nhã, ta xem bất luận cái gì nữ tử đều không vừa mắt. Băng không nói gì biết, mẫu hậu nhất ăn này bộ, đại vương tử không phải mẫu hậu thân sinh, tự nhiên nhìn thấy nàng cung cung kính kính, lao tam từ nhỏ bị dưỡng ở bên ngoài, cùng phụ vương mẫu hậu nhiều ít có chút mới lạ, chỉ có hắn, tuy rằng được xưng là ăn chơi chắc táng không học vẫn không nghề nghiệp, ngược lại làm như vậy nhất đến mẫu hậu niềm vui. Cái này, chờ lao tam trở về ta cùng hắn thương lượng, bất quá này Tắc Nhã có gì bản lĩnh, cho các ngươi mỗi người vì nàng thần hồn điên đảo. Diệp Uyển Ninh ngẩng đầu nhìn thay đổi quần áo Tắc Nhã, bình thường cung trang mặc ở nàng trên người đường cong là lướt, một đầu tóc đỏ tự nhiên cuốn khúc, giống như thiêu đốt ngọn lửa giống nhau lóa mắt. Tắc Nhã diện mạo tinh xảo, ngũ quan từ bất luận cái gì góc độ nhìn qua đều hoàn mỹ vô khuyết, tuy rằng xuất chúng, nhưng là như vậy nữ tử cũng không phải tìm không thấy, dùng cái gì làm lão đại cùng lão nhị tranh cái không ngừng. Mẫu hậu, ngài không biết, Tắc Nhã không chỉ lớn lên xinh đẹp, còn khôn khéo có khả năng, đem tiểu lầu xử lý gọn gàng ngăn nắp, hơn nữa vũ nhảy đến đặc biệt hảo, nhìn làm nhân tâm say thần mê, không bằng hôm nay làm nàng dâng lên một khúc, cũng làm ngài mở mắt. Khiêu vũ, ngươi không phải luôn luôn không mừng ca vũ sao? Ta đảo muốn nhìn, nàng dáng mua chẳng lẽ so trong cung vũ cơ nhảy còn hảo không thành. Chương 144 đoạt tay. Tắc Nhã như thế nào ở hoàng cung tỏa sáng rực rỡ tự không cần nói tỉ mỉ, Băng Vô Cực một đường xuôi gió xuôi nước, ngày thứ ba ban đêm tới rồi thủ đô, Băng Phỉ Nhi, Băng Hải, mang theo một đội thị vệ chờ ở bến tàu, Băng Vô Cực nâng lánh thanh giao hạ thuyền. Trong nhà hết thệ tốt không? Băng Vô Cực nhìn đến Băng Hải thần sắc bất an, nhịn không được hỏi. Tắc Nhã bị vương hậu bệ hạ triệu tiến cung, mặt khác hết thệ đều hảo. Tắc Nhã tiến cung. Vì sao sẽ tiến cung? Lãnh Thanh Giao mang theo Phong Nhi ngồi trên tuyết cậy, nghe được Băng Hải nói chấn động. Có lẽ là mẫu hậu tò mò Tắc Nhã mỹ mạo, ngươi yên tâm, mẫu hậu tính cách dịu dàng, sẽ không có việc gì. Chính là Băng Vô Cực cũng không đề cập trong cung sự, cũng rất ít nói lên phụ mẫu của chính mình. Lãnh Thanh Giao chưa bao giờ nghĩ tới tiến cung sự tình, Tắc Nhã dung mạo không tầm thường, không biết Băng Tuyết Quốc quốc vương bản tính như thế nào, ngàn vạn không cần cùng Tắc Nhã có cái gì giao thoa. Trở về lại nói, Băng Vô Cực đối với Lãnh Thanh Giao gật gật đầu. Băng Tuyết Quốc đường phố rộng mở, tinh ánh dịch thấu băng ốc bị đỏ rực đèn lồng chiếu xa hoa lộng lẫy, tuy nói đã là đêm tối, trên đường cái trượt tuyết tới tới lui lui, gặp thoáng qua thời điểm đều sẽ lễ phép gật gật đầu. Lãnh Thanh Giao biết nói chuyện không có phương tiện, mang theo đầy bụng nghi ngờ trở về vương phủ. Trần Cương cùng Bạch Xuyên đều có thị vệ đưa bọn họ trở về chỗ ở. Lãnh Thanh Giao mấy người rửa mặt thay quần áo, ăn đơn giản bữa tối. Phong Nhi mang theo Đông Tuyết trở về nghỉ ngơi. Lãnh Thanh Giao vào Băng Vô Cực phòng, nhìn đến Băng Phỉ Nhi, Băng Thiến Nhi, Băng Hải cùng Băng Vũ cung cung kính kính mà đứng ở trong phòng. Người bịt mặt triệu hoán Thiến Thiến, Thiến Thiến dùng mê dược mê đảo Thiên Phong, nhưng là Thiên Phong mạnh miệng, không chiếm được bất luận cái gì tin tức. Chúng ta sợ đại vương tử giận chó đánh mèo, liền truyền tin tức cấp vương hậu bệ hạ, vương hậu bệ hạ phái người tiếp Tắc Nhã tiến cung. Băng Hải nói, vô luận như thế nào đều cậy không ra Thiên Phong miệng sao? Đại ca nhưng có cái gì hành động? Ngàn vạn đừng làm cho hắn chó cùng dứt dậu hại Thanh Tuyết cùng Thiến Thiến mẫu thân. Chúng ta vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm, đại vương tử cũng không có chứng cứ nhận định chuyện này là chúng ta làm, chỉ là phái người không ngừng tìm kiếm, biết Tắc Nhã tiến cung, này hai ngày đại vương tử cùng nhị vương tử mỗi ngày đều ngốc tại trong cung. Không biết mẫu hậu ra sao dụng ý, ta làm nàng bảo hộ Tắc Nhã, nàng ngược lại làm đại ca cùng nhị ca tiếp cận nàng. Vô Cực, Tắc Nhã sẽ không có việc gì đi. Ta thật sự thực lo lắng, nàng dung mạo xuất chúng, ta sợ. Không cần lo lắng, như vậy cũng hảo, có thể hấp dẫn bọn họ lực chú ý, ngày mai ta liền tiến cung, hướng phụ vương cùng mẫu hậu bẩm báo chúng ta ở trên biển tao ngộ ám sát sự, cũng làm phụ vương thấy rõ đại ca sắc mặt, là ai vẫn luôn muốn giết ta. Nếu chúng ta đã trở lại, liền đem Tắc Nhã tiếp trở về đi, nàng ở trong cung ta thật sự không thể an tâm. Hảo, ta sẽ đem nàng mang về tới, mệt nhọc mấy ngày mau trở về nghỉ ngơi đi, nếu bắt được Thiên Phong, nói vậy thực mau sẽ có Thanh Tuyết tin tức. Băng Vô Cực sờ sờ Lãnh Thanh Giao đầu tóc, Thanh Tuyết là Lãnh Thanh Giao duy nhất chấp niệm, đứa nhỏ này đã mất tích gần một năm, cũng không biết là không tồn tại. Tham kiến phụ vương. Tham kiến mẫu hậu. Ngày thứ hai Băng Vô Cực sớm vào cung, quốc vương Băng Thừa Hiên vừa mới bái triều, ngồi ở vương hậu Diệp Uyển Ninh trong phòng, Băng Vô Nhai cùng Băng Không nói gì cũng ở, một phòng người chuyện trò vui vẻ. Vô Cực đã trở lại, đi ra ngoài dạo qua một vòng nhưng có cái gì thu hoạch? Ta biết Linh Thôn là ngươi từ nhỏ lớn lên địa phương, nhưng là thân thể của ngươi hảo, về sau thủ đô mới là nhà của ngươi. Băng Thừa Hiên là một cái khí vũ hiên ngang trung niên nam tử, đen bóng vuông góc đầu tóc thượng mang theo hoàng kim vương miện, tà phi nhập tấn anh đĩnh mày kiếm, thon dài ẩn chứa sắc bén mắt đen, góc cạnh rõ ràng hình dáng, thon dài cao lớn lại không tục tăng dáng người, giống như trong đêm đen ưng, thịnh khí bức người. Là, phụ vương, lần này mang theo chút Linh Thôn mỹ vị trở về. Hai cái thị vệ xách tiến vào hai cái hộp đồ ăn, mở ra sau một cái bên trong tràn đầy trứng kho, một cái là lánh thanh dao đặc chế vân điểu. Đây đều là thanh dao thân thủ chế tác, hiến cho phụ vương cùng mẫu hậu nếm thử mới mẻ. Thanh dao nói chúng ta băng tuyết quốc mùa hạ hải điểu đông đảo, lợi dụng hảo, cũng coi như là một đạo mỹ vị. Ta và ngươi mẫu hậu không ăn ít các ngươi thứ tốt, bất quá lánh thanh dao người này cũng nên làm chúng ta trông thấy, nàng là băng tuyết quốc công thần, ta và ngươi mẫu hậu còn muốn thật mạnh thường nàng. Thị nữ nhụy nhi dùng mâm nhặt trứng kho cùng huân điểu đưa đến mọi người trên bàn, huân điểu nhan sắc hồng lượng, hương khí phát mũi, làm người nhịn không được chảy nước dãi ba thước. Đúng vậy, Vô Cực, thanh giao cũng theo ngươi đã nhiều năm, là nên làm ta và ngươi phụ vương trông thấy, nếu ngươi thật sự thích nàng, ta và ngươi phụ vương nguyện ý cho các ngươi chỉ hôn. Vương hậu ăn nhụy nhi lột cho nàng tiểu xảo trứng kho, hương vị tiên hương, nhịn không được cười nói. Mẫu hậu, ngài đều phải cấp lao tam chỉ hôn, ta còn đơn đâu. Cả đời này ta chỉ thích một người, mẫu hậu ngài chính là đáp ứng ta. Băng Không nói gì bất chấp ăn cái gì, lập tức cấp nói. Đúng rồi Vô Cực, mẫu hậu tưởng cùng ngươi thảo dạng đồ vật, ngươi nhị ca nhìn chúng các ngươi trong phủ Tắc Nhã, đã nhiều ngày Tắc Nhã đi theo bên cạnh ta, ta cũng nhìn, đó là cái ngoan ngoãn mỹ lệ nữ hài, ngươi nhị ca luôn luôn thích khắp nơi du lịch, khó được năm nay lưu tại băng tuyết quốc, hắn đều hai mươi mấy tuổi liền cái bên gối người đều không có, không bằng đem Tắc Nhã đưa cho hắn đi. Mẫu hậu. Tắc Nhã là thanh giao thị nữ, chuyện này ta còn muốn cùng thanh giao thương lượng, nàng tuy nói là đại hoán quốc người, là ra biển thương đội cứu, lại cũng là tự do thân, ta cùng thanh giao hy vọng nàng quá hạnh phúc, nhị ca, ngươi thích cái dạng gì nữ tử không có. Tội gì muốn tới ta trong phủ đoàn người. Băng Vô Cực sửng sốt một chút, không nghĩ tới Băng Không nói gì ra mặt như thế dày, hướng hắn thảo muốn không có kết quả cư nhiên đem chủ ý đánh tới mẫu hậu trên người. Mẫu hậu, nhi thần cũng đối Tắc Nhã vừa gặp đã thương. Mấy năm nay ta đối nữ nhân phóng đãng vô lễ, thấy Tắc Nhã lúc sau kinh vi thiên nhân, ta nguyện cưới nàng vì phi, về sau hồi tâm hảo hảo sinh hoạt. Băng Vô Nhai cũng lắp bắp kinh hãi, Tắc Nhã là hắn nhất định phải được đến nữ tử, đã nhiều ngày thiên phong cùng gió lạnh mất tích, làm cho hắn đau đầu nhức óc, không nghĩ tới cho Băng Không nói gì cơ hội, cư nhiên tưởng nhanh chân đến trước. Nga, các ngươi đều nguyện ý vì nàng kia thay đổi, ta đảo muốn nhìn một chút này nữ tử có gì bất đồng chỗ, vương hậu, có phải hay không cũng nên làm ta thấy thấy. Tắc Nhã đã nhiều ngày đi theo vương hậu, nhưng là Diệp Uyển Ninh cũng có chính mình tiểu tâm tư, mỗi lần Băng Thừa Hiên lại đây, đều đem Tắc Nhã chi ra đi, không nghĩ tới một cái hai cái hôm nay đều tranh Tắc Nhã, làm quốc vương cũng nổi lên tò mò chi tâm. Chỉ là một cái đại hoán quốc nữ tử, lớn lên sắc thật xuất chúng chút, ngươi cũng đừng đi theo ngươi ba cái nhi tử ồn ào. Diệp Uyển Ninh trắng Băng Thừa Hiên liếc mắt một cái, Băng Thừa Hiên cười ha ha. Ta nhưng thật ra càng thêm tò mò, hay là ta còn có thể cùng ta ba cái hoàng nhi đoạt người không thành? Uyển Ninh, chúng ta đều là lão phu lão thê, chẳng lẽ ngươi còn không tín nhiệm ta? Băng Vô Cực nhíu nhíu mày, Tắc Nhã tiến cung, đến tột cùng là phúc hay họa? Đại ca nhị ca là thật sự thích, vẫn là có khác tính toán. Chương 145 vì ngươi thay đổi. Tắc Nhã đi theo Băng Nhụy Nhi thủy thủy bất an về phía vương cung đi đến, đã nhiều ngày đại vương tử cùng nhị vương tử mỗi ngày lại đây, vương hậu đối nàng thái độ không nóng không lạnh, làm nàng cảm giác sâu sắc như đi trên băng mỏng, mỗi lần quốc vương muốn tới vương hậu đều cố ý đem nàng chi ra đi, hôm nay lại muốn gặp nàng. Ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, vừa rồi nhị vương tử đưa ra muốn cưới ngươi, đại vương tử muốn cùng hắn công bằng cạnh tranh, tam vương tử tuy rằng đem sự áp xuống, chỉ sợ cũng không hảo cự tuyệt. Tam vương tử nói, ngươi là tiểu thư thị nữ, hết thể từ tiểu thư quyết định, nhưng là tiểu thư cũng chỉ là một cái bình thường ngư dân nữ tử, nàng cũng không hảo bởi vì ngươi cùng vương hậu bệ hạ nháo cương. Băng Nhụy Nhi đem chuyện vừa rồi lặng lẽ học một lần. Tắc Nhã trong lòng càng thêm thấp thỏm, tiểu thư cùng tam vương tử đãi nàng không tệ, lúc trước độc tiểu thư đã sớm giúp nàng giải, nàng không thể lấy oán trả ơn cho bọn hắn thêm phiền toái, không khỏi âm thầm hạ quyết tâm. Tham kiến quốc vương bệ hạ, tham kiến vương hậu bệ hạ, tham kiến đại vương tử, nhị vương tử, tam vương tử. Đã nhiều ngày quy củ không bạch học, Tắc Nhã lại là cái thông minh, vừa ở vào cửa liền cung cung kính kính quỳ trên mặt đất. Nga! ngươi chính là Tắc Nhã. Ngẩng đầu lên, Băng Thừa Hiên sớm có nghe thấy, một cái sẽ khiêu vũ đại hoán quốc nữ tử, chọc đến đại vương tử cùng nhị vương tử ngày ngày tiến cung, tranh giành tình cảm, chính là các đại thần cũng ở lén nghị luận. Tắc Nhã chậm rãi ngẩng đầu, Băng Thừa Hiên làm Băng Tuyết quốc quốc vương, tất nhiên là gặp qua vô số mỹ nữ, lại cũng bị nàng mỹ mạo chấn kinh rồi. Bệ hạ, Diệp Uyển Ninh thấy hắn ngốc ngốc ánh mắt, giận dữ mà gọi một tiếng. Đảo thật là cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân nhi, khó trách lão đại cùng lão nhị sẽ thích, Vô Cực, ngươi là từ đâu nhi được đến như vậy mỹ nữ? Chúng ta thương đội thường xuyên ra biển, trong lúc vô ý cứu nàng, không nghĩ tới nàng cùng Thanh Giao hợp ý, liền giữ lại, mặt ngoài xem nàng là Thanh Giao thị nữ, kỳ thật hai người tình cùng tỉ muội. Phụ vương, hôm nay tam đệ tại đây, vừa lúc đại gia cũng đều ở, ta trịnh trọng hướng ngài khẩn cầu, ta nguyện cưới Tắc Nhã vì phi, Thanh Giao cùng nàng tình cùng tỉ muội, ta cũng chưa bao giờ xem nhẹ quá nàng, ta nguyện lấy chính thê chi lễ cưới Tắc Nhã làm vợ. Băng không nói gì đứng lên, thật sâu làm thi lễ, biểu tình ngưng trọng nhìn Băng Thừa Hiên. Phụ vương, ta tuy có chính thê, không dám cấp Tắc Nhã chính thê chi vị, nhưng ta nguyện ý cưới Tắc Nhã vì phi, làm nàng cùng chính thê cùng ngồi cùng ăn, vọng phụ vương mẫu hậu thành toàn. Băng Vô Nhai cũng đứng lên, không cam lòng yếu thế nhìn thoáng qua Băng không nói gì. Băng Vô Cực đứng ở một bên, thật sự không biết nên nói cái gì, này Tắc Nhã đến tuột cùng có gì mị lực. Làm hai cái ca ca cho nhau đều phiên mặt. Bệ hạ, ngài xem việc này làm sao bây giờ? Hai đứa nhỏ cư nhiên vì một cái đại hoán quốc nữ tử tranh lên, Tắc Nhã ở ta bên người ngây người mấy ngày, nàng nhưng thật ra cái chi thư đặt lễ, không chỉ có dung mạo xuất chúng, hơn nữa thông minh hiếu học, còn sẽ một chút võ công, đảo cũng là cái hảo hài tử. Diệp Uyển Ninh nhìn thoáng qua Ngọc Thụ Lâm Phong nhi tử, khó được hắn có thích người, cho dù là đại hoán quốc nữ tử nàng cũng thực vui vẻ, cố tình này Băng Vô Nhai không biết điều, trong phủ phóng vài cái thê thiếp, lại còn muốn cùng nôn nhi đoạt người. Vô Nhai, phụ vương biết, ngươi nhìn đến xinh đẹp nữ tử đều muốn nhận vì mình có, nhưng là không nói gì hai mươi mấy tuổi, bên người liền cái giống dạng nữ nhân đều không có, không bằng đem Tắc Nhã nhường cho hắn, cũng lại phụ vương cùng mẫu hậu tâm nguyện. Phụ vương, hài nhi tuy nói từ trước có chút hoang đường, nhưng là nhìn thấy Tắc Nhã lúc sau nguyện ý thay đổi triệt đề, chỉ thủ trong phủ nữ tử lộ nhật, hài nhi mẫu hậu đi sớm, từ nhỏ đến lớn không hướng ngài cầu qua cái gì, ta chỉ nghĩ cầu thú Tắc Nhã cô nương. Băng Vô Nhai cao lớn thân hình đột nhiên quỳ xuống, hắn ngẩng lên đầu, ánh mắt kiên quyết mà nhìn Băng Thừa Hiên. Này nhưng như thế nào cho phải? Diệp Uyển Ninh tự nhiên biết đại vương tử tính tình, hắn nếu không chiếm được đồ vật, nói vậy người khác cũng mơ tưởng được. Phụ vương, Tắc Nhã là Thanh Giao bên người thị nữ, hôm nay tiến cung chức còn cố ý dặn dò mang nàng trở về, ta không nghĩ bị thương hai vị ca ca tâm, nhưng là Tắc Nhã chỉ có một người, ta cũng hy vọng đem chuyện này xử lý tốt. Tắc Nhã, ngươi là chuyện này đương sự, nhất có quyền lợi nói chuyện chính là ngươi. Hiện tại đại vương tử cùng nhị vương tử đều thực thích ngươi, ngươi có bằng lòng hay không gả cho bọn họ? Diệp Uyển Ninh tự nhiên biết Lãnh Thanh Giao cũng vô pháp làm ra quyết định, không chuẩn sẽ xúi dục Lão Tam làm ra cái gì sai sự, khó được Băng không nói gì thông suốt, đứa nhỏ này cùng thế vô tranh, chưa bao giờ cùng chính mình yêu cầu quá cái gì, nàng tự nhiên không nghĩ bỏ lỡ cơ hội này. Băng Vô Nhai thanh danh mọi người đều biết, nói vậy Tắc Nhã cũng không phải cái ngốc tử. Vương hậu bệ hạ, Tắc Nhã mệnh là Tam vương tử cứu, tự nhiên hết thể nghe theo Tam vương tử cùng tiểu thư phân phó, nhưng là ngài như vậy hỏi, Tắc Nhã chính mình trong lòng cũng có ý tưởng, nếu ngài thật sự làm ta lựa chọn nói. Tắc Nhã ngẩng đầu, nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất đại vương tử, lại nhìn thoáng qua Phong Lưu Phong Khoáng, thâm tình chân thành Băng không nói gì. Nếu thật làm Tắc Nhã chính mình quyết định nói, ta nguyện ý cùng đại vương tử ở bên nhau. Băng không nói gì kinh ngạc rất cây quạt, quốc vương cùng vương hậu cũng đều kỳ quái nhìn Tắc Nhã, Băng Vô Cực trong lòng giống đánh nghiêng Ngũ Vị Bình. Hắn biết Tắc Nhã vì cái gì sẽ lựa chọn Băng Vô Nhai, đáng tiếc như hoa như ngọc nữ hải. Ngươi thật sự lựa chọn đại ca, nguyện ý làm hắn phi tử. Băng không nói gì có chút không tin chính mình lỗ thai, một năm bên trong, chết ở đại ca trong tay nữ tử không biết có bao nhiêu, Tắc Nhã ngày ngày ở tiểu lầu 43, chẳng lẽ nàng không có nghe nói. Nếu đại vương tử quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, cưới Tắc Nhã lúc sau không hề tìm hoa hỏi liễu, Tắc Nhã nguyện ý cùng đại vương tử bạch đầu giai lão. Tắc Nhã ngẩng đầu, bích sắc đôi mắt như đá quý thâm thúy động lòng người. Ta nguyện ý. Ta nguyện ý vì ngươi từ bỏ sở hữu nữ nhân, kiếp này chỉ cần được đến ngươi, ta chết cũng không tiếc. Đại vương tử cũng không nghĩ tới Tắc Nhã sẽ tuyển hắn, lập tức lời thề son sắt nói. Việc này không đổi, trở về ngươi lại hảo hảo ngẫm lại, cùng ngươi chủ tử Lãnh Thanh Giao thương lượng một chút, vô luận ngươi gả cho ta cái nào vương nhi, bọn họ tất sẽ không cô phụ ngươi. Diệp Uyển Ninh ánh mắt ám ám, này Tắc Nhã không biết có gì mị lực. Tự nhiên có thể làm nhìn thấy nàng nam tử đều thần hồn điên đảo, như vậy nữ tử đi theo Băng không nói gì thật đúng là làm người không yên tâm. Mẫu hậu đại vương tử tự nhiên biết, mẫu hậu vì cái gì muốn nói như vậy, tuy rằng thoạt nhìn nàng đối xử bình đẳng, nhưng là hắn cũng biết, chính mình rốt cuộc không phải nàng thân sinh. Tắc Nhã tuy nói không phải ta băng tuyết quốc con dân, lại cũng là vô cực trong phủ, vẫn là làm nàng trở về nghiêm túc suy xét một chút, vô nhai, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, có không vì Tắc Nhã sửa lại chính mình tật xấu. Nếu ngươi thật sự như vậy quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, phụ vương nhất định duy trì ngươi. Băng Thừa Hiên đối cái này đại nhi tử lại ái lại hận, băng vô nhai làm việc sát phạt quyết đoán, sấm rền gió cuốn, điểm này nhưng thật ra tùy hắn, duy độc đối nữ tử có chút tùy hứng, nếu thật sự thành băng tuyết quốc quốc vương, hắn lại như thế nào yên tâm đem vương vị giao cho hắn. Cảm ơn phụ vương cùng mẫu hậu khoan dung, ta hiện tại liền mang Tắc Nhã trở về, 3 ngày sau tất cấp 2 vị ca ca một cái hồi đáp. Băng vô cực biết, Tắc Nhã không có lựa chọn đường sống, chính là chính mình, cũng không có lựa chọn quyền lợi, chỉ có thể trở về cùng Lãnh Thanh giao thương lượng, như thế nào làm Tắc Nhã vẻ vang xuất giá. Chương 146 công chúa. Thiến Thiến, ngươi thật sự quyết định. Ngươi đã giúp chúng ta chiếu cố rất lớn, không cần lại đáp thượng chính mình, hiện tại chúng ta đã bắt được Thiên Phong, có rất nhiều biện pháp từ trong miệng hắn kể ra tin tức, không cần ngươi dâng lên chính mình. Băng vô cực mang theo Tắc Nhã trở về vương phủ, làm băng phỉ nhi mang nàng đi xuống thay quần áo, tinh tế đem trong cung phát sinh sự cùng Lãnh Thanh giao nói, Thiến Thiến thay đổi quần áo lại đây cùng Lãnh Thanh giao thỉnh an, Lãnh Thanh giao một phen kéo nàng, lời nói thấm thía mà nói. Tiểu thư, cảm ơn ngài ơn chi ngộ, từ trước ta bị người lợi dụng, quá ăn không đủ no nhật tử, là ngài cùng Tam Vương tử thu lưu ta, đem ta chân chân chính chính làm như một cái người nhà tới đối đãi. Thanh Tuyết tiểu thư là bởi vì ta mất tích, lại nói mẫu thân của ta sinh tử không rõ, ta chỉ có vào đại vương tử trong phủ, mới có cơ hội tra ra các nàng ẩn thân chỗ, vọng tiểu thư cùng Tam Vương tử thành toàn. Thiến Thiến quỳ trên mặt đất khái một cái văng đầu, lửa đỏ đầu tóc giống như màu đỏ cuộn sóng, phô tán ở trắng tinh da thú thảm thượng. Chính là, nghe nói đại vương tử nữ nhân cơ bản đều khó thoát một kiếp, chỉ có kia mấy cái có hài tử mới miễn cưỡng sống sót, đó là một cái hố lửa, ta thật sự không nghĩ ngươi nhảy xuống đi. Thiến Thiến dung mạo, là Lãnh Thanh Giao sống 2 đời gặp qua xinh đẹp nhất ngoại quốc nữ tử, nàng màu xanh lục đôi mắt làm người bất chi bất giác trầm luân, tuy rằng rất ít nói chuyện, lại khí chất cao quý ưu nhã, nếu không phải đã trải qua những việc này, nói vậy cũng là một cái bị che chở ở cha mẹ cánh chim hạ vui sướng nữ hài. Tiểu thư, Thiến Thiến biết ngài đau lòng ta, nhưng là ta cũng đau lòng mẫu thân, đau lòng Thanh Tuyết tiểu thư, ngài khiến cho ta thử xem đi, ta vẫn luôn ở nỗ lực đi theo Phỉ Nhi tỷ tỷ học võ công, hơn nữa ta còn có ngài tặng cho ta bảo mệnh mê dược, sẽ không xảy ra chuyện. Chính là, Thanh Giao, Thiến Thiến nếu đã quyết định, khiến cho nàng thử xem đi, có lẽ đại ca thật sự nguyện ý vì nàng thay đổi, duyên phận thứ này, ai cũng nói không tốt, Thiến Thiến, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, đây đều là ngươi nhà mẹ đẻ, không cần sợ. Có phiền toái cứ việc cùng ta nói, ta nhất định tận lực giúp ngươi giải quyết, ngàn vạn không cần ủy khuất chính mình. Cảm ơn Tam Vương tử. Chúng ta thật sự muốn đem Thiến Thiến đưa đi Đại Vương tử trong phủ. Thiến Thiến, việc này không đổi, dù sao có 3 ngày thời gian, ngươi lại hảo hảo suy xét một chút, ngươi yên tâm, ta sẽ làm đại ca vẻ vang cưới ngươi vào cửa, nếu điểm này đều làm không được, hắn cũng không có tư cách cùng nhị ca tranh. Cảm ơn Tam Vương tử. Phỉ Nhi tự nhiên biết Thiến Thiến vì cái gì làm như vậy. Nhìn đến băng vô cực đối nàng đệ cái ánh mắt, đỡ Thiến Thiến đi xuống nghỉ ngơi, Lãnh Thanh Giao ngơ ngác mà ngồi ở trên giường, trong lòng có một loại nói không nên lời thương cảm. Thật sự không thể từ Thiên Phong trong miệng được đến Thanh Tuyết tin tức sao? Thật sự muốn đáp thượng Thiến Thiến hạnh phúc. Ta không đành lòng làm một cái hoa giống nhau nữ tử, ở đại vương tử trong tay điêu tàn. Thiên Phong là đại ca nhất coi trọng sát thủ, hắn tự một bộ biện pháp đối đại hình cụ, chúng ta vô luận như thế nào đều từ hắn kia không chiếm được bất luận cái gì tin tức. Thanh Giao, ta biết ngươi lo lắng cái gì, nhưng là hôm nay ở trong cung, đại ca biểu tình không giống là ngụy, hắn là thật sự thích Thiến Thiến, còn có nhị ca, vẫn luôn ở nỗ lực cùng đại ca tranh thủ, Thiến Thiến có chút thủ đoạn, có thể làm sở hữu nhìn thấy nàng nam tử thần hồn điên đảo. Vô cực, ngươi trong lòng chỉ có ta, tự nhiên nhìn không tới Thiến Thiến ưu điểm, nàng là một cái sẽ sáng lên nữ hài nhi, khí chất ưu nhã, mang theo một loại sinh ra đã có sẵn mị lực, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ hấp dẫn mọi người ánh mắt, không riêng gì ngươi. Chính là ta cũng cảm thấy nàng không giống một cái bình phàm nữ tử, có lẽ nàng không có ai biết quá vãng, nhưng là ta biết, nàng đi đại vương tử trong phủ, tuyệt đối là vì cứu mẫu thân của nàng cùng Thanh Tuyết. Vừa rồi băng hải đưa tới một phong thơ, là về Đại Hoán Quốc. Đại Hoán Quốc là một cái vị trí xa xôi tiểu quốc gia, nhân số không đủ 3.000 người, không có một cái kêu Thiến Thiến mười mấy tuổi nữ hải, nhưng thật ra có một cái tên gọi Tắc Nhã. Thật sự có Tắc Nhã người này. Như vậy Thiến Thiến không phải nàng tên thật. Ngươi xem, đây là chúng ta trở về phía trước liền đưa tới tin, ta cũng là vừa mới mở ra, Thanh Giao, Tắc Nhã thân phận không phải thoạt nhìn đơn giản như vậy. Lãnh Thanh Giao tiếp nhận tin triển khai, mày càng nhăn càng chặt, đống nhiên ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn Băng Vô Cực. Nàng là Đại Hoán Quốc công chúa. Đúng vậy, nàng chính là Đại Hoán Quốc duy nhất Tắc Nhã công chúa, bởi vì thể nhược, từ nhỏ bị đưa đi cao nhân kia học nghệ, Đại Hoán Quốc nội loạn, quốc vương phái thị vệ cùng thị nữ suốt đêm đem nàng tặng ra tới, nói vậy chết đi cái kia nam tử là nàng bên người thị vệ, mà nàng muốn cứu người, chính là hộ tống nàng ra tới bên người thị nữ, Thanh Giao. Ngươi cho rằng Tắc Nhã sẽ vì một cái thị nữ chặt đứt chính mình hạnh phúc sao? Hoặc là, nàng thật sự bị ngươi cảm động, muốn cam tâm tình nguyện đi cứu Thanh Tuyết? Chính là, nàng bất quá là một cái gặp nạn công chúa, nàng lại có thể làm cái gì? Nàng lại muốn làm cái gì? Hay là, nàng nhìn chúng đại ca quyền lợi, nàng không chỉ có sẽ xúc cốt công, nàng còn sẽ mị công, nàng sư phụ là một cái có tiếng vũ nữ, liền tính nàng mạ mỹ, đại ca cùng nhị ca cái dạng gì nữ tử chưa thấy qua? Dùng cái gì đối nàng vừa gặp đã thương? Nàng sở dĩ không có đối ta xuống tay, là bởi vì nàng khinh thường tại đây, đại ca cùng nhị ca, ngươi nói nàng sẽ tuyển ai? Không có khả năng. Tắc Nhã không phải là người như vậy. Nàng sau lưng con bướm xăm mình, chính là vị kia vu nữ thân thủ văn đi lên, kia con bướm vốn chính là mị hoặc nhân tâm đồ vật, Thanh Giao, thủ đô tình huống chỉ sợ càng ngày càng phức tạp. Chúng ta làm sao bây giờ? Thanh toàn nàng cùng Băng Vô Nhai. Băng Vô Nhai vốn là dã tâm bừng bừng, vì được đến vương vị, không tiếc ám sát người ta, nếu ở nhiều một cái Tắc Nhã, chúng ta chẳng phải. Ta hiện tại sợ chính là Tắc Nhã sẽ biết vùng địa cực băng động bí mật, rốt cuộc nàng theo chúng ta lâu như vậy, có chút đồ vật là không dối gạt nàng, tuy rằng tiểu lầu cùng tiệm tạp hóa hóa, đều nói là từ hải ngoại vận tới, nhưng là dựa vào nàng ẩn tàng rồi thân phận, ta thật lo lắng nàng sẽ là nhằm vào chúng ta mà đến. Kia làm sao bây giờ? Động thủ trừ bỏ nàng. Hiện tại chúng ta cũng không biết nàng ý đồ rốt cuộc là cái gì. Có lẽ đã trải qua nhiều như vậy, nàng chỉ nghĩ an an ổn ổn tồn tại. Không có như vậy nhiều có lẽ, nếu không phải vì Thanh Tuyết, ta đảo tình nguyện thân thủ giết nàng, hiện tại liền xem nàng như thế nào cùng chúng ta hợp tác rồi, nếu nàng muốn đi đại ca chỗ đó, chúng ta liền làm thỏa mãn nàng tâm nguyện, nếu nàng thật sự có khác sở đồ, trên người của ngươi ngọc ngọn lửa, có lẽ sẽ trợ giúp chúng ta. Phượng Hoàng, từ nó ở trên biển đã cứu ta, liền lâm vào ngủ say, vô luận ta như thế nào cùng nó câu thông, đều không có bất luận cái gì phản ứng. Băng Tuyết Quốc thờ phụng duy nhất chân thần chính là Xẻn Nạ nữ thần, Thanh Giao, không chỉ là Phượng Hoàng nhận ngươi là chủ, chính là ta, cũng tin tưởng ngươi là thiên thần phái tới sứ giả. Băng Vô Cực đem Lãnh Thanh Giao kéo vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng vuốt ve nàng như mây tóc đẹp. Lãnh Thanh Giao vốn là không phải tầm thường nữ tử, nàng biết đến sự tình, đã xa xa siêu việt Băng Tuyết Quốc bất luận kẻ nào. Chương 147 Khuynh Tâm. Lão Tam, ta muốn mang Tắc Nhã đi ra ngoài một hồi. Có chút lời nói ta tưởng đơn độc cùng nàng nói chuyện. Ăn qua cơm chiều, Băng không nói gì mang theo A Phúc đi đến, nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, Băng Vô Cực thở dài. Tắc Nhã, ngươi nguyện ý cùng nhị vương tử hảo hảo nói chuyện sao? Có một số việc, nói rõ ràng tốt nhất. Tắc Nhã đang ở cùng Phỉ Nhi thu thập cái bàn, nhìn đến Tam vương tử ý vị thâm trường ánh mắt, gật gật đầu. Nhị vương tử thỉnh ngài chờ một lát, ta đi đổi thân quần áo. Băng không nói gì chờ Tắc Nhã thay đổi xiêm y gì. Đối với Băng Vô Cực cùng Lãnh Thanh Giao gật gật đầu, hai người đi ra ngoài. Nhị vương tử, ngài muốn mang ta đi chỗ nào? Cửa dừng lại một chiếc trượt tuyết, Tắc Nhã nhìn đến không cấm do dự lên. Tắc Nhã, ta so đại ca còn muốn trước nhận thức ngươi, tuy rằng chúng ta không có quá nhiều giao lưu, nhưng là ngươi cũng nên rõ ràng ta là người, con người của ta ngày thường không câu nệ tiểu tiết, đối chuyện gì đều không để bụng, nhưng là không đại biểu ta đối cảm tình cũng là như thế, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ra thương tổn chuyện của ngươi. Tắc Nhã nhấp nhấp miệng, nói lời thật lòng, Băng không nói gì đối nàng đặc biệt hảo, cơ hồ mỗi cách mấy ngày liền sẽ đưa tới đủ loại tiểu lễ vật, hơn nữa mọi thứ đồ vật đều là dùng tâm, Băng không nói gì lớn lên tuấn tú lịch sự, lại không có gì dã tâm, đi theo hắn nhất định gặp qua thượng bình đạm hạnh phúc nhật tử, nhưng là Tắc Nhã cũng không có do dự lâu lắm, liền bước lên trượt tuyết, Băng không nói gì ngồi ở nàng bên người, A Phúc vội vàng trượt tuyết ở trên đường phố chạy như bay lên. Ngươi nhị ca sẽ không đối Tắc Nhã làm cái gì đi? Nhìn Tắc Nhã đi theo Băng không nói gì đi rồi, Lãnh Thanh Giao có chút lo lắng. Xem nhị ca ánh mắt, lần này hắn là động chân tình, làm hắn cùng Tắc Nhã nói chuyện cũng hảo. Ta xem Tắc Nhã một lòng muốn đi theo đại ca, nếu không đem nhị ca khúc mắc giải, chỉ sợ hắn về sau thật sự sẽ không đón dâu. Tuy rằng ta cũng có chút nhìn không thấu hắn, nhưng là chúng ta dù sao cũng là một mãi đồng bào. Băng Vô Cực lôi kéo Lãnh Thanh Giao tay hướng phòng đi đến, thương đội lại từ hải ngoại mang theo một ít đồ vật, thật nhiều đều là ta không quen biết. Ngươi tới nhận nhận. Cũng chính là ngươi từ ta tính tình, có cái gì kỳ quái đồ vật đều mang về, bất quá như vậy cũng hảo, có thể làm chúng ta tăng trưởng kiến thức, nếu có thể đủ tự mình ra tranh hải thì tốt rồi. Lãnh Thanh Giao biết Băng Vô Cực đối chính mình toàn tâm toàn ý, hắn nghiêm túc nghe chính mình ý kiến, không ngừng thu nạp hải ngoại các loại vật phẩm, Tắc Nhã sự nàng lặp lại khuyên bảo quá, Băng không nói gì cũng không phải cái ngốc tử, những việc này vẫn là giao cho chính bọn họ đi xử lý đi. Trượt Tuyết vẫn luôn ra khỏi thành, đón gió lạnh tiếp tục về phía trước chạy vội, Tắc Nhã sờ sờ hệ ở bên hông túi tiền, lại trộm nhìn nhìn Băng không nói gì căng chặt mặt, thấy hắn nhìn chăm chú phía trước, trong tay gắt gao nắm cây quạt. Nhị vương tử. A Phúc mãi cho đến bờ biển, mới dừng lại Trượt Tuyết. Liên ngưng ở nơi này đi, Tắc Nhã, có không bồi ta ở bờ biển đi một chút. Băng không nói gì nhảy xuống Trượt Tuyết vươn tay, Tắc Nhã lôi kéo hắn tay đi xuống tới. Hai người dọc theo bờ biển chậm rãi về phía trước đi tới, băng tuyết quốc mùa hè, mặt biển băng tuyết tăng dã, nhưng là còn có đại khối phù băng ở trên biển trôi nổi, gió biển không giống mùa đông như vậy rét lạnh, mang theo nhẹ nhẹ ấm áp. Tắc Nhã, ngươi có thể nói cho ta vì cái gì muốn thích đại ca sao? Ta không cho rằng đại ca nơi nào so với ta ưu tú, hắn có thể cho ngươi ta cũng đều có thể cho ngươi. Hai người càng đi càng xa, băng không nói gì ở một chỗ bến tàu dừng bước, bến tàu đậu mấy con thuyền lớn. Phụ trách trông coi con thuyền thị vệ đối với băng không nói gì không người thi lễ. Ta chỉ là một cái lưu lạc tha hương dị quốc nữ tử, tuy rằng tiểu thư cùng tam vương tử đãi ta không tồi, nhưng ta cũng biết chính mình thân phận, ngài cùng đại vương tử đều là phi thường ưu tú người, có thể được đến ngài nhị vị ưu ái là Tắc Nhã phúc khí, nhưng là nhị vương tử, thật sự thực xin lỗi, cảm tình thứ này ai cũng nói không rõ, ta còn là cho rằng đại vương tử tương đối thích hợp ta. Hắn thích hợp ngươi. Ngươi biết hắn là như thế nào đối đãi những cái đó nữ tử? Ngươi có biết hắn dã tâm bừng bừng? Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi phải gả cho hắn? Có lẽ không dùng được bao lâu, ngươi sẽ biến thành một khối lạnh băng thi thể bị nâng ra tới, đại ca đặc thù ham mê. Nói vậy ngươi sẽ không biết. Băng không nói gì dầm một chút mở ra cây quạt, thần sắc không rõ nhìn Tắc Nhã. Ta biết, nhưng là lại có thể làm sao bây giờ? Nếu ta cùng ngài ở bên nhau, ngài cho rằng hắn sẽ bỏ qua ta. Buông tha ngài. Ta cũng là tri ân báo đáp người, tiểu thư đối ta tốt như vậy, ta không thể cấp tiểu thư mang đến phiền toái. Huống chi, Thanh Tuyết tiểu thư mất tích, vẫn luôn đều không có tin tức, ngài cho rằng, Thanh Tuyết tiểu thư sẽ đi nơi nào. Tắc Nhã băng không nói gì phảng phất lần đầu nhận thức Tắc Nhã giống nhau, nhìn không chớp mắt nhìn nàng, Tắc Nhã lửa đỏ đầu tóc ở gió biển trung tung bay, mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu vào trên tóc, dường như độ một tầng kim sắc, Tắc Nhã thâm thúy bích sắc đôi mắt, như một cái đầm sâu không thấy đáy nước ao, nổi lên từng trận gợn sóng. Hay là ngươi là vì tìm kiếm Thanh Tuyết mới cùng đại ca ở bên nhau? Hoặc là nói, ngươi không nghĩ cho chúng ta mang đến phiền toái? Băng không nói gì đôi mắt sáng lấp lánh, nguyên lai Tắc Nhã không phải không thích hắn, là bị buộc bất đắc dĩ. Nhìn đến này bốn điều thuyền lớn sao? Chúng nó là thuộc về ta, nếu ngươi quyết định cùng ta ở bên nhau, ta có thể cùng phụ vương mẫu hậu nói, mang ngươi rời đi nơi này, ta từ mười mấy tuổi liền bắt đầu chu du các nước, vô luận ngươi muốn đi nơi nào, ta đều sẽ bồi ngươi. Cũng có thể bồi ngươi trở lại Đại Hoàn Quốc, hoặc là chúng ta liền ở trên thuyền sinh hoạt, nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, Tắc Nhã, không cần vì người khác tồn tại, ngươi còn trẻ, ngươi nhân sinh mới vừa bắt đầu. Băng không nói gì giữ chặt Tắc Nhã cánh tay. Nhị vương tử, ta biết ngài lời nói đều là thật sự, cùng ngài ở bên nhau Tắc Nhã nhất định sẽ hạnh phúc, nhưng là ta có ta khổ chung, tiểu thư đối ta như vậy hảo, ta không có gì báo đáp, chỉ nghĩ giúp nàng tìm được Thanh Tuyết, nếu nói tìm người, đại vương tử nhất định có bổn sự này. Tắc Nhã đứng ở bên bờ vẫn không núp ních, nhìn băng không nói gì sắc mặt dần dần trầm xuống dưới, băng không nói gì buông ra tay, đôi mắt thật sâu mà nhìn Tắc Nhã. Ta cũng có thể giúp ngươi tìm kiếm Thanh Tuyết, nhưng là lâu như vậy đi qua, Lão Tam vẫn luôn không có từ bỏ đều tìm không ra cái manh mối, chỉ sợ. Nàng sớm đã không xong độc thủ, ngươi tội gì dùng chính mình hạnh phúc đi làm tiền đặt cược. Nếu đại ca nơi đó không có Thanh Tuyết tin tức, ngươi lại nên như thế nào? Lúc ấy ngươi đã thành hắn phi tử, nói vậy đã trốn không thoát hắn ma chảo. Nhị vương tử, nếu không đi thử thử làm sao biết là cái gì kết quả đâu. Ngài xem lên kiệt ngạo khó thuần, kỳ thật ta biết, ngài có một viên ôn nhu lại thiện lương tâm, ngài đáng giá có được trên đời càng tốt nữ hài, Tắc Nhã cảm ơn ngài hậu ái. Nhị vương tử, Tắc Nhã cáo lui trước. Tắc Nhã làm thi lễ, quay đầu hướng về lai lịch đi đến, băng không nói gì ngốc ngốc nhìn nàng bóng dáng, Tắc Nhã trên người áo da thu thường, vẫn là hắn làm người đưa đi, lửa đỏ hồ ly ra sấn đến nàng phá lệ vũ mị động lòng người. Gió biển cuốn lên nàng tóc dài, lúc này Tắc Nhã giống như một vị nữ thần, phảng phất tùy thời đều có thể trở về thần giới. Chương 148 thành thân. Ngày mai ngươi liền phải gả vào đại vương tử trong phủ, Tắc Nhã, ngươi thật sự suy xét hảo. Nhị vương tử cùng ta nói, hắn nguyện ý mang theo ngươi rời đi băng tuyết quốc, đến nỗi thanh tuyết, ta cùng vô cực sẽ tìm kiếm, ngươi không cần vì ta chôn vùi hạnh phúc. Tắc Nhã cùng đại vương tử hôn kỳ định ở 7 ngày lúc sau, đã nhiều ngày Lãnh Thanh Giao mang theo băng phỉ nhi, vẫn luôn bận rộn cấp Tắc Nhã chuẩn bị của hồi môn, Tắc Nhã chỉ là an an tĩnh tĩnh ngốc tại trong phòng, có khi bồi Phong Nhi đánh đánh quyền, có khi ngồi ở trong phòng lặng lặng mà luyện tự, phảng phất này đó đều cùng nàng không quan hệ. Tiểu thư, ta không phải vì bất luận kẻ nào, ta là thiệt tình nguyện ý cùng đại vương tử ở bên nhau. Tắc Nhã buông bút, nghiêm túc gật gật đầu. Tắc Nhã, có thể hay không nói cho ta, tên của ngươi rốt cuộc là Thiến Thiến vẫn là Tắc Nhã? Ngươi thật là từ Đại Hoán Quốc đảo vong lại đây sao? Lãnh Thanh Giao ở Tắc Nhã đối diện ngồi xuống, tiểu thư, Thiến Thiến chính là Tắc Nhã, Tắc Nhã chính là Thiến Thiến, từ nay về sau, chỉ có Tắc Nhã không có Thiến Thiến, ta cũng có một đoạn không người biết quá vãng, nhưng là chuyện quá khứ đã qua đi, ta chỉ nghĩ tìm được Thanh Tuyết tiểu thư, tìm được mẫu thân của ta, mẫu thân vì ta ăn rất nhiều khổ, cũng vì ta trả giá rất nhiều, có lẽ nàng còn sống, có lẽ nàng đã không ở nhân thế, nhưng là chung quy đến làm ta đã chết này tâm. Lãnh Thanh Giao nhìn đến Tắc Nhã thanh triệt ánh mắt, toàn bộ khuôn mặt tản ra thánh khiết quang huy, nàng đột nhiên nghĩ tới thiên sứ, đây là một cái gãy cánh thiên sứ. Tắc Nhã, về sau chúng ta liền lấy tỷ muội tương xứng, ngày mai ta cùng Tam Vương Tử sẽ vẻ vang đưa ngươi xuất giá, ngươi gả cho Đại Vương Tử lúc sau, thỉnh tiếp tục giúp ta xử lý tử lầu, mỗi tháng ta sẽ phân hai thành lợi nhuận cho ngươi. Đại Vương Tử tuy rằng áo cơm sung túc, nhưng là chúng ta làm nữ nhân vẫn là dựa vào chính mình tồn tại tương đối hảo. Trăm triệu không thể. Tiểu thư ngài lo liệu không hết quá nhiều việc ta có thể hỗ trợ, chia hoa hồng ta là không cần. Này xem như ta cấp muội muội của hồi môn, ngươi nhất định phải nhận lấy, cũng nương cái này cớ, không cần luôn là ngốc tại vương phủ bên trong, cho ngươi dược nhưng thu hảo. Đây là Bạch Xuyên Tân nghiên cứu chế tạo ra tới, ăn có thể cho người hôn mê, nếu ngươi thật sự không muốn cùng đại vương tử ở bên nhau, không ngại ở hắn ẩm thực hơn nữa cái này dược, còn có phòng thân mê dược, hắn thật sự làm ra tàn bạo việc, ngươi cũng không cần chịu đựng, vô cực nói. Chúng ta nơi này chính là ngươi nhà mẹ đẻ, thành thật đừng làm người khi dễ. Cảm ơn tiểu thư. Tắc Nhã đứng lên đột nhiên quỳ trên mặt đất, thật mạnh khái một cái đầu, Lãnh Thanh Giao cúi người sang khởi nàng, lại phát hiện Tắc Nhã sớm đã rơi lệ đầy mặt. Tiểu thư. Tắc Nhã có tài đức gì làm ngài như thế tín nhiệm? Tiểu thư, Tắc Nhã thực xin lỗi ngài, nếu ta lúc trước không phải nghe xong người bịt mặt nói vậy Thanh Tuyết tiểu thư còn nhanh vui sướng nhạc sinh hoạt ở ngài bên người, tiểu thư, đều là Tắc Nhã sai. Ta không trách ngươi. Lúc ấy ngươi cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nhớ rõ, vào đại vương tử trong phủ không cần hành động thiếu suy nghĩ, tìm kiếm Thanh Tuyết cùng mẫu thân ngươi không cần nóng nội, đi qua lâu như vậy, nếu các nàng tồn tại, kia khẳng định liền sẽ hảo hảo tồn tại, nếu thật sự không còn nữa. Một ngày kia, ta nhất định sẽ vì các nàng báo thủ. Tiểu thư, băng tuyết quốc 7 tháng sơ nhị, thủ đô răng đèn kết hoa, nơi nơi treo đầy đỏ rực đèn lồng, tất cả mọi người đứng ở đường phố hai bên, nhìn thành bài tuyết kệ kéo đầy phong phú của hồi môn. Đại vương tử băng vô nhai tự mình đi Tam vương tử trong phủ nên thú Tắc Nhã, một đôi tân nhân ngồi ở trang trí hoa lệ tuyết cậy thượng, nam khí vũ hiên ngang, nữ sinh sắn lanh lợi, trong đám người thỉnh thoảng phát ra kinh ngạc cảm thán, tân nương có được một bộ khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế dung nhan. Chúng ta thật sự đem Tắc Nhã gả đi ra ngoài. Nàng sẽ không có việc gì đi. Tiến đi Tắc Nhã, Lãnh Thanh Giao cảm giác toàn bộ vương phủ đều trở nên trống rỗng, Tắc Nhã ngày thường tổng đi theo phỉ nhi yên lặng làm việc, vừa tới thời điểm, nàng dùng xúc cốt công. Là một cái đáng yêu tóc đỏ nữ hài nhi, lúc ấy bởi vì ngôn ngữ không thông, nàng liều mạng học tập băng tuyết quốc ngôn ngữ, cả ngày đi theo Thanh Tuyết cùng Phong Nhi phía sau, hôm nay, lại là một cái thức tha thiếu nữ, từ vương phủ vẻ vang xuất giá. Hết thể đều là nàng quyết định của chính mình, lại nói ngươi lại cho nàng như vậy nhiều đồ vật, ta xem đại ca là mang theo thành ý tới cưới Tắc Nhã, hắn những cái đó thế thiếp, không có một cái là quang minh chính đại cưới vào cửa. Băng vô cực cùng băng vô nhai nói tốt làm hắn cưới hỏi đàng hoàng. Lại không nghĩ rằng nháo ra lớn như vậy trận trượng, trượt tuyết ước chừng có 66 chiếc, ngày thường băng vô nhai ở thủ đô làm người kính nhi viễn chi, nhưng là không biết hắn dùng cái gì biện pháp, thủ đô dân chúng tất cả đều mặc vào bộ đồ mới, thì khí dương dương vì bọn họ chúc phúc, nhìn đại ca vẻ mặt sủng nịch biểu tình, băng vô cực cũng cảm giác, này có lẽ chính là chú định duyên phận. Thanh Giao, Tắc Nhã đều thành thân, ngươi khi nào mới có thể gả cho ta? Đã nhiều ngày vội vàng thành thân sự cũng không cùng ngươi nói, phụ vương cùng mẫu hậu muốn gặp ngươi. Thấy ta? Vì cái gì muốn gặp ta? Lãnh Thanh Giao nháy đôi mắt biết rõ cố hỏi. Thân thể của ta hảo, tuổi cũng lớn, tự nhiên phải bị phụ vương cùng mẫu hậu thúc giục hôn. Ta cùng bọn họ nói, đời này chỉ cưới ngươi một người, cho nên bọn họ muốn gặp tương lai con dâu. Ai đáp ứng phải làm nhà ngươi con dâu? Lãnh Thanh Giao vươn đôi bàn tay trắng như phấn, đấm một chút băng vô cực kiên cố ngực. Chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Ngươi chính là đáp ứng ta, đời này kiếp này chính là ta người. Băng Vô Cực bắt lấy Lãnh Thanh Giao nắm tay, thuận thế đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Ngươi phụ vương cùng mẫu hậu thật sự sẽ không phản đối sao? Đại ca ngươi cầu thú Tắc Nhã, rốt cuộc không phải chính thất, nhưng là ta bất quá là linh thôn một cái nho nhỏ cá nữ, ngươi là Băng Tuyết Quốc Đường Đường Tam Vương tử, bọn họ thật sự sẽ không phản đối. Thanh Giao, ngươi quá xem nhẹ chính mình, ngươi vì Băng Tuyết Quốc làm ra cống hiến không người có thể cập, không có bất luận kẻ nào có thể mạt diệt ngươi công lao, liền tính là trao đổi, phụ vương cũng nguyện ý đem ta đổi cho ngươi. Chúng ta sinh hoạt còn sẽ càng tốt. Lãnh Thanh Giao giúp vào Băng Vô Cực trong lòng ngực, đối tương lai tràn ngập hy vọng. Cực Dạ lặng lẽ buông xuống, ngược lại càng phương tiện vùng địa cực băng động vận chuyển hàng hóa, quần quận không ngừng các loại vật tư từ trên biển vận đến thủ đô tới. Băng Vô Nhai từ cùng Tắc Nhã thành thân lúc sau, cơ hồ cả ngày ở lại trong phủ, băng không nói gì trầm mặc một đoạn nhật tử, lại ngồi thuyền lớn ra biển. Lãnh Thanh Giao lấy các loại lấy cơ cự tuyệt tiến cung, ở thủ đô lại khai mấy cái trang phục cửa hàng, nàng ở thủ đô danh vọng càng ngày càng cao. Xem không thấy được kia hai cái xinh đẹp nữ tử, một cái là đại vương tử tân cưới phi tử, một cái là Giao gia tiểu lầu lão bản nương Lãnh Thanh Giao. Còn dùng ngươi nói, các nàng tổng tới tiểu lầu, tự nhiên nhận được. Vậy ngươi có biết lão bản nương ra sao lai lịch? Tiểu lầu có mấy cái nam tử ngồi ở đại sảnh, nhìn đến tới đối chướng Lãnh Thanh Giao cùng Tắc Nhã, một bên uống rượu một bên khe khẽ nói nhỏ. Nghe nói nàng là một cái thôn xóm nhỏ ra tới, cũng là bần cùng nhân gia nhi nữ. Một cái lưu chữ dâu quay nón nam tử uống một ngụm rượu mạnh. Này ngươi liền kiến thức hạn hẹp, các nàng trong thôn đại vu sư nói nàng là thiên thần sứ giả, nhìn thấy nàng đều là tất cung tất kính. Ta còn nghe người ta nói, có một lần Tam Vương tử thuyền ở trên biển gặp nạn, xén nạ nữ thần bám vào người Lãnh Thanh Giao, hóa thành một con thật lớn hỏa phượng hoàng. Ngươi nghe ai nói? Nên không phải tung tin việc đi. Vài người kinh ngạc mà mở to hai mắt. Tam Vương tử bên người thị vệ là ta thân chất nhi, hắn chính miệng cùng ta nói. Ta xem lão bản nương liền không phải nhân vật bình thường, chúng ta Băng Tuyết Quốc bao nhiêu năm rồi đều là ăn thịt tươi, ngươi nhìn xem hiện tại, không những có thể ăn đến mỹ vị đồ ăn, còn có thể uống đến rượu ngon, đây là từ trước nằm mơ đều không thể tưởng được, nghe nói này đó đều là kia Lãnh Thanh Giao nghĩ ra được, có lẽ nàng thật sự đã chịu thiên thần chỉ dẫn. Vài người dùng sùng bái ánh mắt nhìn Lãnh Thanh Giao, Lãnh Thanh Giao chính cúi đầu nhìn sổ sách, đột nhiên cảm giác vài đạo cực nóng ánh mắt, ngẩng đầu lên. Chương 149 lại hồi băng động. Gần nhất đi ra ngoài, phát hiện người khác xem ta ánh mắt quái quái, ngươi có biết đã xảy ra chuyện gì? Lãnh Thanh Giao tuần tra mấy nhà tiểu lầu lúc sau, bị Băng Vũ đưa về ra, nhìn đến Băng Vô Cực chính cau mày, nhìn trên bàn một bức bản đồ. Kia bọn họ nhưng nói gì đó? Băng Vô Cực ngẩng đầu lên. Kia thật không có, ngược lại đối ta tất cung tất kính, còn tặng thật nhiều đồ vật cho ta. Thanh Giao Băng Vô Cực thấy nàng cởi ra thu áo khoác, cười nói, là ta cố ý thả ra tin tức, nói ngươi là thiên thần sứ giả. Đã từng bị xẻn nạ nữ thần phụ quá thân, ngươi trước không cần vội vã phản đối, ta làm như vậy tự nhiên ta có đạo lý của ta, thủ đô tình huống càng ngày càng phức tạp, ngươi lại thích đi ra ngoài. Mà ta, cũng vẫn luôn ở chuẩn bị ra biển, ta tự nhiên là lo lắng ngươi an nguy, như vậy, nói vậy bọn họ liền không thể đối với ngươi động thủ. Nguyên lai là ngươi xúi giục người ta nói, chính là nếu thật sự gặp được tình huống như thế nào, ta nơi nào có xẻn nạ nữ thần trợ giúp. Lãnh Tỉnh Giao nháy thanh triệt mắt to. Đối với Băng Tuyết Quốc người mù quáng sùng bái xèn nạ nữ thần, nàng vẫn là có chút bất đắc dĩ. Bên cạnh ngươi ám vệ võ công cao cường, hơn nữa còn có Bạch Xuyên tặng thuốc bột, thời điểm mấu chốt ngươi còn có Phượng Linh hộ thể, có cái gì hảo lo lắng. Nói lên này Phượng Linh cũng là kỳ quái, từ lần đó trên biển đại hiển thần uy lúc sau, liền rốt cuộc không cảm giác được nó tồn tại, có lẽ nó chỉ thích hứng băng động sinh hoạt. Bên kia nhưng truyền đến tin tức. Chúng ta đem ngọc ngọn lửa mang đi, không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Đưa hóa thời điểm băng sơn truyền đến tin tức, vùng địa cực đông lạnh động như cũ cùng từ trước giống nhau, nhưng là trên núi tuyết còn có hòa tan dấu hiệu, ta tưởng có thể là linh mạch bị kích phát rồi. Kia nhưng như thế nào cho phải? Băng Tuyết Quốc một mảnh băng thiên tuyết địa, nếu duy độc kia phiến sơn xanh um tươi tốt, nở khắp hoa dại mọc đầy quả dại nhi, khẳng định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đây là ta vì cái gì muốn thả ra tin tức, nói ngươi là thiên thần sử giả nguyên nhân, ngươi là linh thôn lớn lên hài tử. Đại Vu sư lại kiên định ngươi không giống người thường, ngươi chỉ cần nhiều hồi vài lần linh thôn, liền nói xẻn nạ nữ thần cho ngươi thần lực, nói vậy kia phiến sơn liền sẽ biến thành thần sơn, cũng sẽ không có người lung tung nói chuyện. Nguyên lai ngươi đã sớm đánh hảo chủ ý, bất quá như vậy cũng hảo, tốt nhất đem kia khối sơn phong làm cấm địa, cũng liền đỡ phải có người phát hiện chúng ta bí mật. Ta sẽ cùng phụ vương nói, ngươi mỗi ngày chạy ra đi có mệt hay không? Nếu quá mệt mỏi liền ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, nhìn ngươi như vậy ta thực đau lòng. Băng Vô Cực đi vào Lãnh Thanh Giao phía sau, giúp nàng xoa bả vai. Bạch Xuyên đi theo Phương Đông Tiên Sinh du lịch đi, Trần Cương lại vào Hoàng Gia Thị vệ đội, Phong Nhi bị lưu tại võ quán rất ít trở về, các ngươi đều không ở thời điểm, ta cảm giác trong phòng trống rỗng, nếu không cho chính mình công việc lưu đủ lên, ta thật không biết nên làm cái gì. Thực xin lỗi, là ta sơ sót, nếu Thanh Tuyết ở thì tốt rồi. Đại ca gần nhất không có gây họa, chẳng lẽ hắn cùng Tắc Nhã ở bên nhau thật sự sửa hảo. Nhắc tới Băng Vô Nhai xác thật làm người lau mắt mà nhìn, từ trước luôn luôn tranh cường hào thắng, thỉnh thoảng sẽ chế tạo phiền toái, từ cùng Tắc Nhã thành thân lúc sau, làm việc cũng ổn thỏa lên, không còn có nghe nói hắn đoạt nhà ai nữ tử, Tắc Nhã ra cửa, cũng là phái thị vệ đón đưa, hoàn toàn giống thay đổi một người khác. Tắc Nhã nói đại vương tử đối nàng còn hảo, nàng cũng thử ở vương phủ đi lại một chút, cũng không có phát hiện Thanh Tuyết ẩn thân chỗ, đại vương tử trong phủ chúng ta cũng xếp vào người đi vào, người nơi đó nhưng có tin tức. Đại ca trời sinh tính đa nghi, tuy rằng mất đi Thiên Phong cùng gió lạnh này đối phụ tá đắc lực, hắn còn có chính mình thân tín, chính là hắn mưu sĩ đương ông, có một số việc cũng là không biết, nói cho Tắc Nhã không nên gấp gáp, đừng lại rút dây động rừng lộ chân tướng. Lúc trước ngươi còn nói Tắc Nhã có khác sở đồ, ta xem nàng nhưng thật ra cái tốt, có lẽ nàng thật sự chỉ là một cái gặp nạn công chúa, đại hoán quốc bẩn cùng lạc hậu, nào có nàng hiện tại nhật tử quá đến dễ chịu. Thanh Giao, vẫn là đề phòng chút tương đối hảo, nhìn đến đại ca thay đổi, ta đảo cho rằng đây là Tắc Nhã bản lĩnh, nếu đại ca như vậy sửa hảo, Băng Tuyết quốc tương lai vương vị người thừa kế đó là hắn, lúc ấy, Tắc Nhã còn có cái gì là không chiếm được. Nếu đại ca ngươi thật sự sửa hảo, ngươi còn phải làm Băng Tuyết quốc quốc quân sao? Từ trước Băng Vô Nhai tàn bạo bất nhân, nháo đến thủ đô nhân tâm hoảng sợ, nhưng là hiện tại hắn sửa hảo, lại thành Băng Vô Cực lớn nhất đối thủ. Nếu đại ca thật sự sửa hảo, có thể mang theo Băng Tuyết quốc con dân quá thượng càng tốt nhật tử, ta đảo không để bụng cái này vương vị, ta tưởng đằng ra càng nhiều thời giờ đi bên ngoài nhìn xem, ta tính toán sang năm mùa hè đi theo thương thuyền ra biển, hiện tại ta ngược lại hâm mộ nhị ca, hắn từ mười mấy tuổi liền ở bên ngoài du đãng, kia phân lịch duyệt không người có thể cập. Nếu có thể, ta cũng tưởng cùng ngươi đi ra ngoài đi một chút, Băng Tuyết quốc tuy hảo, lại cũng chỉ là lớn như vậy một mảnh thiên địa, ta từ nhỏ ngộng tưởng chính là tạo một chiếc thuyền lớn, ra biển viễn dương. Ta biết lưu tại thủ đô ủy khuất ngươi, Thanh Giao, tuy rằng hiện tại là cực dạ, lại cũng không ngại ngại chúng ta đi ra ngoài, ngươi có nghĩ hồi vùng địa cực băng động nhìn xem. Hiện tại tiểu lầu cùng tiệm tạp hóa có Tắc Nhã cùng Phỉ Nhi hỗ trợ, chúng ta không ngại trở về trụ thượng mấy ngày, Long Linh cùng Phượng Linh lâm vào ngủ say, cũng nên trở về nhìn xem có phải hay không cùng Linh Mạch có quan hệ. Têu lên Phong Nhi cùng Trần Cương sao? Vẫn là chỉ có chúng ta hai người. Lãnh Thanh Giao bị nói được tâm động, hiện tại sinh ý ổn định, nàng ngược lại không biết nên làm cái gì. Trần Cương hiện tại phụ trách trong cung sự, chịu không ra thời gian, Phong Nhi đều có Quách sư phụ dạy dỗ, cũng không thể làm hắn quá ham chơi, ta còn không có cùng ngươi đơn độc đi ra ngoài quá, lần này liền chúng ta hai cái đi, ngươi xem coi thế nào. Hảo, chúng ta đây liền trở về, Vân Nhi gửi thư nói nàng làm ra ta muốn đồ vật, vừa lúc cùng nhau trở về nhìn xem. Cực dạ đã đến, Băng Tuyết quốc cơ hồ rất ít có người ra ngoài, chính là săn thú cùng bắt cá cũng đều ngừng lại, nhưng là đối với vùng địa cực băng động vận chuyển hàng hóa tới nói, ngược lại càng thêm có lợi. Lãnh Thanh Giao công đạo trong nhà sự, mang theo Đông Tuyết, cùng Băng Vô Cực cưỡi trượt tuyết, hướng Linh thôn phương hướng đi đến. Lãnh hay không? Nay vẫn là chúng ta lần đầu đơn độc đi ra ngoài, ngẫm lại năm đó ở đỉnh núi nhìn ra xa thủ đô thời điểm, chúng ta còn đối tương lai tràn ngập hướng tới, hiện tại cư nhiên ở thủ đô đứng vững vàng góp chân. Băng Vô Cực cùng Lãnh Thanh Giao ngồi ở phô gia thú trượt tuyết thượng, cực dạ tuy rằng một mảnh hắc ám, nhưng là không trung thỉnh thoảng sẽ xuất hiện cực quang, kỳ quái sắc thái đem không trung làm nổi bật xa hoa lộng lẫy. Nhật tử quá đến quá nhanh, đảo mắt lại là một năm, còn nhớ rõ mới vừa gặp ngươi thời điểm kinh vi thiên nhân, ngươi lại bày ra một bộ xem thường ta bộ dáng, chính là nói lời nói cũng mặc kệ ta. Kỳ thật mới vừa gặp ngươi thời điểm ta cũng thực kinh ngạc, chỉ là lúc ấy không tốt lời nói, còn may mà Bông Tuyết, nếu là không có nó đem ngươi dẫn tới băng động, nói vậy ta cả đời này đều phải bị nhốt ở băng trong động. Hai người cho nhau giúp vào cùng nhau, Băng Vũ vội vàng trượt tuyết ở mênh mông bắt ngát tuyết địa thượng chạy như bay, Bông Tuyết đột nhiên chạy tới. Cơ cơ đầu. Chương 150 tuyết cầu mất tích. Này Úc đảo diện tích như thế nào giống như lại mở rộng. Vùng địa cực băng động diện tích rốt cuộc có bao nhiêu đại. Bởi vì cực dạng, hai người tới rồi Linh thôn cũng không có kinh động người trong thôn, liền mang theo Đông Tuyết lặng lẽ lên núi, vào băng động, Lãnh Thanh Giao phát hiện Úc đảo lại có biến hóa. Vùng địa cực băng động ở vào sơn thể bên trong, cụ thể có bao nhiêu tập thể cũng không rõ ràng lắm, nhưng là hiển nhiên lại mở rộng rất nhiều. Ngươi cho rằng chúng ta quần quận không ngừng vận ra hàng hóa là từ đâu tới? Còn không phải Úc đảo mở rộng sau, chúng ta sản xuất đồ vật lại gia tăng rồi. Và Úc đảo, Đông Tuyết tự nhiên không cần phân phó liền chạy đi ra ngoài, chỉ chốc lát nơi xa truyền đến một trận gà bay chó sủa thanh âm, Băng Vô Cực ý bảo Băng Sơn cùng Băng Vũ rời đi, hắn nắm Lãnh Thanh Giao tay tuần tra ốc đảo biến hóa. Ta vẫn luôn tò mò băng trong động vách đá vì cái gì sẽ sáng lên. Còn có ốc đảo nhàn nhạt đám xương như thế nào sinh ra. Nhưng là nơi này không khí thật tốt, tới rồi nơi này lập tức cảm giác thần thanh khí sảng. Lãnh Thanh Giao hít hít cái mũi, từ trước còn không cảm thấy, hiện tại tiến vào ốc đảo lúc sau, cả người đều trở nên tinh thần lên, hô hấp cũng phá lệ thông thuận. Đây là vùng địa cực băng động đặc thù chỗ, vách đá sẽ lấp lánh sáng lên, đám xương là từ linh khí ngưng tụ mà thành, toàn nhân linh mạch nơi. Bất quá nơi này cùng từ trước bất đồng, ngươi xem suối nước, tựa hồ so từ trước thủy lượng dư thừa, còn có trong nước cá bạc, lớn lên béo tốt mập mạp, từ trước chính là nho nhỏ một con. Băng Vô Cực từ nhỏ sinh hoạt ở băng trong động, đối trong động đồ vật nhất hiểu biết bất quá, suối nước là từ linh mạch nơi hàn đàm chảy ra, cá bạc là hàn đàm đặc sản, hiện tại theo ốc đảo thay đổi, cá bạc tựa hồ cũng lớn không ít, ốc đảo người ăn không hết, vì phòng ngừa cá bạc tràn lan, cũng sẽ đi theo hàng hóa vận đến thủ đô. Mỗi cái ăn cá bạc người đều sẽ khen không dứt miệng. Không ngừng là cá bạc, ngươi xem này hoa cỏ cây cối tựa hồ cũng thay đổi không ít, hoa nhi khai đến phá lệ tươi đẹp, chính là quả tử cũng so từ trước ngọt lành, ốc đảo sản xuất lương thực muốn so với chúng ta từ hải ngoại vận tới lương thực còn muốn ăn ngon, có lẽ này hết thảy thật sự cùng linh mạch có quan hệ. Vô Cực, hoặc là về sau ốc đảo đồ vật chúng ta liền không cần bán, để lại cho người một nhà dùng, cho ngươi phụ vương cùng mẫu hậu cũng đưa đi một ít. Có lẽ này đó thật sự đối thân thể hữu ích. Cảm ơn ngươi nhớ phụ vương cùng mẫu hậu, nhưng là Thanh Giao, vì cái gì ngươi vẫn luôn không chịu tiến cung. Ta mẫu hậu người kia cũng không đáng sợ, nàng vẫn luôn đều rất muốn gặp ngươi. Ta cũng không biết vì sao, nhắc tới tiến cung trong lòng liền sẽ thủy thủy bất an, ta cũng không hiểu đến cái gì quy củ, sợ hãi va chạm ngươi cha mẹ. Ngươi chính là xẻn nạ nữ thần sứ giả, phụ vương cùng mẫu hậu sẽ không làm khó dễ ngươi. Hai người vào chúc lâu thay đổi xiêm y, nghỉ ngơi một lát. Liền nắm tay đi hàn đàm. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa đã ngủ say thật lâu, hiện tại tới rồi các ngươi thích nhất địa phương, có phải hay không nên ra tới? Hai người tháo xuống ngọc truy, từng người đặt ở bàn tay thượng chậm rãi tới gần, Long Nhi cùng Phượng Hoàng cũng không có giống như trước giống nhau vui mừng bay ra tới, hai quả ngọc ngọn lửa lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay. Gì, đây là tình huống như thế nào? Chúng nó không phải thích nhất hàn đàm sao? Như thế nào không có động tĩnh? Lãnh Thanh Giao cầm lấy nàng ngọc ngọn lửa. Đối với treo ở hàn đàm thượng đèn lồng chiếu đi, loang thoang thấy bên trong Phượng Hoàng đang ở dương cánh, nhưng là lại nhắm mắt lại. Ngươi xem, Long Nhi cũng là như thế, hay là rời đi băng động, bọn họ tiến vào ngủ say. Băng Vô Cực cũng đem chính mình ngọc ngọn lửa đối với đèn lồng chiếu chiếu, bên trong loang thoáng có một cái dương nanh múa vướt hỏa long, cũng là nhắm mắt lại. Chúng nó rốt cuộc chỉ là linh thể, cũng không biết ở ngọc ngọn lửa tu hành nhiều ít năm mới có linh tính, nếu chúng ta quyết định lưu tại vùng địa cực băng động mấy ngày. Liền đem chúng nó đặt ở nơi này ôn dưỡng đi, có lẽ sẽ làm chúng nó tỉnh lại. Lãnh Thanh Giao đối loại này huyền huyễn việc tự nhiên không tin, nhưng là Băng Vô Cực cùng nàng nói qua, Phượng Linh chân chân chính chính bám vào nàng trên người, cứu nàng tánh mạng, nàng cũng không trông cậy vào Ngọc Linh năng đủ tu luyện tới trình độ nào, cùng Băng Vô Cực đem hai quả ngọc truy đặt ở đại đá xanh thượng. Băng Vô Cực cảm giác trong cơ thể chân khí bồng bột, liền ở hàn đàm biên đả tọa, Lãnh Thanh Giao học bộ dáng của hắn cũng ngồi xuống, hàn đàm trên không linh khí nồng đậm. Tựa hồ đều phải ngưng kết thành giọt nước, Lãnh Thanh Giao không biết võ công, cũng cảm giác ở chỗ này thân thể phá lệ thoải mái. Nay đậu hủ làm không tồi, có thể đem nó cắt thành tiểu khối đóng băng lên, đến lúc đó trực tiếp vận đến thủ đô. Vân Nhi cùng Sương Nhi lặp lại thí nghiệm, rốt cuộc đem Lãnh Thanh Giao tâm tâm niệm niệm đậu hủ làm ra tới, Băng Vô Cực hưởng qua lúc sau khen không dứt miệng. Vẫn là nộn đậu hủ ăn ngon một ít, không ngại lần này đem Vân Nhi mang về, cũng làm nàng giáo một giáo tiểu lầu đầu bếp, còn có Băng Sơn. Ngươi lần này cũng muốn đi theo chúng ta trở về, thủ đô nhìn như bình tĩnh, ta lại cảm giác giống ở ấp ủ cái gì âm mưu. Là, Tam Vương Tử. Vùng địa cực băng động hiện tại cùng sở hữu 25 người, toàn bộ là Băng Vô Cực bồi dưỡng ám vệ, ở duy trì ốc đảo thu hoạch sinh sản, Băng Vân Nhi cùng Băng Sơn, cũng nên đúng lúc mang về thủ đô. Sương Nhi, bên này tổng muốn lưu lại một ổn thỏa, bọn họ hai cái đi theo trở về, ngươi nhất định phải chiếu cố hảo ốc đảo, chờ chúng ta lần sau trở về. Lại mang ngươi về thủ đô nhìn một cái. Lãnh Thanh Giao nhìn đến Băng Sương Nhi ánh mắt ám ám, cười nói. Tiểu thư, thủ đô ta không có gì thân nhân, ngược lại này băng động ta là không rời đi. Sương Nhi nguyện ý lưu lại nơi này, giúp ngài chiếu cố hảo băng động. Sương Nhi thật sâu hối hận chính mình đã từng phạm phải sai lầm, lúc trước thiếu chút nữa hại tiểu thư tánh mạng, tiểu thư đãi nàng như thế chi hảo, có thể lưu lại, nàng còn có cái gì không biết đủ đâu. Hùng chi mấy năm nay cảm giác võ công tinh tiến. dung nhan cũng càng thêm tiếu lệ, làm một cái người tập võ, tự nhiên biết ốc đảo chỗ tốt. Tiểu thư, dưỡng ở trong hoa viên tuyết cầu mất tích, ta vẫn luôn đều đem hoa viên trông giữ thực nghiêm, nhưng là tuyết cầu cũng là cái thông minh, cư nhiên đảo thành động rời đi hoa viên, chúng ta mấy cái ở ốc đảo tìm khắp, đều không có tìm được nó, chủ yếu là nó hiện tại đã trưởng thành, cùng những cái đó con thỏ không có quá lớn khác nhau, chúng ta chính thương lượng, dùng không cần đem ốc đảo con thỏ toàn bộ giết chết. Hoa viên là giao cho băng xương nhi xử lý, tuyết cầu mất tích cũng làm nàng cảm thấy kinh ngạc, từ phong nhi thiếu ra đi rồi lúc sau, tuyết cầu liền bắt đầu cuồng táo bất an, chờ thêm mấy ngày lại đi thời điểm, tuyết cầu đã bỏ trốn mất dạng. Nó cư nhiên chạy. Khó trách, con thỏ sẽ đảo thành động, liền tính vây quanh rào tre cũng là ngăn không được nó, nó hiện tại lớn, tất nhiên cũng trở nên thông minh, cũng không nghĩ ngốc tại cái kia nho nhỏ trong hoa viên, vô cực. Tuyết cầu bất quá là một con thỏ mà thôi, ốc đảo con thỏ nhiều như vậy, đến nơi nào tìm nó. Ta xem liền thôi bỏ đi. Đối với tuyết cầu, Lãnh Thanh Giao vẫn là có chút áy náy, lần trước Phong Nhi không có mang đi nó, về đến nhà vẫn luôn canh cánh trong lòng. Băng Sơn, ngươi mang theo Đông Tuyết đi ra ngoài tìm một tìm, không biết vì sao, ta đối tuyết cầu luôn là không yên tâm, vùng địa cực băng động bí mật, tuyệt đối không thể tiết lộ đi ra ngoài. Là, Băng Sơn mang theo Đông Tuyết đi vào ốc đảo. Băng vô cực lại ẩn ẩn cảm giác sự tình không đối. Chương 151 Thanh Tuyết. Ta chưa bao giờ gặp qua giống ngươi như vậy tù nhân. Đại vương tử khoanh tay đứng ở hầm băng cửa, nhìn Lãnh Thanh Tuyết có nề nếp đánh xong một bộ quyền pháp. Đại vương tử. Lãnh Thanh Tuyết bên người nữ tử nghe được thanh âm làm thi lễ, băng vô nhai bước bước đi tiến vào. Mỗi người đều sợ ta, chẳng lẽ ngươi thật sự không sợ? Mỗi cái nhốt ở nơi này nữ nhân đều khát vọng tự do, ta xem ngươi bị cầm tù ở chỗ này, nhật tử quá đến đảo cũng nhàn nhã. Băng vô nhai ngồi ở phô gia thú băng ghế thượng, nhìn từ trên xuống dưới bởi vì vừa mới đánh xong quyền có chút kiểu xuyễn Lãnh Thanh Tuyết. Nếu ta đã thành ngài tù nhân, sinh tử tự nhiên đều từ ngài tới thao tác, ngài không có giết ta, ta làm sao khổ đem nhật tử quá đến như chim sợ cánh cong. Lại nói này hầm băng phá lệ rất lạnh, ta nếu không đem thân thể luyện hảo, nơi nào có thể chống đỡ giá lạnh. Lãnh Thanh Tuyết thong dong ngồi xuống, tóc đỏ nữ tử túi đầu đứng ở một bên. Ngươi tính cách ta thích. Ta băng vô nhai chưa bao giờ để mắt bất luận cái gì nữ tử, nhưng thật ra các ngươi tỉ muội thật sự có chút không giống người thường, ta lại mang theo chút thư tới, ngươi còn cần cái gì cứ việc nói ra, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Hai cái thị vệ nâng một cái đại cái dương đi đến, đánh tới cái dương, chứa đầy các loại thư tịch. Cảm ơn đại vương tử, ta ở chỗ này có ăn có uống, có thư xem, không có gì phá lệ nhu cầu. Lãnh Thanh Tuyết vóc dáng trường cao, bởi vì hàng năm ngốc tại hầm băng trùng. Màu da trắng non giống như thượng đẳng đồ sứ, ở mờ nhạt ánh đèn hạ phiếm oánh oánh ánh sáng, đôi mắt lại hắc lại lượng, thật dài lông mi cấp mí mắt rũ xuống một bóng râm, nhìn qua bằng thêm mấy phần thiếu nữ phong vận. Từ tới rồi nơi này, ngươi nhưng thật ra không có xảo đi ra ngoài, ta càng ngày càng bội phục ngươi, có đôi khi ta thật muốn đem ngươi vĩnh viễn lưu lại nơi này, bởi vì chỉ có tới rồi nơi này, ta mới cảm giác chính mình cư nhiên cũng có chi kỷ. Băng vô nhai cười cười, từ tác nhã gả lại đây. Hắn không có lúc nào là không bồi cẩn thận, tác nhã thân phận hắn tự nhiên biết, hắn rất sớm cũng đã giúp đỡ liệu lý quốc sự, tự nhiên có chính mình tình báo tin tức, băng vô cực biết đến, hắn lại nơi nào không hiểu được. Tác nhã xác thật đến từ Đại Hoán Quốc, bất quá nàng không phải bình thường nữ tử, là Đại Hoán Quốc duy nhất trưởng công chúa. Ta chỉ là một cái tiểu nữ hài nhi, không tính là ngài chi kỷ, cũng không thể vì ngài giải ưu, bất quá liền tính đem ta cầm tù tại đây cả đời, ta cũng sẽ không khuất phục. Lãnh Thanh Tuyết ngẩng đầu. Trong ánh mắt lộ ra kiên định ánh mắt. Hảo, ta thích, vừa rồi ngươi đánh kia bộ quyền nhìn đẹp, lại không thực dụng, ta dù sao rảnh rỗi không có việc gì, ngươi nếu cầu ta nguyện ý chỉ đạo ngươi. Băng vô nhai dùng tay gõ băng bàn, nâng lên đôi mắt nhìn Lãnh Thanh Tuyết, lúc trước nàng bị mang tiến vào thời điểm, chỉ là một cái trai trai hài tử, ánh mắt nhu nhược đáng thương, khi đó hắn liền nói quá, chỉ cần ngươi cầu ta, chịu khuất phục với ta, ta sẽ suy xét thả ngươi đi ra ngoài. Không nghĩ tới bị nàng đương trường cự tuyệt. Không xảo không náo, cũng không chịu cúi đầu. Băng Sơn sư phụ nói ta không có luyện võ thiên phú, ta học công phu chỉ là dùng để phòng thân kiện thể, chưa bao giờ nghĩ tới trở thành võ lâm cao thủ, cảm ơn đại vương tử hậu ái. Băng vô nhai khỏe miệng hơi hơi cong lên, không nghĩ tới một cái tiểu nữ hài nhi nói chuyện khí thế mười phần, cư nhiên ngồi ở chỗ này cùng hắn cùng ngồi cùng ăn, hơn nữa vẫn là một bộ khinh thường biểu tình. Tiểu thư băng vô nhai lại ngồi một hồi, liền mang theo thị vệ rời đi, hầm băng lại bị chắn thượng, trống rỗng trong phòng. Chỉ còn lại có Lãnh Thanh Tuyết cùng cái kia tóc đỏ nữ tử. Người chính là sợ. Chúng ta bị hắn cầm tù tại đây không thấy ánh mặt trời địa phương. Sợ cùng không sợ, cánh mạng cũng là nắm ở trong tay của hắn. Sẽ không bởi vì chúng ta lấy lòng mà thay đổi. kia vì cái gì còn muốn vâng vâng dạ dạ làm người. Lãnh Thanh Tuyết nhìn thoáng qua tóc đỏ nữ tử, ý bảo nàng ngồi xuống. Mỗi lần đại vương tử tới, ngươi cùng hắn nói chuyện đều làm ta trong lòng run sợ, ngươi là không biết hắn như thế nào tàn bạo, cái này hầm băng là hắn giam giữ nữ tử địa phương, ta đã từng cùng rất nhiều nữ tử bị cầm tù ở chỗ này, hắn thích tra tấn người, có đôi khi sẽ đem người tàn nhẫn tra tấn đến chết, chính là ta cũng bị chém đứt qua tay chỉ, ta thật sợ hắn sẽ đối với ngươi xuống tay. Thụy Lệ nhìn thoáng qua chính mình tay phải, thình lình thiếu một cây ngón trỏ, nghe nói này căn đầu ngón tay bị cầm đi áp chế công chúa. Hắn nếu thật sự tưởng hành hung, chúng ta hoàn toàn không có sức chống cự, chỉ sợ cũng là một ngày, không sợ cũng là một ngày, đại tỷ nói, dựa ai cũng không bằng dựa vào chính mình, chỉ có chính mình trở nên cường đại rồi, mới có thể không sợ bất luận kẻ nào, ta sẽ hảo hảo tồn tại, thẳng đến đại tỷ tới cứu ta mới thôi. Chỉ mong tỷ tỷ ngươi có thể tìm tới nơi này, Thụy Lệ thở dài, công chúa từ bị kia người bịt mặt mang đi lúc sau, hiện tại cũng không có tin tức, nàng là công chúa bên người thị nữ. Không nghĩ tới cùng vẹn mình trải qua trăm cây ngàn đắng, mang theo công chúa chạy ra tới, vẫn là không có chạy thoát ma trưởng, chỉ mong công chúa không cần bận tâm nàng tánh mạng, hảo hảo tồn tại. Đã trở lại Ái Phi, xem ngươi cả ngày đi ra ngoài bận rộn, nhưng là này khí sắc lại càng ngày càng tốt. Băng Vô Nhai ngồi xuống uống lên nửa chén trà nhỏ, Tắc Nhã mang theo một thân hàn khí từ cửa đi đến. Ta bận rộn quán, lại nói này đó sản nghiệp cũng có ta một phần, tự nhiên không cảm thấy vất vả. Thị nữ tiến lên tiếp nhận Tắc Nhã lông cáo áo khoác, yên lặng lui xuống. Nghe nói Lãnh Thanh Giao cùng Lão Tam ra cửa. Ngươi cũng biết bọn họ đi nơi nào. Băng Vô Nhai cấp Tắc Nhã đổ một ly trà, khơi mào đôi mắt hỏi. Bọn họ đi nơi nào ta sao biết? Hai người thanh mai trúc mã, lại tự do tự tại, có lẽ là đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Tắc Nhã bưng lên ly nhấp một miệng trà. Hiện tại đúng là cực dạ, nơi nơi đều đen thùi lùi, lại nói băng tuyết quốc nơi nào có sơn thủy cho bọn hắn chơi. Lão Tam gần nhất động tĩnh càng nháo càng lớn, ta xem hắn nếu cưới Lãnh Thanh Giao, ở thủ đô hy vọng sẽ càng tăng lên, bất quá kia Lãnh Thanh Giao cũng là có chút bản lĩnh, nàng trang phục cửa hàng kinh doanh rực rỡ, hôm nay ta cố ý đi tuyển hai kiện quần áo cho ngươi, ta thích nhất đem ngươi trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Cảm ơn đại vương tử, Tam vương tử cùng Thanh Giao, nhưng thật ra làm người hâm mộ một đôi. Ngươi nếu là thích, chờ cực dạ qua đi, ta cũng mang ngươi khắp nơi đi dạo, Lão Tam có ta tự nhiên sẽ không so với hắn kém, hắn không có. Ta nơi này cũng có, chỉ cần có thể lấy lòng Ái Phi, liền tính là cho ngươi toàn bộ giang sơn ta cũng bỏ được. Băng Vô Nhai vươn tay, nắm lấy Tắc Nhã mềm mại không xương nhỏ dài tay ngọc. Thanh Giao sản nghiệp càng lúc càng lớn, ta nơi nào có thời gian đi ra ngoài. Cảm ơn đại vương tử hậu ái, ta có chút mệt mỏi, tưởng về phòng nghỉ ngơi, thần thiếp cáo lui. Tắc Nhã rút ra tay, đối với đại vương tử hành lễ, chiều chính mình phòng đi đến. Nhìn thân ảnh của nàng biến mất, Băng Vô Nhai ánh mắt càng ngày càng hung ác nham hiểm. Một cái tiểu quốc nghèo túng công chúa, tự giữ có điểm công phu, cư nhiên dám ở hắn trước mặt làm ra một bộ kiêu ngạo sắc mặt. Lãnh Thanh Giao, thực xin lỗi, trò hay mới vừa trình diễn, nếu các ngươi tưởng chơi, ta liền bồi các ngươi hảo hảo diễn đi xuống. Băng Vô Nhai nắm tay hung hăng nện ở băng trên bàn. Chương 152 lặn xuống nước. Nếu Úc đảo diện tích mở rộng, không ngại thống nhất loại thượng lương thực, lúa nước, bắp, đậu nành, tiểu mạch, đều phải nhiều loại chút, vườn rau nhỏ chủng loại cũng muốn phong phú một ít. Vườn trái cây quả tử muốn kịp thời chế thành quả làm cùng rượu trái cây, ta xem băng tuyết quốc người cực ái uống rượu, lương thực rượu cũng muốn nhiều nhung chút. Lãnh Thanh Giao đem Úc đảo người triệu tập ở trong sân, nay vẫn là nàng lần đầu đối Úc đảo tiến hành quy hoạch, diện tích gia tăng rồi, chắp vá lung tung cũng loại không ít đồ vật đi xuống, nhưng là Lãnh Thanh Giao biết, băng tuyết quốc thổ địa vô pháp gieo trồng, ngược lại nhất thiếu chính là lương thực. Là, tiểu thư, mọi người đối Lãnh Thanh Giao cực kỳ bội phục, mỗi lần tiểu thư lại đây đều sẽ mang theo bọn họ tìm ra tân giống loài, chế tác tân mỹ thực, tùy tùy tiện tiện một gốc cây cỏ dại hoa dại, Lãnh Thanh Giao đều có thể nói ra nó sử dụng, từ trước chỉ là đem tiểu mầm chiếu cố hảo, từ tiểu thư cùng Tam Vương tử tới lúc sau, Úc đảo dần dần có quy mô. Đông tuyết bị thả ra đi, nó nhưng tìm được tuyết cầu. Mọi người lĩnh mệnh đi xuống, Lãnh Thanh Giao để lại băng sơn. Lại nói tiếp cũng là kỳ quái, tuyết cầu bất quá là một con thỏ trắng, Đông tuyết lại đối nó hiểu biết, lại chưa đem tuyết cầu tìm ra. Tiểu thư, ngài xem dùng không cần đem sở hữu con thỏ giết sạch. Băng Sơn tự nhiên biết Lãnh Thanh Giao ở băng vô cực trong lòng vị trí, cung kính trả lời nói. Tuyết cầu bất quá là một con thỏ, nó lại có thể làm ra cái gì? Nếu Đông Tuyết cũng tìm không được nó, liền tạm thời buông tha nó đi, xuất nhập vùng địa cực băng động nhất định phải nhìn chằm chằm thân chút, đoạn không thể đem cái gì động vật thả ra đi, bên ngoài động vật cũng tạm thời không cần mang tiến vào. Là, tiểu thư, công đạo một phen. Lãnh Thanh Giao lại đi phòng bếp chỉ đạo Băng Sương Nhi cùng Băng Vân Nhi vài đạo tân đồ ăn, nhìn Băng Vô Cực còn chưa trở về, chậm rãi hướng Hàn Đàm đi đến. Từ trước cũng không thấy ngươi như thế dụng công, vì cái gì lần này trở về vẫn luôn ở Hàn Đàm luyện công? Lãnh Thanh Giao theo Đông Tuyết tiến vào Hàn Đàm, thấy Băng Vô Cực ngồi ở Hàn Đàm biên, đỉnh đầu mạo trưng trưng bạch khí. Ta cả ngày ở Hàn Đàm đả tọa, nhưng thật ra vất vả ngươi. Băng Vô Cực mở to mắt, đôi mắt hiện lên một đạo tinh quang. Nơi nào coi như cái gì vất vả, ốc đảo là chúng ta thật vất vả mới xây lên tới, tự nhiên phải hảo hảo lợi dụng. Lãnh Thanh Giao đuổi đi Bông Tuyết, ở đại đá xanh ngồi xuống dưới, cầm lấy hai quả ngọc ngọn lửa, đối với đèn lồng chiếu chiếu, hai chỉ ngọc linh như cũ ngoan ngoãn ngốc tại ngọc truy, nhắm mắt lại. Lần này trở về, Hàn Đàm linh khí phá lệ nồng đậm, này đối chúng ta luyện võ người vô cùng hữu ích, hơn nữa hồi lâu tương lai, ta lo lắng hàn độc sẽ lại lần nữa phát tác, cảm giác chính mình còn có rất nhiều không đủ, ít nhất lần trước ở trên biển gặp nạn, ta bơi lội kỹ thuật cùng đáy biển bế khí đều không bằng ngươi. Băng Vô Cực đứng lên, dựa gần Lãnh Thanh Giao ngồi xuống. Lặn xuống nước cùng bơi lội là luyện ra, ngươi nếu nhiều hơn luyện tập, nói vậy sẽ so với ta cao minh. Vô Cực, nếu ngươi quyết định sang năm mùa hè ra biển, này bơi lội cùng lặn xuống nước thật đúng là muốn luyện tập lên. Không ngại ngày mai chúng ta đi bờ biển, dù sao cũng là cực dạ, không có người ra biển đánh cá, ngươi có thể hảo hảo dạy ta. Lãnh Thanh Giao cao mày nghĩ nghĩ, cực dạ rất ít có người ra tới, lại nói sau đó không lâu mặt biển lại muốn kết băng, đây là cái không tồi chủ ý. Lần trước ngọc ngọn lửa cũng là ở trong biển bị kích phát rồi tiềm năng, không bằng chúng ta mang ngọc ngọn lửa, nhìn xem có thể hay không có cái gì biến hóa. Ta chỉ là thuận miệng vừa nói, kia nước biển lạnh lẽo, lại nói lại là cực dạ, mặt biển thượng phù băng đều thấy không rõ lắm, vẫn là đường đi nữa, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, đã có thể mất nhiều hơn được. Băng Vô Cực sờ sờ Lãnh Thanh Giao đen nhánh tóc đẹp, cái này tiểu nữ tử đảo thời thời thời khắc khắc vì hắn suy nghĩ. Nước biển lại lạnh cũng so này Hàn Đàm chi thủy cường đến nhiều. Đã nhiều ngày ta bồi ngươi ở chỗ này đã tọa, đã thích hứng rất lạnh, Hàn Đàm thủy quá lạnh, nếu không ở chỗ này học lặn xuống nước cũng thực không tồi, ta ngược lại tò mò, nó phía dưới linh mạch đến tuột cùng ra sao bộ dáng. Lãnh Thanh Giao nhìn sâu thẳm Hàn Đàm thủy rất ít có gợn sóng, thoạt nhìn xanh biết sâu thẳm, ngày thường bàn tay đi vào, tựa hồ so nước đá còn muốn rất lạnh, nhưng là lại sẽ không kết băng. Hàn Đàm sâu không thấy đáy, lúc trước phụ vương đưa ta tới vùng địa cực băng động, cũng là vì nơi này là cực hàn chi địa. Có thể áp chế ta trong thân thể hàn độc, ta đảo chưa bao giờ nghĩ tới đi xuống tìm tòi đến tận cùng. Thừa dịp lần này ra tới, chúng ta hảo hảo luyện tập một chút bơi lội cùng lặn xuống nước, tuy nói Băng Vô Nhai tạm thời không có gì động tác, nhưng là hắn cái kia tính cách ta là không tin, ta hy vọng một ngày kia, ngươi có thể trở thành Băng Tuyết Quốc vĩ đại nhất quân chủ, mang theo Băng Tuyết Quốc con dân quá thượng cơm no áo ấm ngày lành. Thanh Giao, ngươi liền như thế nhận định ta sẽ trở thành một cái vĩ đại quân chủ. Ta tự nhiên tin tưởng vững chắc. Từ nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên khởi, ta liền biết ngươi tương lai nhất định nhiều đất dụng võ. Ngày hôm sau, Băng Vô Cực cùng Lãnh Thanh Giao mặc chỉnh tề, mang theo Băng Sơn cùng Băng Vân Nhi đi bờ biển, vài người cởi áo khoác, lộ ra bên trong dùng hải báo ra làm bó sát người áo lạn, lặng lẽ hướng biển rộng chỗ sâu trong bơi đi. Cực dạ không chung, chỉ có ở chính ngọ thời điểm lộ ra ẩn ẩn ánh sáng, mặt biển thượng đen nhánh một mảnh, thỉnh thoảng có phù băng cùng thật lớn sông băng thổi qua, nước biển lại không rét lạnh. Lãnh Thanh Giao cùng mấy người nói một chút bơi lội kỹ xảo, lại nói lặn xuống nước bế khí yếu điểm. Ba người toàn biết võ công, lại sẽ bơi lội, trải qua Lãnh Thanh Giao chỉ điểm, chỉ chốc lát sau liền có thể ở dưới nước tự nhiên mà bơi qua bơi lại. Thanh Giao, ta trước nay không nghĩ tới lẻn vào dưới nước có thể ngốc thời gian dài như vậy, bản lĩnh của ngươi là với ai học. Còn có này áo lặn, thật là dùng tốt, đã giữ ấm, lại có thể đề cao tốc độ. Băng Vô Cực luyện tập trong chốc lát. Cùng Lãnh Thanh Giao bỏ lên trên một khối thật lớn phù băng, hai người dựa lưng vào nhau ngồi ở mặt băng thượng, nhìn đầy trời đầy sao. Ta sẽ đổ vật còn có rất nhiều, có lẽ ta thật là xẻn nạ nữ thần phái tới sứ giả, dẫn đường ngươi mang theo Băng Tuyết Quốc đi hướng phồn vinh hương thịnh. Lãnh Thanh Giao nghịch ngợm mà chớp chớp mắt. Này đó không phải từ ngươi kia quyển sách thượng nhìn đến sao? Khi còn nhỏ ngươi tổng lấy một quyển sách tới khung ta. Ta thật sự có một quyển sách ra, hoặc là như thế nào nhiều như vậy tri thức. Lãnh Thanh Giao mặt không đỏ tim không đập nói dối, Băng Vô Cực hàn giường ngọc liền bại ở trong phòng, nhưng là nàng đã không có trở về ý niệm, có lẽ Băng Vô Cực sẽ trở thành nàng bạn lữ, có chút bí mật không bằng liền đẩy cho xẻn nả nữ thân đi. Ngươi nhưng cảm giác rất lạnh. Ta phát hiện ngọc ngọn lửa tới rồi trong nước biển tựa hồ ẩn ẩn nóng lên, toàn bộ thân thể ấm áp. Lãnh Thanh Giao sờ sờ ngực ngọc ngọn lửa, nàng cùng Băng Vô Cực ăn mặc áo lặn ngồi ở mặt băng thượng, trên biển gió to lắng đại, nhưng là hai người lại không có cảm thấy một tia hàn ý. Ngực ngọc ngọn lửa tản ra từng đợt sóng nhiệt, bao vây lấy toàn thân. Này hai cái tiểu gia hỏa cũng là nghịch ngợm, ta phát hiện chỉ có chúng ta gặp được nguy hiểm, chúng nó mới có phản ứng, bất quá ngọc ngọn lửa cũng giúp chúng ta đại ân, khiến cho cái này tiểu gia hỏa ở bên trong chậm rãi tu luyện đi. Băng Vô Cực cũng phát hiện ngọc ngọn lửa biến hóa, hai người có giống nhau như lúc ngọc truy, có lẽ chính là thiên thần an bài, nói vậy bên trong ngọc linh sẽ không như thế đơn giản. Chương 153 giải trừ hồ nước. Trải qua 3 ngày luyện tập, vài người lặn xuống nước kỹ thuật càng thêm thành thạo, ngay cả Lãnh Thanh Giao cái này không biết võ công, cư nhiên cũng có thể ở đáy nước bế khí thật lâu, nàng thật sâu mà cảm giác được, chính mình lần này trở về, đi theo Băng Vô Cực ở Hàn Đàm đả tọa, được lợi không cạn. Hôm nay xuống núi nhìn xem tổ mẫu, sau đó chúng ta về thủ đô đi, đi rồi lâu như vậy, có chút lo lắng Tắc Nhã cùng Phong Nhi. Ở Úc Đảo ở mấy ngày, Lãnh Thanh Giao an bài không sai biệt lắm, chuẩn bị về nhà. Lần này chính là mang ngươi ra tới giải sầu, ngươi nếu thích ở Úc Đảo nhiều trụ một đoạn thời gian cũng không sao, dù sao hiện tại là cực dạng, bọn họ sẽ không có quá lớn động tác. Úc Đảo diện tích mở rộng, trên núi băng tuyết còn ở tiếp tục hòa tan, cũng may quá một đoạn thời gian thời tiết liền sẽ biến lãnh, nói vậy năm nay biến hóa sẽ không quá lớn, chúng ta ở đã nhiều ngày cũng là đủ rồi, xuống núi chào hỏi một cái, vẫn là trở về đi. Mấy người thu thập hành trang, mang theo một ít Úc Đảo đặc sản xuống núi, tổ mẫu, ngài chân có khá hơn. Lãnh Thanh Giao mang theo Úc Đảo dược liệu đi trước thăm tổ mẫu, thấy nàng ngồi ở phô gia thú giường băng thượng, nương mở nhạt ánh đèn may vá một kiện áo da thu thường. Thanh Giao đã trở lại, Tam Vương Tử mau ngồi, lao bà tử trong phòng lại dơ lại loạn, làm ngài chê cười. Lãnh lao phu nhân buông trong tay kim chỉ, cuống quýt muốn xuống đất. Tổ mẫu, đối hắn không cần khách khí, nếu hắn ghét bỏ ngài, ta sẽ không bao giờ nữa để ý đến hắn. Lãnh Thanh Giao lập tức đi qua, ôm lão phu nhân cánh tay làm nũng. Tổ mẫu ngài không cần khách khí, Thanh Giao thường xuyên nói các nàng từ trước ít nhiều ngài chiếu cố, chúng ta làm tiểu bối lín nên hiếu kính ngươi, tổ mẫu, xem ngài khí sắc khá hơn nhiều, ta giúp ngài đem một chút mạch nhìn xem ngài thân thể ra sao. Lão phu nhân cười vươn tay phải, Băng Vô Cực phát hiện nàng huyết mạch thẳng đường không ít. Ngươi đại bá mẫu mỗi ngày cho ta sắc thuốc, uống lên một đoạn thời gian này chân cư nhiên năng động, hiện tại ta tuy nói không thể ra cửa, nhưng là chiếu cố một chút chính mình vẫn là có thể, gần nhất cảm giác mắt sáng rực lên không ít. Thanh Giao, tổ mẫu mượn ngươi hết. Lãnh Thanh Giao nhìn kỹ xem, tổ mẫu nguyên lai là một cái tóc trắng xóa lao nhân, hiện tại thoạt nhìn sắc thật ánh mắt sáng không ít, cả người mặt mày hường hào. Đều là người một nhà, ta bất hiếu kính ngài hiếu kính ai đi. Đã có hiệu, lần sau làm người từ thủ đô lại mang chút cho ngài, ngài nhất định phải kiên trì uống. Như thế nào không gặp Phong Nhi cùng Thanh Tuyết? Ngươi không dẫn bọn hắn trở về sao? Lão phu nhân nhìn Lãnh Thanh Giao, lại nhìn Băng Vô Cực, Thanh Giao đi thủ đô lúc sau. Đã là lần thứ hai về nhà, Thanh Tuyết lại trước sau không có trở về. Phong Nhi ở võ quán học công phu, Thanh Tuyết ở học đường đi học, ta sợ chậm trễ bọn họ công khóa, cho nên liền không có dẫn bọn hắn trở về. Tổ mẫu, ngài không cần lo lắng, ta sẽ đem bọn họ hai cái chiếu cố tốt. Thanh Giao đã trở lại, tham kiến Tam Vương Tử. Đại bá mẫu đẩy cửa đi đến, lạnh lùng cũng theo ở phía sau. Đại bá mẫu, đường ca, bởi vì lo lắng tổ mẫu ta liền trực tiếp lại đây. Còn nghĩ trong chốc lát đi xem ngài cùng đại bá. Ai nha, ngươi đương đại bá mẫu là người nào đâu? Ta nơi nào sẽ chọn ngươi lý? Thanh Giao, cảm ơn ngươi mang đến hảo dược, ngươi đại bá thân thể khá hơn nhiều, hiện tại không cần người nâng cũng có thể đi đường. Ngươi nhìn xem, liền tính là cực dạ cũng ngăn không được hắn, đi hàng xóm ra tán gẫu, có thể sau khi đi không bao giờ chịu ngốc tại trong nhà. Trương Mỹ Chi đầy mặt vui mừng, nàng đảo không trông cậy vào Lãnh Thần có thể ra biển bắt cá. Thanh Giao lâu lâu gọi người đưa tới đồ vật đã đủ ăn, hơn nữa bởi vì Lãnh Thanh Giao, bọn họ một nhà ở trong thôn địa vị đều đề cao. Vậy là tốt rồi, chúng ta lần này lại mang theo chút thuốc bổ lại đây, còn có một ít thức ăn, trong chốc lát đường ca lấy về đi. Đại bá mẫu, cảm ơn ngài cùng đường ca chiếu cố tổ mẫu nói nàng chân cũng hảo rất nhiều. Thanh Giao, là ta muốn cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, cũng không biết chúng ta nhật tử gặp qua thành cái dạng gì, Tam Vương Tử. Cảm ơn ngài sai người đưa tới đồ vật, chỉ là ta xem các ngươi tuổi cũng không nhỏ, còn không có tính toán thành thân sao. Trương Mỹ Chi đôi mắt nhanh như chớp vừa chuyển, này Tam Vương Tử thân phận cao quý, tuổi lại đến, vẫn là sớm một chút thành thân mới tính ổn thỏa. Đại bá mẫu, ta tuổi tác còn nhỏ, lại nói hiện tại sinh ý vừa mới khởi bước, thành thân sự không nổi, nhưng thật ra đường ca, có hay không nhìn chúng nữ tử. Lãnh Thanh Giao nhìn thấy Băng Vô Cực cười như không cười nhìn nàng, cũng không cấm đỏ bừng mặt, lập tức rời đi đề tài. Hiện tại chúng ta nhật tử quá hảo, trong thôn thật nhiều nhân gia chủ động tới cửa cầu hôn, ta cho ngươi đường ca đính một cái, chính là thôn Tây Đầu Khang Khang, chờ cực dạ qua liền thành thân, ta biết các ngươi vội, nhưng là ngươi đường ca thành thân nhất định phải trở về uống rượu mừng. Trương Mỹ Chi nhắc tới lạnh lùng việc hôn nhân mặt mày hớn hở, từ trước các nàng vẫn luôn không được ưa thích, hiện tại đi ra ngoài, mặc kệ là ai đều cướp định bợ. Đường ca đính hôn. Thật tốt quá, nhà chúng ta thêm dân cư, cũng giúp ngài chia sẻ một chút, đại bá mẫu, lúc này ngài muốn hưởng phúc. Ra đại bá mẫu ra, Băng Vô Cực cùng Lãnh Thanh Giao lại đi thăm đại vu sư cùng Bạch Xuyên cha mẹ, cuối cùng đi tộc trưởng ra, mới vừa vào cửa, nhìn đến Tô Nhiên mẹ con ngồi ở trên ghế, Tô Nhiên đang ở thấp giọng nức nở. Công tử, Thanh Giao, các ngươi khi nào trở về? Mau ngồi, mau ngồi. Tộc trưởng vốn là cao mày, nhìn đến hai người vào nhà lập tức đứng lên. Trở về có mấy ngày rồi, vẫn luôn ở tại trên núi, thuận tiện đến xem ngài, Trần Cương vào hoàng gia thị vệ đội, chỉ sợ tạm thời không rảnh trở về. Mới vừa nhi vào thị vệ đội. Ta nhưng nghe nói nơi đó mặt người đều là băng tuyết quốc ưu tú nhất nhi lang, cảm ơn công tử để bạn. Tô Nhiên đột nhiên khóc lớn lên, vài người đều kinh ngạc nhìn nàng. Người cũng khuyên nhủ Tô Nhiên, mới vừa nhi có tiền đồ, chẳng lẽ không phải hẳn là cao hứng sao? Khóc cái gì khóc? Tộc trưởng sụ mặt, nhìn Trần Cương mẫu thân. Lãnh Thanh Giao, ta biết ngươi dựa thượng quý nhân, không đem chúng ta để vào mắt, nếu ngươi không thể cùng Trần Cương ở bên nhau, vì cái gì còn muốn bá chiếm hắn? Ngươi đi thủ đô, liền đem Trần Cương cũng câu tới rồi thủ đô, còn ở nơi này giả nhân giả nghĩa, Lãnh Thanh Giao, ta hận ngươi. Tô Nhiên đột nhiên đứng lên, chỉ vào Lãnh Thanh Giao lạnh giọng nói. Ăn trong nồi nhìn trong buồn, ngươi đã cùng vị công tử này ở bên nhau, có thể hay không buông tha Trần Cương? Nếu không phải ngươi Nhiên Nhi đã sớm cùng Trần Cương thành thân, hiện tại nhất đẳng lại chờ, đều chờ thành đại cô nương, ngươi rốt cuộc muốn chúng ta như thế nào ngươi mới có thể buông tha Trần Cương? Tô Nhiên mẫu thân trước nay chính là cái không nói đạo lý, nhìn đến chính mình nữ nhi bị khuất, cũng đi theo đau lòng lên, chỉ vào Lãnh Thanh Giao cái mũi mắng. Thỉnh ngươi tự trọng một ít, Trần Cương hiện tại đã trở thành hoàng gia thị vệ đội một viên, hắn về sau sẽ có càng tốt tiền đồ, làm tộc trưởng nhi tử, ngươi như vậy nữ nhân không xứng làm Trần Cương thế tử, tộc trưởng. Ta khuyên ngài giải trừ hôn ước đi, ta sẽ vì Trần Cương tìm một vị hiền lương thục đức nữ tử, như vậy nữ tử không cần cũng thế. Băng Vô Cực tuy rằng tính tình quặng cũng é, lại dễ dàng không phát giận, nhìn đến có người như vậy chỉ vào Lãnh Thanh Giao, không khỏi sụ mặt. Chương 154 manh mối. Vốn dĩ vui mừng mà cáo biệt, bởi vì Tô Nhiên xuất hiện ảnh hưởng tâm tình, về nhà lúc sau, Lãnh Thanh Giao làm Băng Vân Nhi đơn giản thu thập đồ vật, Băng Vũ cùng Băng Sơn vội vàng trượt tuyết, vài người lặng lẽ rời đi thôn. Lãnh Thanh Giao, ngươi hỏng rồi ta hôn sự, ta chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trượt tuyết dần dần đi xa, Tô Nhiên từ một cái băng ốc mặt sau lóe ra tới, nàng rối tung đầu tóc, đôi mắt khóc đến sưng đỏ, vị kia công tử lên tiếng, tộc trưởng dứt khoát giải trừ hôn ước, tuy rằng bồi thường rất nhiều đồ vật, nhưng là từ đây cùng Trần Cương không còn quan hệ. Thanh Giao, ta đã nói cho tộc trưởng, Tô Nhiên là cái ánh mắt thiển cận nữ nhân, nàng căn bản không xứng cùng Trần Cương ở bên nhau. Dọc theo đường đi Lãnh Thanh Giao đều thực trầm mặc. Nhìn trượt tuyết thượng đong đưa đèn lồng xuất thần. Ngươi như vậy hỏi cũng không hỏi liền thế Trần Cương giải trừ hôn ước, có lẽ Trần Cương thích Tô Nhiên đâu. Chúng ta như thế nào hướng hắn công đạo? Thanh Giao, Trần Cương sẽ không thích nàng, hắn ở trong cung vẫn luôn đã chịu thị vệ thủ lĩnh khen, tương lai tiền đồ không thể hạt lượng, như vậy nữ tử chỉ biết sinh sôi chậm trễ hắn tiền đồ, chẳng lẽ ngươi không hy vọng hắn cùng Bạch Xuyên sẽ trở nên càng tốt? Chỉ là, Tô Nhiên từ trước cũng không phải như vậy, có lẽ là bởi vì ta, mới làm nàng thay đổi. Hảo Băng Vô Cực ôm Lãnh Thanh Giao bả vai, không cần tưởng quá nhiều, như vậy nữ tử sao có thể là bởi vì ngươi mới như vậy. Nhìn xem mẫu thân của nàng, nàng bản tính chính là như thế, xem không được người khác so nàng cường, Trần Cương cùng nàng có thể giải trừ hôn ước, đối Trần Cương tới nói là một chuyện tốt. Trượt tuyết đi đi rừng rừng, rốt cuộc thấy được thủ đô cao lớn băng tuyết tường thành, về đến nhà Lãnh Thanh Giao lập tức trở về phòng, Từ Thiến Nhi hầu hạ tắm rồi thay đổi quần áo, lại nóng hôi hổi ăn đồ ăn, mới cảm giác tâm tình hảo lên. Thanh Giao, nghe nói ngươi đã trở lại, cố ý chạy tới nhìn xem. Tắc Nhã ăn mặc trắng tinh hùng da áo khoác, bên người đi theo một cái thị nữ đi đến. Tắc Nhã, ngươi như thế nào biết ta đã trở về? Trong khoảng thời gian này đem cửa hàng giao cho ngươi, vất vả. Lãnh Thanh Giao đón qua đi, nắm Tắc Nhã tay ngồi xuống. Tam Vương Tử trở về liền đi vương cung, vừa vặn ta ở trên đường đụng tới hắn, liền vội vã đuổi lại đây, ngươi sẽ không trách ta tới đường đột đi. Tắc Nhã tử thành thân lúc sau, mặt mày giãn ra. Cả ngày ăn mặc hoa lệ xiêm y, càng có vẻ khí chất ung dung. Chúng ta chính là hảo tỉ muội, nếu làm tỉ muội nơi nào tới quy củ nhiều như vậy. Tiểu lầu sinh ý tốt không? Lãnh Thanh Giao đối với Thiến Nhi đệ cái ánh mắt, Thiến Nhi lôi kéo Tắc Nhã thị nữ đi chính mình phòng. Tự nhiên là tốt, đại vương tử cùng ta hỏi thăm, ngươi cùng Tam Vương tử đi nơi nào? Tắc Nhã nhìn đến Thiến Nhi vào phòng, hạ giọng nói. Chúng ta hồi linh thôn đi thăm tổ mẫu ta, ngươi cùng hắn thế nào? Hắn không làm khó dễ ngươi đi. Ta nghe nói đại vương tử cực kỳ sủng ái ngươi, ngay cả từ trước những cái đó lung tung rối loạn nữ nhân đều không có. Tắc Nhã, mặc kệ sự tình trở nên như thế nào, ta còn là hy vọng ngươi hạnh phúc, nếu hắn thật sự sửa hảo, chịu nói cho ta Thanh Tuyết tin tức, ta có thể tha thứ hắn. Ta cùng hắn Tắc Nhã ánh mắt ám ám, có thể dùng tôn trọng nhau như khách tới hình dung, trong truyền thuyết đại vương tử bạo ngược thành cánh, từ ta vào phủ đối ta ngoan ngoan phục tùng, ngươi cho ta đồ vật chỉ dùng một lần, có lẽ hắn là sợ. Chúng ta nhưng thật ra Tường An không có việc gì. Tắc Nhã thần sắc bình tĩnh, nhắc tới dược sắc mặt đổi đổi. Ngươi dùng, nhưng có bị hắn phát hiện. Hắn thật sự không có làm khó dễ ngươi. Ngày đó hắn chính là vẻ vang cưới ta vào cửa, hơn nữa ở quốc vương cùng vương hậu trước mặt cũng hứa hẹn, nếu nháo đem lên, hắn không phải ở đánh chính mình mà sao. Đúng rồi Thanh Giao, ta phát hiện đại vương tử có bí mật. Chính là phát hiện Thanh Tuyết cùng mẫu thân ngươi ẩn thân chỗ. Lãnh Thanh Giao không khỏi khẩn trương lên. Băng Vô Nhai người này lòng nghi ngờ quá nặng, hắn đối ai đều không tín nhiệm, trong phủ có mấy cái địa phương để phòng nghiêm ngặt, không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập, có mấy lần ta trở về, phát hiện hắn cực kỳ vui vẻ, hỏi thị nữ nói hắn cũng không có ra phủ, ta hoài nghi, trong phủ có một bí mật địa điểm, giam giữ một ít nữ tử, hoặc là Thanh Tuyết. Gần nhất nhưng nghe nói trong phủ có nữ tử ngộ hại. Từ ta vào vương phủ, như vậy sự lại không phát sinh quá, hắn tựa hồ thật sự sửa hảo. Đối những cái đó thị nữ cũng không dùng con mắt đi xem. Tắc Nhã, ta biết việc này làm ngươi khó xử, nhưng là hiện tại cũng chỉ có ngươi có thể giúp ta. Ngươi giúp ta lưu ý một chút hắn rốt cuộc đi nơi nào, có phải hay không Thanh Tuyết bị nhốt ở kia, hắn. Hắn sẽ không đối Thanh Tuyết như thế nào đi. Nàng vẫn là cái hài tử. Mau 2 năm, ta thật sự thực lo lắng Thanh Tuyết, ta không biết nàng hay không tồn tại. Lãnh Thanh Giao càng nghĩ càng sợ, đỏ vành mắt. Yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Giúp ngươi cũng là ở giúp ta chính mình, mẫu thân của ta cũng vẫn luôn sống không thấy người chết không thấy xác, ta thua thiệt nàng rất nhiều, cũng hy vọng mau chóng tìm được nàng. Tắc Nhã cũng đỏ đôi mắt, Thủy Lệ từ nàng sinh ra liền bắt đầu chiếu cố nàng, thậm chí so mẫu hậu đối nàng còn hảo, chỉ mong Băng Vô Nhai không có giết nàng. Phụ vương, mẫu hậu, đây là chúng ta thương đội từ hải ngoại mang về tới một ít mới mẻ thức ăn, còn có mấy đàn tân rượu, tặng cho các ngươi nếm thử. Băng Vô Cực vào cùng, vừa vặn phụ vương ở mẫu hậu tầm điện. Lập tức làm thị vệ buông đồ vật. Vô Cực là cái hiếu thuận hài tử, có cái gì thứ tốt cái thứ nhất nghĩ chúng ta, nghe nói ngươi mấy ngày trước đây ra cửa. Đi nơi nào? Vương hậu đặc biệt sủng ái cái này con thứ 3, nhìn đến hắn khí sắc càng ngày càng tốt, lại là một bộ ngọc thụ lâm phong bộ dáng, ánh mắt càng thêm sủng nịch. Ta cùng Thanh Giao hồi linh thôn, thuận tiện đi bái kiến một chút đại vu sư. Hiện tại thủ đô nơi nơi ở truyền lãnh Thanh Giao là thiên thần sứ giả, ngươi thấy thế nào? Băng Thừa Hiên đối tiểu nhi tử thay đổi tự nhiên cũng là vui mừng, thân thể hảo, có thể an an toàn toàn trở về, vẻ vang khai nổi lên tiểu lầu cùng tiệm tạp hóa, tựa hồ cùng cái kia cá nữ thoát không được quan hệ. Lần này trở về đại vu sư còn nói khởi Thanh Giao sự, ta cũng cảm giác Thanh Giao hiểu đồ vật rất nhiều, là nàng thay đổi băng tuyết quốc, lần đó trên biển gặp nạn, ta cùng rất nhiều thị vệ đều thấy được Thanh Giao bị thiên thần bám vào người, có lẽ nàng thật sự không giống người thường. Nếu nàng là thiên thần sứ giả, chúng ta tất nhiên muốn giao hảo. Không thể mệnh nàng, ngày khác ngươi mang theo Lãnh Thanh Giao tiến cùng, ta muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc là thần thánh phương nào. Diệp Uyển Ninh không biết vì sao, vẫn luôn đối nữ tử này không mừng. Thanh Giao nói nàng sinh ở nông thôn, không hiểu cái gì quy củ, sợ va chạm ngài. Ngươi không phải nói phi nàng không cưới sao. Tương lai chính là muốn gả cho ngươi làm vương phi, quy củ sẽ không ta có thể phái người chậm rãi dạy dỗ, đều lâu như vậy còn chưa tới bái kiến chúng ta, Vô Cực, đây là ngươi không đúng rồi. Diệp Uyển Ninh mặt trầm xuống. Nàng cửu tử nhất sinh hạ tiểu nhi tử, đi theo một cái nho nhỏ cá nữ ở bên nhau, tuy nói thịnh truyền là cái gì thiên thần sứ giả, kia còn không phải làm nàng con dâu. Cư nhiên ra sức khước từ không chịu tiến cung bái kiến, xem ra muốn sát nàng khí thế. Chương 155 mị hoặc. Nghe nói các ngươi hồi linh thôn. Trong nhà hết thể tốt không? Gần nhất bận quá, chưa từng có tới xem ngươi. Trần Cương Phong trần mệt mỏi đi đến, hắn vốn là lớn lên cao lớn cường tráng. Hiện tại trên người mang theo lạnh lùng sát khí, hoàn toàn rút đi thiếu niên ngây ngô. Ở trong cung vất vả không? Xem ngươi hiện tại khí thế áp người, ta đều có chút sợ hãi. Lãnh Thanh Giao kinh ngạc cảm thán Trần Cương biến hóa, làm hắn ngồi xuống, Băng Vô Cực từ phòng đi ra. Ta cùng Thanh Giao lần này trở về giúp ngươi làm một cái quyết định, lúc ấy sự ra khẩn cấp, cũng không trình đến ngươi ý kiến. Băng Vô Cực ngồi ở Trần Cương đối diện. Đi nhà ngươi thời điểm, vừa lúc Tô Nhiên mẹ con cũng ở, ta thế ngươi giải trừ hôn ước. Trần Cương, như vậy nữ tử không xứng cùng ngươi ở bên nhau, ta tin tưởng ngươi sẽ tìm được càng tốt người. Giải trừ hôn ước. Nàng thật sự đồng ý. Từ đính hôn bắt đầu, Trần Cương liền phản đối việc hôn nhân này, cũng là vì Tô Nhiên dây dưa, hắn mới xa xa mà trốn đến thủ đô tới, không nghĩ tới băng vô cực giúp hắn giải quyết phiền toái. Lúc ấy nàng mắng to Thanh Giao, ta cũng có chút sinh khí, Trần Cương, ngươi sẽ không trách ta đi. Như thế nào sẽ? Thật cảm ơn ngài, ta thật sự cảm giác nàng cùng ta ở bên nhau không thích hợp, từ trước ta nói phụ thân không nghe, ít nhiều ngài, ta rốt cuộc đem nàng ném xuống. Trần Cương tin tưởng đây là sự thật, trên mặt lộ ra vui mừng. Ngươi thật sự không trách chúng ta sao? Ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, cũng nên thành thân, đều do ta làm ngươi đã đến rồi thủ đô. Thanh Giao, lại nói tiếp ta cùng Bạch Xuyên đều hẳn là cảm tạ ngươi, nếu là không có ngươi, chúng ta mơ màng hồ đồ mà sinh hoạt ở linh thôn, cả ngày dùng gậy mạnh đi theo ra biển săn thú, cảm thấy đó chính là chúng ta sinh mệnh toàn bộ, kỳ thật chúng ta có thể làm càng nhiều sự. Trần Cương vẻ mặt trịnh trọng, hắn cùng Bạch Xuyên lén nói qua rất nhiều lần, nếu không có Lanh Thanh Giao, bọn họ không biết sẽ biến thành bộ răng gì. Ta tự nhiên là hy vọng ngươi cùng Bạch Xuyên càng tốt, Bạch Xuyên ra cửa lâu như vậy, không biết khi nào mới có thể trở về, gần nhất vẫn luôn nghe vô cực khen ngươi, có phải hay không muốn thăng trước. Tộc trưởng biết ngươi làm đội trưởng, nói vậy sẽ nhạc không khép miệng được. Ta sẽ nỗ lực, cũng ít nhiều tam vương tử từ giữa chu toàn. Trần Cương ôm quyền. Đều là chính ngươi bản lĩnh, chúng ta mang theo chút tân rượu trở về, trong chốc lát uống một chén, đã lâu không có cùng nhau thoải mái chè chén, giải trừ hôn ước là ta đường đột. Về sau ngươi hôn sự liền bao ở ta trên người, nhìn chúng tiểu thư nhà nào nói cho ta, ta tự mình vì ngươi đi cầu hôn. Băng vô cực nhìn đến Trần Cương biểu tình không giống giả bộ, rốt cuộc kiên lòng. Đại vương tử, Thanh Giao tặng ta hai đàn tân rượu, ta lại từ tiểu lầu mang theo mấy cái tiểu thái, hôm nay ta bồi ngài uống một chén. Tắc Nhã một thân thủy lục sắc gấm vóc cái áo, vây quanh hồng hồ vây cổ, trên chân đặng cùng sắc dày, trên đầu đơn giản vãn cái búi tóc, châm chi phỉ thúy phượng thoa. Trong sáng ngọn đèn dầu phát họa ra nàng tinh xảo mặt khuyết, xảo tiếu thiến hề gian, chỉ cảm thấy ngọc diện phụ dung, mị nhãn như tơ. Uống rượu. Băng vô nhai hôm nay bị triệu tiến cung, giúp đỡ phụ vương xử lý quốc chính, về đến nhà sau nhìn đến Tắc Nhã như thế trang điểm, kinh ngạc mà mở to hai mắt. Từ vào vương phủ, chúng ta còn không có hảo hảo ăn bữa cơm đâu. Tắc Nhã nhướng nhướng chân mày, dùng tùn tay ngọc giúp đỡ băng vô nhai đổ một chén rượu, đưa tới hắn trước mặt. Tắc Nhã, ta chờ đợi ngày này đã thật lâu. Tối nay chúng ta không say không về. Băng vô nhai cởi ra áo khoác, cười ha ha lên, thủ một cái mỹ nhân nhi, chỉ có thể xem không thể đụng vào. Hắn băng vô nhai còn chưa bao giờ từng có như thế nhẫn mại. Này rượu quả nhiên hảo. Còn có cái này đồ ăn, nộn nộn ăn rất ngon. Đây là năm nay tân rượu, là dùng độ cao lương thực rượu hơn nữa nhân sâm, lộc đùng, linh chi các loại chân quý dược liệu chế thành, uống lên đối thân thể hữu ích. Cái này đồ ăn cứ gọi là đậu hủ ma bà, là Thanh Giao tân mang về tới đầu bếp nữ. Từ hải ngoại học tay nghề, cô y lấy tới làm ngài nếm thử. Tắc Nhã lại đảo mãn một chén rượu. Tắc Nhã, ta cảm giác ngươi hôm nay phá lệ xinh đẹp, ngồi xuống bồi phu quân uống một chén. Băng vô nhai vài chén rượu xuống bụng, cảm giác có đoàn hỏa từ dưới bụng dũng đi lên, ánh mắt sáng quắc nhìn Tắc Nhã. Ta không thắng rượu lực, sợ uống nhiều quá ngài chê cười ta. Tắc Nhã nâng lên đôi mắt ngắm liếc mắt một cái băng vô nhai, ngượng ngùng cúi đầu. Chúng ta đều là phu thê, còn có cái gì buồn cười lời nói ngươi? Hôm nay bổn vương cao hứng, chúng ta muốn ở bên nhau sinh hoạt cả đời, cả ngày có nề nếp, đều phải mệt chết, ta thích ngươi hiện tại bộ dáng. Băng vô nhai biết Tắc Nhã bởi vì thể nhược, bị đưa đến một cái nổi danh vu nữ kia học bản lĩnh, vẫn luôn tò mò nàng học cái gì, nhìn nàng câu hồn thần phách ánh mắt, đột nhiên minh bạch, vì cái gì thủ đô nam tử đều thích nàng. Xem ra nàng học đồ vật thực không bình thường. Tắc Nhã chối từ bất quá uống lên hai ly rượu, trên mặt lập tức nhiễm một tầng đỏ ửng, ở ánh đèn hạ giống như kiểu diễm đóa hoa. Làm người nhịn không được tưởng âu yếm, băng vô nhai dần dần ngồi không yên, tiến đến Tắc Nhã bên người. Ái phi, chúng ta thành thân lâu như vậy, chỉ có một lần, bổn vương quá mức khẩn trương, cái gì cũng chưa làm tốt, ái phi, ta tưởng ngươi. Băng vô nhai giữ chặt Tắc Nhã tay, sắc mê mê nhìn nàng. Đại vương tử, ta vì ngài nhảy điệu nhảy đi, ngài không phải thích nhất xem ta khiêu vũ sao? Hảo, ta thích nhất xem ái phi khiêu vũ, đặc biệt là ngươi sau lưng văn kia chỉ còn bướm, ngươi khiêu vũ thời điểm. Nó tựa hồ muốn sống lại giống nhau. Tắc Nhã đôi mắt tựa hồ muốn nhỏ giọt thủy tới, nàng lại ngó băng vô nhai liếc mắt một cái, thấy hắn tựa say phi say, trong ánh mắt thỉnh thoảng có tinh quang hiện lên, trong lòng âm thầm hừ lạnh một tiếng, hành lễ đi xuống thay đổi xiêm y. Hai cái thân xuyên y phục rực rỡ thị nữ đi đến, nhẹ nhàng đập xuống tay cổ, Tắc Nhã thân khoác lụa mỏng, tay chân cùng trên eo quấn lấy kim linh, theo tiết tấu nhẹ nhàng khởi vũ. Bạn vòng eo đong đưa, sau lưng con bướm ở lụa mỏng hạ như ẩn như hiện. Tựa hồ thật sự ở kích động cánh, băng vô nhai bất chi bất giác đi lên trước, đi theo nhảy dựng lên. Thanh Giao, đã nhiều ngày an bài một chút thời gian, mẫu hậu muốn gặp ngươi. Nhìn đến Lanh Thanh Giao suốt ngày bận bận rộn rộn, ăn bữa sáng thời điểm, Băng Vô Cực rốt cuộc nhịn không được nói ra. Nàng vì cái gì muốn gặp ta? Lanh Thanh Giao buông chiếc đũa, đột nhiên cảm giác chính mình ăn bánh bao thịt đều không thơm. Thanh Giao, ngươi tổng muốn gặp bọn họ một mặt, chúng ta tuổi tác không nhỏ, ta có thể tiếp tục chờ ngươi, nhưng là phụ vương mẫu hậu xuất ruột. Ít nhất ngươi trông thấy bọn họ, ta cũng hảo có cái lý do thoái thác. Ta chính là có chút sợ hãi, ta đi gặp bọn họ sẽ không bước hôn đi. Ta chuẩn bị lại quá 2 năm thành thân, hiện tại Thanh Tuyết sinh tử không rõ, chúng ta ở thủ đô còn không có hoàn toàn đứng vững gót chân, lại chờ 2 năm được không? Băng Vô Cực năm nay 20 tuổi, Lãnh Thanh Giao cũng năm mãn 17, ở băng tuyết quốc, tuổi này còn không có thành thân thập phần hiếm thấy. Lãnh Thanh Giao là một cái hiện đại người, tự nhiên biết thành thân quá sớm đối thân thể không tốt, cổ đại y thuật hữu hạn, sinh hài tử đều là cửu tử nhất sinh sự. Tin tưởng ta sẽ nói phục bọn họ, chỉ là, ngươi có đáp ứng hay không gặp mặt? Hảo đi, ngươi an bài thời gian, ta tùy ngươi tiến cung. Chương 156 cầm tù. Tắc Nhã, từ Băng Vô Nhai nếm tới rồi ngon ngọt, đối Tắc Nhã càng là khó xá khó phân, hận không thể thời thời khắc khắc dính vào nàng bên người. Ta hôm nay muốn đi tử lầu, ngươi đi vội chính mình sự đi, như thế nào như vậy không tiền đồ. Tắc Nhã nhẹ nhàng đẩy ra Băng Vô Nhai, vứt cái mị nhãn, nhìn nàng thẹn thùng bộ dáng, Băng Vô Nhai lại đem nàng gắt gao mà ôm vào trong ngực. Ta chỗ nào đều không nghĩ đi. Ta hận không thể thời thời khắc khắc cùng ngươi nằm ở trên giường. Hảo không biết xấu hổ, ngươi là băng tuyết quốc đại vương tử, tương lai còn muốn kế thừa vương vị, như thế không tiền đồ ta cần phải sinh khí. Hảo, đều y lìa ngươi, ta hôm nay muốn vào cùng, ngươi cũng sớm chút trở về, nhưng đừng mệt muốn chết rồi thân mình. Băng Vô Nhai lưu luyến buông ra Tắc Nhã, đôi mắt còn ở nàng mạn rượu dáng người thượng chuyển động. Đi tiểu lầu dạo qua một vòng, Tắc Nhã nhìn đến Lãnh Thanh Giao tới, đối với nàng gật gật đầu, mang theo thị nữ trở về trong phủ. Đi xuống đi, ta tạm thời không cần người hầu hạ, hôm nay ta nghĩ đến chỗ đi một chút. Tắc Nhã thay đổi xiêm y rìa, đối chính mình bên người thị nữ Xuân Dương nói. Phu nhân, nô tỳ vẫn là đi theo ngài đi, vạn nhất có người va chạm ngài, đại vương tử sẽ trách cứ nô tỳ. Tắc Nhã mới vừa tiến vương phủ thời điểm, đại vương tử mấy cái thê thiếp từng tới đi tìm phiền thoái, đều bị đại vương tử hung hăng giáo huấn, Xuân Dương được phân phó, tự nhiên không dám đại ý. Đại vương tử lần trước cho các nàng giáo huấn, chẳng lẽ còn có cái nào dám động thủ không thành? Ta là này trong phủ nữ chủ nhân, chỉ là tùy ý đi một chút ngươi còn không cho sao? Tắc Nhã mặt trầm xuống. Nô tỳ không dám, ngài muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, nô tỳ cáo lui, nếu có việc liền phái người tới gọi ta. Cực dạ qua đi, thời tiết cũng dần dần rét lạnh lên, hôm nay là cái khó được hảo thời tiết, thái dương cao cao treo ở trên trời, phong khinh vân đạm, Tắc Nhã nhìn đến có mấy cái nữ tử tụ ở bên nhau phơi nắng, hai tiểu hài tử ở trên mặt tuyết chơi đùa. Nhìn đến nàng lập tức trốn vào băng ốc. Đó là Băng Vô Nhai thê thiếp cùng hài tử, đều là may mắn lưu lại tánh mạng người. Băng Vô Nhai trừ bỏ cung cấp các nàng ăn uống, đối với các nàng sự cũng không để bụng. Băng Vô Nhai vương phủ bị cao lớn băng tuyết tường vây quanh, toàn bộ vương phủ đại khái có 30 mấy tòa băng ốc tạo thành, đại vương tử băng ốc ở vào ở giữa, cũng là này đó băng ốc trung cao lớn nhất rắn chắc, còn lại top 5 top 3 băng ốc lược tiểu chút, có dùng để trụ người, có dùng để làm như kho hàng. Tắc Nhã một đường đi tới, trong lòng âm thầm làm ký hiệu, chủ người tự nhiên không cần thị vệ gác, có kho hàng, có người trông giữ, có địa phương không biết làm cái gì sử dụng, trông giữ thị vệ đề phòng nghiêm ngặt, nàng ước chừng dùng một chén trà nhỏ thời gian, mới đem toàn bộ vương phủ đi rồi cải biến. Người đi đâu nhi? Tiến cung lúc sau, Băng Vô Nhai đã bị Băng Vô Cực vướng, hắn thật vất vả thoát thân, trở lại phòng thời điểm không có nhìn đến Tắc Nhã. Tắc Nhã thấy Băng Vô Nhai dựa nghiêng trên giường nệm thượng, trong tay đùa nghịch một cái tinh xảo hộp. Ngài không nói muốn đem toàn bộ vương phủ giao cho ta trưởng quản sao? Hôm nay ta cố ý đi ra ngoài xoay chuyển, ngày mai ta liền dẫn người từng cái nhà ở đăng ký tạo sách, nếu ngài đem này đó tài sản giao cho ta, như thế nào cũng muốn trong lòng có cái số. Tắc Nhã cởi ra áo khoác, dựa vào Băng Vô Nhai ngồi xuống. Đây mới là ta Băng Vô Nhai nữ nhân, ta sở hữu tài sản chính là của ngươi, lúc trước ta nhưng nói qua, liền tính ngươi muốn cả tòa giang sơn, ta đều cam tâm tình nguyện tặng cho ngươi, nhìn xem. Ta cho ngươi mang theo cái gì thứ tốt? Băng Vô Nhai nhéo nhéo Tắc Nhã khuôn mặt, cười đem hộp đưa tới nàng trong tay. Tắc Nhã mở ra hộp, bên trong là một bộ tinh mỹ hồng bảo thạch trang sức. Thật xinh đẹp trang sức, ngài luôn là đưa ta thứ tốt, ta nhà kho đều mau không bỏ xuống được. Tắc Nhã dùng ngón tay nhẹ nhàng khơi màu hồng bảo thạch vòng cổ, đưa cho Băng Vô Nhai. Đại vương tử, ngài giúp ta mang lên, nhìn xem đẹp hay không đẹp. Băng Vô Nhai tiếp nhận vòng cổ, treo ở Tắc Nhã thon dài trên cổ. Tắc Nhã làn da kiểu nộn trắng nõn. Hồng bảo thạch vòng cổ treo ở nàng trên cổ rực rỡ lấp lánh, cao ngất ngực hơi hơi phập phồng, bích sắc đôi mắt lóe mị hoặc quang, băng vô nhai dục hỏa thượng thân, bế lên nàng vào phòng. Đây là Tắc Nhã cấp các băng ốc làm đánh dấu, nàng nói có mấy cái phòng đi vào lúc sau trống rỗng, lại phái thị vệ gác, hoài nghi bên trong có cái gì bí mật. Lãnh Thanh Giao đem một trương bản vẽ giao cho băng vô cực, đây là Tắc Nhã làm Tam Vương tử tận lực bám trụ băng vô nhai, trộn họa ra tới. Đại ca đến tột cùng sẽ đem Thanh Tuyết giấu ở nào? Chúng ta vẫn luôn không có từ bỏ tìm kiếm, toàn bộ băng tuyết quốc đều phiên biến, chẳng lẽ Thanh Tuyết thật sự bị đại ca giấu ở trong phủ? Băng vô cực cau mày, nhìn từng tòa băng ốc thượng đánh dấu. Tắc Nhã nói có mấy cái nhà ở cổ quái, cửa thị vệ không ít, thấy nàng đi vào thần sắc hoảng loạn, nhưng là trong phòng lại cái gì đều không có, Tắc Nhã hoài nghi trong phòng mặt có trời đất khác. Cũng có khả năng, đại ca thường xuyên lộng một ít xinh đẹp nữ tử giấu ở trong phủ, hắn khẳng định sẽ có phóng này đó nữ tử địa phương, ta sẽ nói cho đại ca trong phủ ám vệ, buổi tối trộm tra một tra. Ta thật sự thực lo lắng Thanh Tuyết, hơn 2 năm, nàng cũng đã lớn thành đại cô nương, đại ca ngươi. Hắn sẽ không đối Thanh Tuyết làm cái gì đi. Thanh Giao, sự tình đã qua lâu như vậy, chúng ta vẫn luôn ở nỗ lực tìm kiếm, vô luận như thế nào, nàng đều là người ta yêu nhất muội muội, tin tưởng ta sẽ đem Thanh Tuyết lông tóc không tổn hao gì mang về tới. Hảo, nay bộ quyền pháp ngươi toàn bộ nắm giữ, không nghĩ tới ta băng vô nhai cũng thu đồ đệ, vẫn là như vậy thông minh nữ đồ đệ. Băng vô nhai ngoài miệng nói làm lãnh Thanh Tuyết cầu hắn mới bằng lòng truyền thụ võ công, nhưng là xem nàng đánh tới đánh lui chính là kia mấy bộ chiêu thức, nhịn không được dạy nàng một bộ thích hợp nữ tử quyền pháp. Lãnh Thanh Tuyết cũng là cái thông minh, học vài lần liền đánh ra dáng ra hình. Cảm ơn đại vương tử. Lãnh Thanh Tuyết thu chiêu thức, nhìn băng vô nhai thong dong ở băng ghế ngồi xuống dưới. Hôm nay ta muốn tặng cho ngươi một kiện tiểu lễ vật. Băng vô nhai từ thị vệ trên tay tiếp nhận một cái hộp, đặt ở phô hải báo ra trên bàn. Ta bị nhốt ở hầm băng, trừ bỏ sách vở cùng võ công ta còn có thể làm cái gì? Lễ vật ta liền không thu. Lãnh Thanh Tuyết đem hộp đẩy trở về. Đây chính là ta cố ý phái người từ hải ngoại tốn số tiền lớn đổi lấy, mở ra nhìn xem, không chuẩn ngươi liền thích đâu. Cảm ơn ngài hảo ý, nếu ngài thiệt tình tốt với ta, không ngại mang chút kim chỉ vải dệt lại đây, ta muốn hôn tay khâu vá vài món xiêm y liễu. Lãnh Thanh Tuyết sụ mặt, như cũ không có xem hộ. Ngươi nha, cùng tỷ tỷ ngươi một cái bộ dáng, tỷ tỷ ngươi ở thủ đô khai trang phục cửa hàng, nghe nói sinh ý tốt đến không được, nếu thả ngươi đi ra ngoài, có phải hay không sẽ cùng nàng giống nhau làm? Tỷ tỷ lại khai cửa hàng. Ta đây càng phải hảo hảo học làm xiêm y gì, chờ nàng mang ta đi ra ngoài, còn có thể giúp được tỷ tỷ. Lãnh Thanh Tuyết mắt sáng rực lên, toàn bộ mặt tỏa sáng ra kinh người sáng giỏi. Cứu ngươi. Như vậy đáng yêu tiểu mỹ nhân nhi ta nhưng không nghĩ làm ai đem ngươi mang đi, ta chuẩn bị đem ngươi lưu tại bên người cả đời. Băng vô nhai nắm tay thật mạnh nện ở băng trên bàn, thật dày băng bàn theo tiếng mà thoái, băng vô nhai cười ha ha, đứng lên mang theo thị vệ đi ra ngoài. Hầm băng lại bị chặn, Lãnh Thanh Tuyết ánh mắt càng ngày càng lạnh băng. Thụy Lệ nhìn tạp toái băng bàn run bần bật. Chương 157 nếu y yề. Quảng cu é riêu thay đổi một thân tố nhã xiêm y yề, nhàn nhạt phát chút hương phấn, nhìn trong gương thiếu nữ mặt mày như họa, vừa lòng gật gật đầu, ra phòng. Vô cực, ngươi xem ta như vậy trang điểm tốt không? Người mẫu hậu sẽ thích sao? Băng vô cực đứng ở trong phòng khách, bất đắc dĩ nhìn trên mặt đất hai cái đại cái dương, vô luận ngươi xuyên cái gì đều là xinh đẹp nhất, mẫu hậu khẳng định sẽ thích. Thanh Giao, không cần phải mang nhiều như vậy lễ vật. Ngày thường chúng ta đổ vật không thiếu đưa vào trong cung. Nơi này có ta thân thủ điều chế son phấn, còn có một ít trà hoa mức, nói vậy ngươi mẫu hậu sẽ thích, còn có một ít là tặng cho ngươi phụ vương, lễ nhiều người không trách, ta như thế nào cũng muốn lấy lòng một chút bọn họ. Không cần khẩn trương, ta phụ vương cùng mẫu hậu đãi nhân dày rộng, bọn họ khẳng định sẽ thích ngươi. Lãnh Thanh Giao rốt cuộc quyết định tiến cung, nàng biết, vô luận chính mình ở thủ đô làm ra bao lớn thành tựu, muốn cùng băng vô cực ở bên nhau. Nhất định phải muốn qua hắn phụ vương cùng mẫu hậu này nói quan, tuy rằng băng vô cực thả ra tin tức, nói nàng là thiên thần sứ giả, thủ đô người nhìn thấy nàng đều thực tôn kính, nhưng là không đại biểu quốc vương cùng vương hậu cũng sẽ tiếp thu. Lãnh Thanh Giao ở thủ đô ở 2 năm, đối thủ đô cũng coi như rõ như lòng bàn tay, nàng biết, kem gói xây nên cao lớn tường thành bên trong, chính là băng tuyết quốc vương cung. Vào cửa cung, bên trong là sắp hàng chỉnh tề thật lớn băng ốc, mặt trên cắm thêu có đông tuyết đồ án cơ sĩ. Con đường hai bên là dùng khối băng điêu thành các loại khắc băng, có cao lớn sẻn nạ nữ thần giống, còn có các loại duy diệu duy tiếu hải dương động vật, cùng với một ít đối băng tuyết quốc có công tổ tiên. Lãnh Thanh Giao tò mò mà mở to hai mắt, này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy băng tuyết quốc tinh mỹ khắc băng. Bước lên băng tuyết bậc thang, phía trước xuất hiện một tòa cao lớn băng ốc, thật lớn băng ốc chiếm địa cực lớn, tựa hồ mỗi khối băng như trong suốt thượng đẳng thủy tinh, dưới ánh mặt trời sặc sỡ lóa mắt, băng ốc cửa đứng hai liệt áo giáp tiên minh binh lính. đây là mẫu hậu tẩm điện. Băng Vô Cực giữ chặt Lãnh Thanh Giao tay, đối nàng hơi hơi mỉm cười. Lãnh Thanh Giao gật gật đầu, kiếp trước nàng cũng là gặp qua đại trường hợp, không nghĩ tới chỉ là trong lòng quay phá, đảo không phải e ngại cái gì. Phụ vương, mẫu hậu, đây là đối nhi thần có tái tạo tri ân Lãnh Thanh Giao. Đi vào trong phòng, hai người thay đổi giày, đem áo choàng đưa cho thị nữ, đạp thật giày trường mau thảm hướng phòng trong đi đến. Hoa Lệ trên bảo tọa ngồi hai người, Lãnh Thanh Giao lập tức rũ đầu quỳ trên mặt đất. Dân nữ Lãnh Thanh Giao, tham kiến quốc vương bệ hạ, tham kiến vương hậu bệ hạ. Lãnh Thanh Giao ghét nhất động bất động liền quỳ xuống, nhưng là làm vua của một nước, lại là Băng Vô Cực cha mẹ, quỳ liền quỳ đi. Nga, ngươi chính là Lãnh Thanh Giao. Ở thủ đô rất có danh khí, không chỉ có khai tiểu lầu cùng tiệm tạp hóa, trang phục cửa hàng, nghe nói tiền cũng là ngươi giúp đỡ Vô Cực gia chủ ý, gần nhất có người đồn đãi ngươi là thiên thần sứ giả. Hảo hai tử, ngươi là Băng Tuyết Quốc kiêu ngạo. Băng Thừa Hiên nhìn đến một vị cùng con thứ ba cơ hồ giống nhau cao nữ tử chậm rãi mà đến, cụp mi rũ mắt rũ đầu, làm vua của một nước, hắn tự nhiên biết như thế nào lung lạc nhân tâm. Vô Cực từ trước thân thể không tốt, hắn nói ít nhiều nhận thức ngươi, bắt đầu ăn nấu chín đồ ăn, trên người hàn độc mới dần dần giải, không cần câu nệ, đứng lên đi. Vô luận Diệp Uyển Ninh đối Lãnh Thanh Giao có gì thành kiến, nàng cũng biết Lãnh Thanh Giao đối Băng Tuyết Quốc cống hiến thật lớn. Băng Vân Nhi đã từng là nàng bên người thị nữ, trở về lúc sau nói một đống Lãnh Thanh Giao lời hay, nàng cũng không thể không xem trọng nữ tử này. Cảm ơn quốc vương bệ hạ, cảm ơn vương hậu bệ hạ. Lãnh Thanh Giao tự nhiên hào phóng mà đứng lên. Ngồi đi, đều là người trong nhà không cần khách khí. Diệp Uyển Ninh tuy rằng mau 40 tuổi, nhưng là thanh âm uyển chuyển êm tai, Lãnh Thanh Giao nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Ngươi! Thấy nàng ngẩng đầu, Diệp Uyển Ninh hoa dung thất sắc kinh hô lên. Mẫu hậu Băng Vô Cực bị hoảng sợ. Thanh Giao hôm nay trang điểm khéo léo, lại xuyên một mạc xiêm y yể, mẫu thân cớ gì như thế? Nếu y yể. Băng Thừa Hiên cũng bị Lãnh Thanh Giao khuôn mặt sợ ngây người, há miệng, trên mặt lộ ra một bộ bi thương biểu tình. Phụ vương. Băng Vô Cực nhìn vẻ mặt khiếp sợ phụ vương lại nhìn mẫu hậu, Lãnh Thanh Giao không biết làm sao đứng ở nơi đó, bị người như vậy nhìn chằm chằm, tựa hồ có cái gì không ổn. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi có phải hay không văn nếu y yể? Diệp Uyển Ninh cắn cắn môi, dùng run rẩy thanh âm hỏi. Dân nữ Lãnh Thanh Giao, vương hậu bệ hạ, ngài nhận sai người. Lãnh Thanh Giao bình tĩnh trở lại, bọn họ nói tên căn bản không thân, có lẽ nàng cùng người nào đó lớn lên cực giống. Ngươi năm nay bao lớn tuổi? Băng Thừa Hiên khôi phục thần sắc, hắn vô vô vương hậu tay, nhẹ giọng hỏi. Dân nữ năm nay 17 tuổi. Diệp Uyển Ninh sắc mặt lại trắng bệch, nàng dùng ai huyển ánh mắt nhìn Băng Thừa Hiên. Cha mẹ là làm gì đó? Phụ thân tên gọi là gì? Mẫu thân tên gọi là gì? Trong nhà còn có gì người? Phụ thân Lãnh Bình, mẫu thân Lãnh Thanh Giao đột nhiên nghĩ đến, tựa hồ ai cũng không biết mẫu thân tên, ở nguyên chủ trong trí nhớ, chỉ có cái kia ôn nhu mỹ lệ nữ tử, lại không biết tên nàng là cái gì. Mẫu thân ở ta lúc còn rất nhỏ liền qua đời, ta cũng không biết tên nàng, phụ thân cũng ở săn thú thời điểm bị thương nặng không trị, trong nhà còn có đệ đệ muội muội. Ngồi xuống đi, ngươi cùng một cái cô nhân rất giống, nhìn đến ngươi làm chúng ta không cấm nhớ tới nàng, nếu nàng còn sống. Nói vậy cũng là có chút tuổi, nhất định không phải ngươi như vậy tuổi trẻ. Băng Thừa Hiên ánh mắt lóe lóe, dùng uy nghiêm ánh mắt trên dưới đánh giá Lãnh Thanh Giao, nắm lấy Diệp Uyển Ninh tay. Như thế nào sẽ có con cái không biết mẫu thân tên? Ngươi mẫu thân chính là họ Văn. Diệp Uyển Ninh dùng run rẩy tay bưng trà lên uống một ngụm, rốt cuộc làm chính mình bình tĩnh lại. Chúng ta Linh thôn bất quá là một cái nho nhỏ thôn xóm, nhà ta dựa đánh cá cùng săn thú mà sống, tự nhiên trong nhà không có quy củ nhiều như vậy, mẫu thân mất sớm. Lúc ấy ta còn là một cái ngây thơ hài tử, xác thật không biết tên nàng. Vậy ngươi cũng biết mẫu thân ngươi là người phương nào? Nàng! Cũng là các ngươi Linh thôn sao? Diệp Uyển Ninh hùng hổ dọa người hỏi. Mẫu thân Lãnh Thanh Giao đột nhiên nghĩ đến, tổ mẫu đã từng cùng nàng nói qua, mẫu thân là ở thủ đô gặp nạn, lưu lạc đến Linh thôn, là phụ thân cứu nàng, hai người mới thành thân, hay là mẫu thân cùng vương hậu nhận thức? Nàng ngẩng đầu, nhìn đến quốc vương vẻ mặt quan tâm, Diệp Uyển Ninh mắt phượng tựa hồ muốn phun ra hỏa tới. Ta nghe tổ mẫu nói qua, mẫu thân cũng không phải Linh thôn người, nàng vốn là một cái xa xôi làng trài người thường ra, thân thể luôn luôn không tốt, đối chúng ta cũng cơ hồ không như thế nào chiếu cố. Làng trài nhỏ, chẳng lẽ nàng không phải thủ đô sao? Nếu mẫu thân sinh ở thủ đô, cần gì phải đi chúng ta như vậy một cái xa xôi thôn? Hơn nữa nhà ta nhật tử thập phần gian khổ, luôn là ăn thượng đốn không có hạ đốn, mẫu thân liền xem bệnh thảo dược đều không có, cho nên mới mất đi tính mạng. Vương hậu. Không cần dọa đến hài tử, ta thấy rõ Giao là cái tốt, cùng Vô Cực nhưng thật ra một đôi bích nhân. Băng Thừa Hiên trong mắt hiện lên một tia thất vọng. Chỉ mong ngươi không có nói sai, chúng ta tuy rằng không để bụng dòng dõi, lại cũng không thích nói dối nữ tử. Hôm nay ta có chút đau đầu, các ngươi trước đi xuống đi, ngày khác ta và ngươi phụ vương lại chiếu các ngươi tiến cung. Diệp Uyển Ninh vỗ về cái chán phất phất tay, Băng Vô Cực cũng không biết đã xảy ra cái gì, thấy phụ vương cũng gật gật đầu, mang theo Lanh Thanh Giao lui xuống. Chương 158 âm mưu. Uyển Ninh, ta biết nếu y đối với ngươi thương tổn rất lớn, nhưng là chuyện quá khứ liền đi qua, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Nhìn đến hai người ra băng úp, Băng Thừa Hiên bình lui tả hữu, đỡ Diệp Uyển Ninh bả vai nói. Nàng thật sự không phải nếu y, nhưng là nàng cùng nếu y lớn lên quá giống, quả thực chính là nàng tuổi trẻ khi bộ dáng. Thừa Hiên, ta biết ngươi thích nếu y, nếu không phải xảy ra chuyện, nói vậy hôm nay ngồi ở vị trí này người trên chính là nàng, cái này Lanh Thanh Giao, ta thật sự không nghĩ làm nàng cùng Vô Cực ở bên nhau, ta sợ sẽ giống năm đó giống nhau. Diệp Uyển Ninh nhớ tới chuyện cũ không rét mà run, trách không được nàng vẫn luôn không thích Lanh Thanh Giao, nguyên lai nàng lớn lên giống nàng. Linh thôn sự ngươi là biết đến, Băng Tuyết Quốc Long Mạch ở kia, Linh thôn vẫn luôn phụ trách bảo hộ, Đại Vu Sư cũng là ta cố ý phái đến nơi đó đi, nàng nếu nói Lanh Thanh Giao là thiên thần sử giả, nói vậy nơi đó địa linh nhân kiệt, ra một cái thông linh nhân vật, liền hướng về phía cái này, ngươi cũng không thể phản đối bọn họ việc hôn nhân. Chính là, nàng trường một chương cùng nếu y y giống nhau như lúc mặt, lúc trước nếu y thảm trạng còn rõ ràng trước mắt, Thừa Hiên, vì cái gì nhiều năm như vậy đi qua, còn muốn đem thống khổ áp đặt ở ta trên người. Ta hàn độc đến tột cùng là chuyện như thế nào? Vô Cực cùng ta lại gặp nhiều ít thống khổ. Ta thật sự không nghĩ lại trọng tới một lần. Ngươi nếu không thích về sau làm nàng thiếu tiến cung chính là, nàng bất quá là linh thôn một cái nho nhỏ ca nữ, tuy nói là thiên thần sử giả, cũng vì Băng Tuyết Quốc làm thật lớn cống hiến, còn không phải ngoan ngoãn nghe chúng ta. Nhìn xem mấy thứ này, loại nào không phải nàng chọn lựa kỹ càng. Ta xem đứa nhỏ này là cái nhân nghĩa, ngươi liền không cần tưởng như vậy nhiều, người tới. Đỡ Vương Hậu đi xuống nghỉ ngơi. Diệp Uyển Ninh há miệng, chuyện này xác thật khó mà nói cái gì, này Lanh Thanh Giao cũng không phải là một cái bình thường ca nữ, nàng treo thiên thần sử giả danh hảo. Băng Thừa Hiên đứng lên, trở lại chính mình tầm điện, hắn ngồi ở án thư, mở ra ám cách, lấy ra một chương bức họa, thật cẩn thận triển khai, họa thượng là một cái thanh lệ nữ tử, khoác tuyết trắng hồ mao áo khoác, đứng ở một thốc nở rộ hồng mai trước. Nếu y kìa, thật là ngươi đã trở lại sao? Nhiều năm như vậy, ngươi hay không đầu thai chuyển thế lại trở về bên cạnh ta? Nếu y kìa, ta biết thực xin lỗi ngươi, nhưng là ngay lúc đó tình huống ta thật sự không có cách nào cứu ngươi, nếu y kìa. Băng Thừa Hiên dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bức họa, một giọt nóng bỏng nước mắt nhỏ giọt đến trên bức họa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi mẫu hậu bộ dáng kia giống như muốn ăn ta, ngươi cũng biết bọn họ trong miệng nói nếu y kìa là ai. Ra cung thượng tuyết cậy, Lanh Thanh Giao còn lòng còn sợ hãi, lén lút hỏi. Ta cũng không biết kia nếu y kìa là ai, bất quá xem ra ngươi hẳn là cùng nàng lớn lên rất giống. Thanh Giao, ngươi thật sự không nhớ rõ mẫu thân ngươi tên sao? Mẫu thân qua đời thời điểm ta còn nhỏ, lại nói ta đầu bị thương, quên mất rất nhiều sự, chính là tổ mẫu cũng không có nói quá mẫu thân tên, chỉ nói nàng là một cái ôn nhu thiện lương nữ tử, chúng ta từ nhỏ ra cảnh bần hàn, mẫu thân lại như thế nào sẽ cùng thủ đâu người nhắc lên quan hệ. Lanh Thanh Giao trái lương tâm nói lời nói dối, từ trước nàng là truy quá cung đấu kịch, hôm nay từ Vương Hậu biểu tình có thể thấy được, kia nếu y y cũng không phải là nàng thích nữ tử, nói vậy này Vương Hậu vị trí cũng là dùng thủ đoạn mới được đến. Không có việc gì, hôm nay làm ngươi bị kinh hách, ngươi lớn lên như thế xinh đẹp, liền tính là cùng ai giống cũng là ngẫu nhiên, không cần để ở trong lòng, có lẽ quá hai ngày mẫu hậu liền sẽ tưởng khai. Lanh Thanh Giao gật gật đầu, nàng mới từ linh thôn trở về, tự nhiên không thể trở về cùng tổ mẫu hỏi thăm mẫu thân tình huống, chỉ mong quốc vương cùng vương hậu tin nàng lời nói, đừng đi quấy nhiễu tổ mẫu bình tĩnh sinh hoạt. Hồi bẩm Tam Vương tử, ta dựa theo bản vẽ lưu ý ngài đánh dấu kia mấy cái băng ốc, có đôi khi sẽ nhìn đến thị vệ tặng đồ đi vào, cũng sẽ mang đồ vật ra tới, nhưng là băng ốc chỉ đơn giản bày mấy thứ đồ vật, cũng không có người cư trú, có lẽ băng ốc phía dưới có trời đất khác. Đêm đã khuya, một cái nhỏ gầy nam tử bị thị vệ mang theo tiến vào. Đại Vương tử nhưng thường xuyên qua đi. Hắn đi thời điểm tâm tình như thế nào? Ra tới thời điểm lại là như thế nào biểu tình? Này đó ngươi đều phải tinh tế lưu ý, điều tra rõ bọn họ đều tặng cái gì đi vào, lại lấy ra cái gì, hay không là nữ tử dùng đồ vật. Ngày thường băng ốc để phòng nghiêm ngặt, căn bản không có biện pháp tiếp cận, ta ở trong phủ thân phận thấp kém, tự nhiên tiếp xúc không đến, bất quá ta sẽ lưu ý. Ân, nhất định phải tiểu tâm vì thượng, Đại Vương tử tân cưới phu nhân Tắc Nhã. Ở trong phủ tình huống như thế nào? Nàng có từng đi tìm ngươi? Phu nhân cực chịu Đại Vương tử sủng ái, Đại Vương tử đối nàng nói gì nghe nấy, nàng tiếp nhận toàn bộ vương phủ, mấy thứ này toàn bộ chịu nàng khống chế, nhưng là kia băng ốc trống rỗng, cái gì đều không có, nói vậy mặc cho ai đều nhìn không ra trong đó ảo diệu, ta chỉ là một cái chăn nuôi tuần lộc, phu nhân tự nhiên không có để ý qua ta. Hảo, lưu ý một chút nàng nhất cử nhất động, ở trong phủ ngàn vạn cẩn thận, chậm rãi thám thính tin tức, có việc tức khắc hướng ta bẩm báo. Đúng vậy. Nhỏ gầy thân ảnh biến mất ở trong bóng tối, trong phòng chỉ còn lại có băng sơn. Băng ẩn công phu ta tự nhiên tin được, nhưng là trong phủ chỉ có hắn một người, khó tránh khỏi thế nhưng thế đơn lực mỏng. Xem ra đại ca kia vài tòa băng ốc khẳng định bên trong cất giấu bí mật, bất quá hiện tại nhất đau đầu chính là thanh giao thân thế. Ngươi lặng lẽ hồi tranh linh thôn, cùng trong thôn lão nhân hỏi thăm một chút thanh giao mẫu thân, hỏi một câu nhưng có người biết tên nàng, còn có nàng rốt cuộc ra sao lai lịch, đi nhanh về nhanh, ta sợ phụ vương cùng mẫu hậu cũng muốn phái. Người đi, nếu nàng thật sự gọi là Văn Nếu Ý Điề, không ngại làm biết đến người nhắm lại miệng, nếu là lãnh lao phu nhân cùng thanh giao đại bá, ngươi tận lực dặn dò các nàng một chút. Là, Tam Vương Tử, ta suốt đêm chạy trở về, sẽ không làm ngài thất vọng. Băng Sơn không người lui đi ra ngoài, băng vô cực sâu kín thở dài, chỉ mong thanh giao không cần cùng cái kêu Nếu Ý Điề nữ tử nhắc lên quan hệ, hắn biết, mẫu hậu như thế phản ứng, khẳng định cùng cái này gọi là Nếu Ý Điề nữ tử, có một đoạn không người biết chuyện cũ. Cho rằng giết Thiên Phong cùng gió lạnh là có thể làm ta bất lực. Băng Vô Cực, ngươi cũng quá coi thường ta. Đêm khuya tĩnh lặng, nguyệt hát phong cao, Băng Vô Nhai nhìn ngủ say Tắc Nhã lặng lẽ đứng dậy tới rồi thư phòng, mở nhạt ánh đèn hạ, đứng hai cái cả người tràn ngập sát khí nam tử, màu xám áo choàng che khuất bọn họ nửa cái khuôn mặt, nhìn đến Băng Vô Nhai tiến vào, cung kính mà làm cái lễ. Nhưng điều tra rõ ràng linh thôn tình huống, kia trên núi khẳng định có bí mật, các ngươi nhưng tìm được lên núi lộ. Lần này chúng ta mang về một nữ tử, nàng nói có thể trợ giúp chúng ta lộng suy sụp lãnh thanh giao, lên núi đường nhỏ đã tìm được, chỉ là kia vùng địa cực băng động vô pháp tiến vào. Nữ tử. Xem ra lãnh thanh giao cũng không phải văn năng, còn có người tưởng sau lưng hại nàng. Băng Vô Nhai bĩu môi, dùng ngón tay gõ cái bàn. Nàng địch nhân chính là bằng hữu của chúng ta, đem nàng kia mang vào phủ, ta đảo muốn nhìn, nàng có thể mang cho ta cái gì kinh hỉ. Là. Chương 159 công đạo. Trần Cương. Phiền thoái ngươi hồi linh thôn một chuyến, chuyện này ta không dám phân ra người nào đi làm, chỉ có thể phiền thoái ngươi. Lãnh thanh giao nhìn băng vô cực đi rồi, cũng đi theo ra cửa, chỉ là nàng không có đi tử lầu, từ băng vũ cùng đi Trần Cương nơi. Trần Cương nhận được tin tức chờ ở trong nhà, nhìn đến lãnh thanh giao vẻ mặt nôn nóng bộ dáng, không cấm nhíu mày. Rốt cuộc ra chuyện gì? Là cùng Tam Vương Tử cãi nhau sao? Trần Cương sớm đã đối lãnh thanh giao tắt ý niệm, nhìn đến nàng cùng Tam Vương Tử như thế ân ái. Hắn cùng Bạch Xuyên tự nhiên là vui mừng. Hiện tại ta mới phát hiện, chính mình trong tay căn bản không có thể tin người. Hai ngày trước ta cùng vô cực tiến cung, vương hậu đối ta có chút hiểu lầm. Nàng nói ta lớn lên giống một người, người kia nói vậy cùng nàng rất có sâu xa. Ta hoài nghi nàng nói chính là ta nương, có lẽ ta nương cùng nàng có chút ăn tết. Mẫu thân rất sớm liền qua đời, hơn nữa ta đầu bị thương lúc sau, quên mất một ít việc. Ta muốn cho ngươi trở về giúp ta cùng tộc trưởng hỏi thăm một chút, mẫu thân từ chức rốt. Cuộc là người nào? Tên nàng lại gọi là gì? Ngươi nương đối với lãnh thanh giao mẫu thân, trong thôn cơ hồ rất ít có người gặp qua nàng, bọn họ một nhà vốn là ở tại thôn bên cạnh, lãnh thanh giao mẫu thân cũng không ra cửa, tựa hồ cũng bất hòa bên người người kết giao, Trần Cương đối nàng cũng không có ấn tượng. Vừa lúc mau qua tân niên, thủ lĩnh nói nhà ta xa, có thể về nhà ăn tết, ta cùng thủ lĩnh châm trước một chút, trước tiên một đoạn thời gian trở về, ngươi yên tâm, ta sẽ đem chuyện này hỏi thăm rõ ràng. Nếu ta nương gọi là Văn Nếu Ý Ý, chỉ sợ này thủ đô ta cũng là ngốc không nổi nữa, có lẽ ta sẽ hồi linh thôn, ngươi làm thị vệ đội trưởng, còn muốn giúp ta lưu ý một chút Thanh Tuyết tin tức, tuy rằng nàng mất tích mau 3 năm, nhưng là ta lại trước sau tin tưởng vững chắc nàng còn sống. Lãnh thanh giao trên mặt lộ ra một bộ bi thương biểu tình, không phải nàng không tín nhiệm băng vô cực, là không nghĩ làm hắn khó xử, vùng địa cực băng động đã xảy ra biến hóa, năm sau mùa xuân sẽ càng thêm rõ ràng, nàng lấy thiên thần sử giả thân phận trở về. Cũng coi như là đối băng vô cực lớn nhất trợ giúp. Ngươi phải về linh thôn. Nếu vương hậu cùng mẫu thân ngươi có thủ hoán, Tam Vương Tử khẳng định sẽ đứng ở ngươi bên này, ngươi tất nhiên là không cần lo lắng. Trần Cương là một người nam nhân, tự nhiên biết băng vô cực ý tưởng, nếu chính mình nữ nhân đều hộ không được, hắn cũng không xứng làm thanh giao phu quân. Ta biết hắn sẽ đứng ở ta bên này, nhưng là ta không nghĩ hắn quá khó xử, thủ đô hiện tại thế cục phong vân biến hóa, đại vương tử cùng vô cực người vẫn luôn đang âm thầm đánh giá. Ngươi cũng hy vọng băng tuyết quốc tương lai có một cái minh quân có phải hay không? Ta lui về phía sau, cũng là làm hắn không có nỗi lo về sau, hy vọng ngươi cùng Bạch Xuyên có thể trợ giúp hắn. Chính là, không cần phải nói, ta đã hạ quyết tâm, đây là một đôi trải qua đặc thù huấn luyện Hải Đông Thanh, ngươi có thể dùng nó hướng ta truyền lại tin tức, nếu ta nương thật sự kêu Văn Nếu Ý đi, có lẽ ta thực mau liền sẽ đi trở về. Lãnh Thanh Giao đem một cái che miếng vải đen lồng chim đưa cho Trần Cương, đây là Băng Vô Cực đưa cho nàng truyền lại tin tức, không nghĩ tới phái thượng công dụng. Ngươi chính là Tô Nhiên. Tắc Nhã nhìn quỷ gối phía dưới Tô Nhiên, trong mắt hiện lên cùng nhau khinh thường, từ nhập phủ, Băng Vô Nhai vẫn là lần đầu tiên mang nữ nhân tiến vào, hơn nữa nữ tử này xem như Băng Vô Nhai bên người thị nữ, chính là nàng cũng không có quyền lợi sai xử. Dân nữ Tô Nhiên, bái kiến Vương Phi. Tô Nhiên thay đổi một thân mới tinh màu hồng đào kép áo, trên mặt nhàn nhạt làm phấn mặt, tuy rằng không phải bộ dạng kinh người, lại cũng coi như được với tiểu gia Bích Ngọc. Nếu đại vương tử thích ngươi, ngươi liền phụ trách bên người chiếu cố hắn đi, bất quá đại vương tử tính tình không tốt lắm, ngươi ngàn vạn chớ chọc hắn sinh khí. Tô Nhiên tuy rằng vóc dáng cao gầy, dáng người lại rất giống nhau, thật không hiểu Băng Vô Nhai vì sao nhìn chúng nàng, bất quá liền tính nhiều cái nữ tử, nói vậy cũng không ai có thể lay động nàng ở vương phủ địa vị. Thanh Giao, ta xem ngươi gần nhất giống như có tâm sự, chính là cùng Tam Vương tử cãi nhau. Ta ở vương phủ thu mua một ít nhân thủ, nói vậy thực mong là có thể được đến Thanh Tuyết tin tức. Liền phải quá tân niên, tiệm tạp hóa, trang phục cửa hàng cùng tiểu lầu đều bắt đầu công việc lu đủ lên. Tuy rằng Lãnh Thanh Giao dẫn dắt Băng Tuyết Quốc cẩm thực văn hóa, nhưng là đồ ăn vẫn là tiểu lầu nhất sung ra, hai người cơ hồ cả ngày ngốc tại cửa hàng. Tắc Nhã nhìn đến Lãnh Thanh Giao hao gầy không ít, thường xuyên sẽ thất thần, không khỏi có chút lo lắng. Tắc Nhã, có lẽ qua năm ta sẽ rời đi thủ đô, ta tưởng canh chừng nhi lưu lại nơi này, còn có Thanh Tuyết tin tức, đều phải làm ơn ngươi. Lãnh Thanh Giao bên người thị vệ cùng thị nữ đều là Băng Vô Cực người, nàng chỉ thu Lưu Thiến Thiến, nguyên bản phải làm tâm phúc bồi dưỡng, lại chỉ chớp mắt biến thành Tắc Nhã công chúa, gả cho đại vương tử. Bạch Xuyên cùng Trần Cương tự nhiên có việc muốn nội, tuy rằng Tắc Nhã thân phận khả nghi, lại cũng thành duy nhất có thể tin người. Đã xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì làm ngươi cần thiết rời đi thủ đô? Ngày thường Lãnh Thanh Giao xử sự không kinh, tựa hồ không có gì có thể khó đến nàng, thấy nàng nói như thế, Tắc Nhã mở to hai mắt. Tắc Nhã, ta biết ngươi là cái có chuyện xưa người, làm ngươi vào đại vương tử trong phủ, nói vậy ngươi cũng bị rất nhiều ủy khuất, nhưng là ta thật sự không có thể tin người, Thanh Tuyết cùng Phong Nhi chính là ta mệnh, hết thể làm ơn ngươi. Tắc Nhã gật gật đầu, tiểu lâu người đến người đi, nàng tự nhiên không có phương tiện tế hỏi, hạ giọng nói, Thanh Tuyết là bởi vì ta mới mất tích, nếu không thể tìm được nàng, ta đời này đều sẽ cuộc sống hàng ngày khó ăn, Phong Nhi còn tuổi nhỏ, lại cũng là cái thông minh lanh lợi, ngươi yên tâm, nếu ngươi trở về linh thôn, cứ việc đem bọn họ giao cho ta, chỉ cần ta tồn tại một ngày, liền sẽ bảo đảm bọn họ an toàn. Tắc Nhã tuy rằng có bí mật chưa nói, lại cũng cảm tạ Lãnh Thanh Giao ngày đó ân tình, ở trong lòng sớm đã đem Lãnh Thanh Giao coi như tỉ muội. Khởi bẩm vương hậu bệ hạ, chúng ta phái người tra xét, linh thôn không ai biết Lãnh Thanh Giao mẫu thân gọi là cái gì, chúng ta phái người đi nàng tổ mẫu ra, cái kia lão thái bà lại rất cảnh giác, hỏi chỉ nói không biết. Một cái thị vệ không người đứng ở Diệp Uyển Ninh tầm điện, Diệp Uyển Ninh khóa mày, một nữ nhân sao có thể không có tên? Này không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Nhưng hỏi tham gia nàng là từ nơi nào đến? Linh thôn người ta nói, Lãnh Bình ra ngoài đi săn, trong lúc vô ý cứu một nữ tử, đến nỗi ra ở nơi nào lại không rõ ràng lắm. Lãnh Thanh Giao không có khác thân nhân sao? Chẳng lẽ những người đó cũng không biết nàng mẫu thân gọi là cái gì? Lãnh Thanh Giao còn có một cái bị thương ở nhà tĩnh dưỡng đại bá, kia nam tử xem ra cũng là không trải qua sự, vừa đe dọa vừa dụ dỗ đều dùng, hắn cũng nói không nên lời cái nguyên cớ, nhưng thật ra nàng đại bá mẫu, giống như biết điểm đổ vật. Lãnh Thanh Giao tổ mẫu sao có thể không biết? Không ngại dùng chút thủ đoạn, không sợ nàng không nói, đến nôi cái kia đại bá mẫu, cho nàng điểm chỗ tốt, cần phải hỏi tham gia Lãnh Thanh Giao mẫu thân phận. Diệp Uyển Ninh thần sắc phức tạp, nàng đối Văn Nếu Ý tuy nói hận thấu xương, rồi lại mang theo một tia chờ đợi, nàng không biết miệt mài theo đuổi đi xuống, rốt cuộc sẽ tra ra cái dạng gì kết quả. Chương 160 điều tra. Nếu tân thu nữ tử, vì sao còn hàng đêm ngủ ở ta trong phòng? Băng Vô Nhai trong khoảng thời gian này mỗi ngày tiến cung, hôm nay trở về văn chút, vào nhà liền thấy Tắc Nhã bản một khuôn mặt, nhìn thấy hắn quay đầu đi. Chính là ghen tị. Tô Nhiên nơi nào có thể cùng ngươi so sánh với? Nàng bất quá chính là dung chi tục phấn, ngươi cùng như vậy nữ nhân ghen hảo không đạo lý. Băng Vô Nhai rửa gần nàng ngồi xuống, nâng lên Tắc Nhã cảm, Tắc Nhã ngũ quan tinh xảo đến hoàn mỹ vô khuyết, mỗi lần nhìn đến nàng bích sắc đôi mắt ba quang lưu chuyển, đều nhịn không được xúc động. Vô duyên vô cớ liền nhận lấy một nữ tử, ngoài miệng nói chính là thị nữ, lại muốn lấy thiếp thân phận đãi nàng, ngài là Băng Tuyết Quốc đại vương tử, chuyện gì đều làm được, ngài muốn mưa móc đều dính, ngẫu nhiên cũng đi người khác trong phủ ngồi ngồi. Tắc Nhã dùng tay đẩy ra Băng Vô Nhai, ngược lại bị hắn một phen ôm vào trong ngực. Người cái này tiểu yêu tinh, cùng ngươi ở bên nhau lúc sau, ta ta còn nơi nào còn nhìn chúng người khác. Không cần ghen tị, nữ nhân này đối ta có điều trợ giúp, nếu không ta sẽ coi trọng nàng. Ta Băng Vô Nhai gặp qua vô số mỹ nhân nhi, trừ bỏ ngươi làm lòng ta động, này nàng đều là gặp dịp thì chơi. Băng Vô Nhai ngửi ngửi Tắc Nhã đầu tóc, mùi hoa hương vị. Nga. Này nữ tử vừa thấy chính là từ nông thôn đến, một bộ chưa thấy qua đại việc đời bộ dáng, nàng đối với ngươi có thể có cái gì trợ giúp. Ngươi không cần khung ta, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng nữ tử, ta đều không có quyền hỏi đến. Tắc Nhã, lần đầu tiên gặp ngươi, ta liền kinh vi thiên nhân, thật sâu mà bị ngươi mê hoặc, ta thể nhất định phải đem ngươi lưu tại bên người, vô luận phụ vương mẫu hậu như thế nào phản đối, vẫn là lão nhị dùng cái gì thủ đoạn, ta đều không sợ, tuy nói ngươi là đại hoán quốc người, ta lại chưa từng xem nhẹ ngươi. Nói vậy ngươi cũng biết ta dạ tâm, tương lai ta chính là băng tuyết quốc quốc quân, cho nên, ta cùng Lao Tam tuyệt đối không thể trở thành bằng hữu. Tắc Nhã, ta biết ngươi cùng Thanh Giao giao hảo, nhưng là nếu làm ngươi lựa chọn, ngươi sẽ lựa chọn đứng ở bên kia. Băng Vô Nhai buông ra Tắc Nhã, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Ta Tắc Nhã nguyên bản là đứng ở Lãnh Thanh Giao bên này, nhưng là nhìn đến Lãnh Thanh Giao hoảng loạn, lại một lòng muốn rời đi thủ đô, nàng cũng không biết nên như thế nào cho phải, nếu tưởng bảo toàn Phong Nhi, được đến Thanh Tuyết tin tức. Đại vương tử bên này tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc, lại nói chính mình cũng có bí mật, tương lai sự còn muốn đại vương tử tới hiệp trợ hoàn thành. Nếu Tác Nhã gả cho ngài, tự nhiên chính là ngài người, ta hy vọng phu quân của ta trở nên nổi bật, ta tuy rằng cùng Thanh Giao giao hảo, kia cũng là ta cùng nàng chi gian sự, ta thấy rõ Giao đã hạ quyết tâm rời đi thủ đô, còn nghĩ muốn canh chừng nhi kế đó trong phủ đâu. Nga! Rời đi thủ đô! Cùng Lao Tam cùng nhau sao? Ngươi cũng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ta cùng Thanh Giao tình cùng tỉ muội, ngươi chỉ nói có giúp ta hay không. Còn có, Thanh Tuyết đã mất tích mau 3 năm, Thanh Giao vẫn luôn không chịu từ bỏ tìm kiếm, ngay cả ta cũng tin tưởng vững chắc nàng còn sống, chuyện này cũng muốn phiền toái ngươi, nếu ngươi đem này hai việc làm tốt, ta nguyện ý vĩnh viễn lưu tại cạnh ngươi. Tắc Nhã đối với Băng Vô Nhai vứt một cái mị nhãn, đều nói đại vương tử háo sắc, lại cũng là cái ý chí kiên định, liền tính nàng dùng mị công, cũng chưa có thể từ Băng Vô Nhai trong miệng được đến Thanh Tuyết tin tức. Nếu Phong Nhi nghe lời, ta nhưng thật ra chịu tiếp hắn bảo phủ, chẳng qua Lãnh Thanh Tuyết cái kia tiểu nha đầu đã 3 năm không có tin tức, nói vậy nàng đã ngộ hại. Ngươi như thế nào biết Thanh Tuyết ngộ hại? Ta tin tưởng nàng còn sống, liền nói ngươi giúp không giúp xong rồi, lấy ngươi ở băng tuyết quốc thế lực, tìm một người còn không phải dễ như trở bàn tay sự. Ngươi nếu giúp ta, ta liền không truy cứu tô nhân sự, cùng ngươi làm đối ân ái phu thê, ngươi nếu không giúp ta, ta không bằng cùng Thanh Giao cùng nhau hồi linh thôn đi. Lưu các ngươi tại đây lục đục với nhau, cũng đỡ phải ngại ngươi mắt. Lãnh Thanh Giao thật bỏ được ném xuống thủ đô phôn hoa. Còn có như vậy nhiều cửa hàng. Ta xem mấy năm nay nàng chính là đại đại kiếm lời một bút, Lao Tam bất hòa nàng cùng nhau đi sao. Ngươi có biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tắc Nhã tự giác nói lỡ, đôi mắt ngáy mắt, lập tức trở nên ngập nước, nàng dùng đôi tay ôm Băng Vô Nhai cổ. Vì cái gì ta nào biết đâu rằng. Ta còn không có tin tức của ngươi linh thông đâu, ngươi chỉ nói có giúp ta hay không. Ngươi nếu là không giúp ta, ta không bao giờ làm ngươi tiến ta phòng, ngươi muốn nhìn ta khiêu vũ không bằng tìm cái kia tô nhiên đi. Tắc Nhã đô khởi môi đỏ, nàng rất ít dùng loại này kiểu mị ngự khí nói chuyện, Băng Vô Nhai nháy mắt bị gợi lên hỏa tới, hắn đối với Tắc Nhã trắng non gò má hôn một cái, tiểu yêu tinh, ngươi lời nói ta tự nhiên làm theo, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, còn không phải là nhận nuôi Phong Nhi tìm được Thanh Tuyết sao. Ngươi liền chờ tin tức tốt đi. Băng Vô Nhai một phen bế lên Tắc Nhã hướng phòng ngủ đi đến. Tắc Nhã trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Thật sự cha không ra. Xem ra Thanh Giao mẫu thân thực sự có bí mật, bất quá chuyện này liền tính người khác không biết, tổ mẫu cùng đại bá mẫu cũng khẳng định sẽ biết một ít, ta sợ các nàng gặp được nguy hiểm. Băng Sơn làm việc hiệu suất cực nhanh, chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền từ linh thôn vội vàng đuổi trở về. Lão phu nhân tuy rằng tuổi đại chút, lại là cái cảnh giác, đã có người hướng nàng hỏi thăm tin tức, chúng ta phái người đi hỏi khi, lão phu nhân nói là bệnh nặng, cự tuyệt thấy bất luận kẻ nào. Thanh Giao đại bá cùng đại bá mẫu có biết hay không chuyện này? Chúng ta phái hàng xóm hỏi thăm, Lãnh Thần luôn luôn nhát gan yếu đuối, lại là cái tùy tiện tính tình, tự nhiên sẽ không quan tâm những việc này, chỉ nói lúc ấy tiểu thư mẫu thân phận không rõ, còn bị người nhà phản đối quá, cho nên mới phân ra, dọn rất xa, đến nỗi Trương Mỹ Chi, cũng không phải rất rõ ràng. Trương Mỹ Chi nhìn bùn xỉn keo kiệt, lại cũng là cái thông minh, hy vọng nàng có thể vì Thanh Giao suy nghĩ, không cần tiết lộ tin tức, xem ra mẫu hậu đã ở tra chuyện này. Ngươi lưu.